Chương 2180. So với đan thuật, cho dù trước khi chiến đấu, Nhiếp Âm Tức đã đoán trước được, bất quá lúc chân chính bại trước Diệp Phàm, trong lòng vẫn khó tránh khỏi mất mát. Nàng ở trong thập đại thiên kiêu, xuất chúng nhất chính là trình độ luyện đan, nhưng nàng cũng vô cùng quan tâm đến chiến lực, bây giờ bại bởi Diệp Phàm dễ dàng như thế, tự nhiên có chút hỗn tạp. Ta có thể dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi tin tức xuất xứ của Tam Văn Đan Dược không? Nhiếp Âm Tức vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ, thua thì thua, nàng là truyền nhân của thế gia đan đạo, luyện đan mới là điều khiến nàng ta kiêu ngạo, thua đan phương nàng ta không thèm để ý, nhưng xuất xứ của Tam Văn đặc biệt là ở nơi nào nàng ta vẫn không biết, trong lòng rất không cam lòng. Ngươi muốn biết tin tức xuất xứ của Tam Văn Đan Dược cũng không phải là không thể, nhưng hẳn là ngươi biết rõ, tin tức Tam Văn Đan đặc biệt xuất hiện tại thiên thương giới đã kinh hãi các thế lực lớn như thế nào. Một khi ngươi để lộ tin tức, chẳng phải ta đã hại chết đan thần tiền bối luyện chế đan dược Tam Văn Đặc Đẳng sao? Diệp Phàm cũng không trực tiếp cự tuyệt, cân nhắc một hồi nói, lúc ấy thời điểm hắn lấy ra đan dược ba văn đặc biệt, bởi vì có ảnh hưởng của quang ảnh pháp tắc, đám người Hoa Thái Sơ cũng không biết Diệp Phàm lấy ra đan dược ba màu, cũng chỉ có cường giả đan đạo Nhiếp Âm Tức mới có thể thông qua đan dược đạo vận cảm thụ được. Lúc ấy vì bảo tồn thực lực, Diệp Phàm bất đắc dĩ mới để lộ đan dược ba văn đặc biệt, bất quá chuyện này chỉ có mình Nhiếp Âm hơi biết. Hắn không biết Nhiếp Âm Tức có báo chuyện này cho người khác không. Bất quá Diệp Phàm biết rõ, một khi tin tức này truyền tới cao tầng Nhiếp gia, chuyện phiền toái của hắn sẽ không ngừng, thậm chí người khác còn ép hắn nói ra xuất xứ đan dược ba chữ đặc biệt. Nếu đã như thế, chẳng bằng nhân cơ hội này phong bế Nhiếp Âm Tức, giết Nhiếp Âm Tức Diệp Phàm làm không được. Nàng này không có định ý với hắn, Diệp Phàm sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu lấy tin tức Tam Văn đặc biệt để cho Nhiếp Âm Tức phát lời thề thiên đạo, cũng chưa hẳn không thể. Diệp đạo hữu cứ yên tâm, ta có thể lập lời thề của thiên đạo, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đan dược này là do vị tiền bối nào luyện chế, ta sẽ chỉ một mình đi học, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào ngoại trừ ta. Nhiếp Âm Tức sao không biết ý tứ của Diệp Phàm, lúc này cam đoan nói. Ai mà biết năm thứ 9 này, ngươi đã nói chuyện này cho hắn biết rồi chứ? Diệp Phàm nghe vậy mặt không đổi nói, ta chưa nói cho bất cứ ai về chuyện Tam Văn đặc thù đan, ta có thể phát xuống lời thề thiên đạo. Nhiếp Âm Tức hiển nhiên đã tiếp cận si mê đan đạo, biết rõ Diệp Phàm muốn nàng niêm phong khẩu, nàng vẫn lựa chọn phối hợp với Diệp Phàm. Có thể, không bằng chúng ta lại tỉ thí một phen. Diệp Phàm nhìn Nhiếp Âm Tức sắc mặt có chút khó coi, chuyển biến lời nói, yên tâm, không phải là tỉ thí chiến lực, chúng ta tỉ thí luyện đan, tỉ thí tỉ lệ luyện ra đan dược thành phẩm chất, nếu tỉ thắng, ta nói cho tỉ biết xuất xứ đan dược đặc biệt của Tam Văn đặc biệt của tỉ. Đồng thời giới thiệu với tỷ, để người này luyện chế đan dược đặc biệt Tam Văn dưới lục phẩm một lần. Nếu người thua, ta cũng sẽ nói cho người biết xuất xứ của Tam Văn đan đặc biệt, nhưng người nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp lấy được phương thuốc tẩy chất thần đan. Mặt khác, ta cần tin tức về phồn hoa quả, người nhất định phải nhờ lực lượng gia tộc của ngươi giúp ta lưu ý tin tức về phồn hoa quả, một khi có được tin tức của vật ấy, nhất định phải báo cho ta biết trước. Phồn hoa quả, ngoại trừ hợp tác với cửu u huyết thạch thì vật này cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì khác. Ngươi cần thứ này, chẳng lẽ? Nhiếp Âm Tức nghe vậy liền ngạc nhiên nói, tiếp theo sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, cửu u huyết thạch đó, loại kỳ bảo này người ta đều có, đây là số mệnh cỡ nào? Ngươi đoán không sai, cho nên ngươi hẳn là biết, bất luận ngươi có đồng ý đề nghị của ta hay không, ngươi đều nhất định phải phát lời thề thiên đạo, nếu không, hôm nay ngươi không thoát khỏi nơi đây. Diệp Phàm thản nhiên nói, Nhiếp Âm Tức cũng không cảm thấy phản cảm nhiều đối với chuyện này, nếu Diệp Phàm đã nói những lời này, tất nhiên là có lòng tin giữ nàng lại. Nhưng nàng cũng nhìn ra được, người này không phải người thích giết chóc, nếu không hoàn toàn có thể giết hắn cướp đoạt thần giới của nàng, căn bản không cần dùng phương thức tiền đặt cược mà đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, Nhiếp Âm Tức cũng có lòng tin tuyệt đối trốn thoát khỏi sự đuổi giết của Diệp Phàm. Ngươi muốn so luyện đan với ta? Nhiếp Âm Tức lần nữa xác nhận lại một phen, nói thật, Diệp Phàm so chiến lực với nàng hoàn toàn có thể lý giải, dù sao chiến lực của người này thật không thể khinh thường, nhưng mà so luyện đan với nàng, ai cho người này tự tin như vậy? Thế hệ trẻ tuổi, luận tu vi luyện đan, Nhiếp Âm hoàn toàn có thể tính là vua không ngai vàng, ít nhất bên trong tám vực, không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể vượt qua hắn, hiện tại lại có người dám cùng nàng so tài nguyên, đây là đến tặng tài nguyên sao? Không sai, Diệp Phàm gật đầu nói, trình độ luyện đan của Diệp Phàm xác thực không bằng Nhiếp Âm, hắn chỉ có thể tính là đan thần thất phẩm. Nhiếp Âm Tức đã là lục phẩm đan thần, thất phẩm trùng kích lục phẩm tuyệt đối là quá trình dài dằng dặc. Bất quá luận chất lượng đan dược, Diệp Phàm còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Ngươi muốn đưa tài nguyên cho ta, sao ta có thể từ chối được? Nhiếp Âm Tức vô cùng tự tin nói, ai tặng tài nguyên cho ai còn chưa chắc đâu. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, Nhiếp Âm Tức có kiêu ngạo của nàng, Diệp Phàm cũng có kiêu ngạo của riêng mình, trong lĩnh vực luyện đan, Diệp Phàm cũng không phải người tầm thường. Nhiếp Âm Tức rất nhanh phát ra lời thề thiên đạo, tiếp theo hai người lấy ra tài liệu luyện chế tạo thần đan. Bàn tay trắng nõn vung lên, trước mặt Nhiếp Âm Tức xuất hiện một đan đỉnh phong cách cổ xưa, trên đan đỉnh có đan hương cực kỳ nồng đậm truyền ra, hiển nhiên đan đỉnh này đã từng luyện chế thần đan cực kỳ trân quý, rất có thể đan đỉnh này còn là bảo vật truyền thừa của Nhiếp gia. Thiên đan thần đỉnh, chí bảo của Nhiếp gia ta. Nhiếp Âm Tức thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm đan đỉnh trong tay nàng chằm chằm chảy nước miếng, lúc này giải thích. Loại đan đỉnh này ngoài người Nhiếp gia, những tu sĩ luyện đan khác căn bản không cách nào sử dụng. Mà với tư cách là chí bảo Nhiếp gia, nàng chỉ cần tố thiên thần đã có thể đạt được, có thể thấy được địa vị của nàng trong Nhiếp gia. Nhiếp Âm Tức hoàn toàn không sợ Diệp Phàm thấy tiền nổi máu tham, một mặt nàng cảm thấy Diệp Phàm không phải loại người này, mặt khác, nàng cũng không tin Diệp Phàm có thể giết nàng. Hai người đều là người tự ngạo, đồng dạng cũng là người có nguyên tắc. Diệp Phàm thấy thế lấy ra một đan đỉnh rất bình thường, phía trên chỉ có đường vân vô cùng đơn giản, trông giống như thần khí cửu phẩm luyện chế không lâu. Đan đỉnh vô danh, thần khí cửu phẩm bình thường. Diệp Phàm nhún vai nói, hắn so với những đệ tử gia tộc này, nội tình vẫn kém quá nhiều, bất quá hắn lại rất nhìn thông suốt đối với chuyện này, hắn vốn chính là tán tu. Nhiếp Âm Tức nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng lại có thể cảm giác được lòng một tán tu chua xót. Những người này không giống với chìa khóa vàng mà sinh ra, bọn họ không có cái gì, cho nên bọn họ tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đoạt được tài nguyên. Vô luận là đánh cược hay là lúc trước khiêu chiến truyền thừa ở phân dắt tay nhau, người này mỗi thời mỗi khắc đều phải vắt hết óc để xem bọn họ đâu. Dù cho phong chủ cố tình không nhận được quá nhiều truyền thừa, trở lại gia tộc vẫn có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu hành tốt nhất. 2181, khu vực đan đạo nghiền áp, bắt đầu đi. Diệp Phàm nhìn Nhiếp Âm hơi ngẩn người không khỏi chủ động nói, thầm nói, nữ nhân này như thế nào, lúc này lại ngây người. Tuy ta dùng thiên đan thần đỉnh chiếm tiện nghi, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Nhiếp Âm Tức hồi thần, ngươi không cần lưu thủ. Diệp Phàm nói thẳng, tiếp theo hai người bắt đầu luyện đan, thủ pháp trước mắt gần như hoàn toàn giống nhau, đan dược chiết xuất đến mức tiến nhập đan đỉnh, gần như độc nhất vô nhị. Diệp Phàm thông qua thủ pháp Nhiếp Âm Tức liền biết trình độ luyện đan của nàng quả thật cực cao, cũng không trách được lại kiêu ngạo như thế. Nhiếp Âm Tức thì tràn đầy kinh ngạc, trong bạn cùng lứa tuổi, nàng chưa bao giờ thấy có người nào ở bên trong rèn luyện dược dịch và nấu chảy thần linh so với nàng, huống chi nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm so với nàng còn nhanh hơn một chút, trình độ luyện đan của người này vậy mà cũng cao như vậy. Bất quá Nhiếp Âm Tức ngược lại không có quá nhiều áp lực, trình tự luyện đan quan trọng nhất là thành đan. Phía trước kỹ năng chiếm cứ trong luyện đan cũng không cao, phía sau ứng dụng đối với đan quyết mới là một vở kịch trọng điểm. Nhiếp Âm Tức được xưng là đan quyết chi linh, là bởi vì nàng trời sinh có lý giải vượt quá người thường đối với bất luận đan quyết gì. Tốc độ thành đan của nàng thường sẽ nhanh hơn 3 thành so với luyện đan sư bình thường, mà tỷ lệ thành đan càng là cực cao. Lục phẩm đan thần cho dù luyện chế thất phẩm thần đan, tỷ lệ thành đan cũng có 10 phần, rất nhiều người tỷ lệ thành đan đều ở khoảng 6 phần, một lò đan dược đầy đan 12 viên. Đại đa số lục phẩm đan thần luyện chế thất phẩm thần đan chỉ có thể lấy được 7 viên. Phẩm chất trong đó có quan hệ mật thiết với trình độ đan đạo thủy của đan thần, mà Nhiếp Âm Tức lại có thể đạt tỷ lệ thành đan 10 phần, chỉ bằng chiêu thức này, trong cùng giai, không ai có thể đánh đồng với nàng. Nhiếp gia vận chuyển tâm pháp, Nhiếp Âm Tức không ngừng đánh ra đan quyết, trong lòng âm thầm đắc ý, vừa rồi chiến đấu thất bại khó chịu nàng muốn tìm về đan đạo, nàng rất muốn xem, chờ nàng trong khoảng thời gian ngắn thành đan xong, Diệp Phàm sẽ có biểu lộ thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Âm Tức càng cao hứng. Này, lúc ngươi luyện đan cũng có thể thất thần sao? Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn Nhiếp Âm Tức, âm thầm nói, con hàng này thật sự là đệ nhất luyện đan thiên kiêu của Nhiếp gia. Trước đó sao không phát hiện, người này vậy mà có tiềm chất tự nhiên. Nhiếp Âm Tức bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đặt tâm tư ở trên đan dược, cũng may tu vi đan đạo của nàng đủ thâm hậu, rất nhanh ổn định lại đan dược, bất quá sau một khắc, thiếu chút nữa nàng trực tiếp nổ đan đỉnh. Chỉ thấy Diệp Phàm đã thu đan, thu hồi đan đỉnh, lẳng lặng nhìn nàng, mà ở trong tay của hắn còn có một bình ngọc, một viên đan hương nhàn nhạt tỏa ra từ trong bình ngọc. Sao có thể như vậy được? Sao tốc độ thành đan của hắn lại nhanh như vậy? Nhiếp Âm Tức cưỡng ép ổn định đan dược, trong lòng có chút điên cuồng, nàng đắc ý nhất chính là tốc độ luyện đan, nàng tuyệt không tin có người có tốc độ luyện đan có thể đạt đến trình độ này, đây không khỏi thật là đáng sợ. Bất kể thế nào, nàng đều muốn nhìn xem Diệp Phàm rốt cuộc luyện chế được thứ gì. Tố thần đan là thứ khó luyện chế nhất trong lục phẩm thần đan, thành đan nhanh như vậy, đan dược tuyệt không thể tốt được đến đâu, lần này thi đấu lấy tỷ lệ thành đan, chất lượng đan dược phân ra thắng bại, cũng không thể so sánh với tốc độ luyện đan. Diệp Phàm có năng lực luyện đan hồn lực, tốc tốc độ luyện đan há là Nhiếp Âm Tức có thể tưởng tượng, đây cũng là vì không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, Diệp Phàm đã tận khả năng giảm chậm tốc độ. Một khắc sau, Nhiếp Âm Tức thu hồi đan dược, có chút phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhịn không được nói, lần này chúng ta so luyện đan, tốc độ nhanh cũng không có trợ giúp gì. Ta hiểu rồi, Nhiếp đạo hữu, trước hết hãy nhìn xem ngươi luyện chế loại đan dược đẳng cấp nào đi. Diệp Phàm gật đầu nói, hai người cũng sẽ không cân nhắc đối phương có thể từ bên trong thần giới lấy ra nhái thần đan dược đã luyện chế tốt hay không, với trình độ của bọn họ, rất dễ dàng nhìn ra đan dược có phải là đan dược mới luyện chế hay không. Nhiếp Âm Tức trực tiếp đổ đan dược trong bình ngọc ra, vận chuyển thần lực, đan dược rơi xuống lơ lửng trước mặt Nhiếp Âm Tức. Thành đan tỷ lệ 10 phần, nơi này có 12 viên đan dược, nói cách khác, một lò đan dược này ta là đầy đan dược. Nhiếp Âm Tức khá đắc ý, cho dù trong đó xảy ra chút vấn đề nhỏ, bất quá lần này nàng thi triển vô cùng tốt, lại vận khí nghịch thiên luyện chế ra một viên đan đặc biệt, ở thiên thương giới tuyệt đối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ở đây có một viên đan dược đặc biệt, 3 viên đan dược thượng đẳng cùng với 8 viên trung đẳng đan, không có đan dược hạ phẩm. Nhiếp Âm Tức nói tới đây, trong lời nói đã mang theo một tia tự hào, so với Nhiếp Âm Tức của nàng luyện đan, nàng sẽ cho Diệp Phàm biết cái gì gọi là thiên tài luyện đan. Diệp đạo hữu cũng đừng quên tiền đặt cược của chúng ta, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết tiền bối luyện chế tam văn đan dược kia rốt cuộc là người phương nào. Nhiếp Âm nhịn xuống kích động nói, Nhiếp đạo hữu không cần phải gấp gáp, ta nói cho ngươi biết ai luyện chế tam văn đặc cấp đan. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói. Nhiếp Âm Tức nghe vậy càng có chút đắc ý, quả nhiên, ngay cả đan dược đều không muốn lấy ra phải nói cho ta biết ai là chủ nhân đan đạo đặc biệt của tam văn sao. Đan đạo vô song khách, há là hư danh, đây là đan dược ta luyện chế, cũng là 12 viên, đầy đan. Bình ngọc trong tay Diệp Phàm bay lên, 12 viên đan dược bay ra, được thần lực duy trì, lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, trong nháy mắt, đường vân kim sắc trên đan dược phát ra quang mang nhàn nhạt, Nhiếp Âm Tức trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đan tam văn đặc biệt, một viên, tổng cộng có 12 viên, toàn bộ đều là đan dược tam văn đặc biệt, điều này làm sao có thể? Nhiếp Âm Tức sững sờ nhìn đan dược trước mắt Diệp Phàm, cả người nhịn không được nuốt nước bọt, một đôi mắt đẹp chậm rãi từ đan dược chuyển qua người Diệp Phàm, nhưng trong khoảnh khắc lại có chút không biết mở miệng như thế nào. Đan dược này, thật là do ngươi luyện chế. Nhiếp Âm Tức vẫn như cũ bị vây trong kinh ngạc, phảng phất không tin hiện thực dò hỏi. Có phải do ta luyện chế hay không, thần đan lục phẩm ngươi nhìn không ra sao? Thời gian đan dược ra lò khoảng một khắc đồng hồ, là đan dược cũ hay là đan dược mới, vừa nhìn liền hiểu. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Nhiếp Âm Tức chậm rãi phục hồi tinh thần, môi đỏ mê người hơi nhúc nhích, nhịn không được nói, Diệp Phàm, người sao có thể luyện chế ra tam văn thần đan? Huống hồ ngươi, rõ ràng chưa đến 2000 tuổi mà, điều này sao có thể xảy ra chứ, chiến lực của ngươi đáng sợ như thế sao có thể đạt tới trình độ này? Nhiếp Âm Tức vừa nói, trong mắt lại chậm rãi xuất hiện một tia hiếu kỳ, tu sĩ cấp thấp này, sao hắn lại nghịch thiên như vậy? Hiển nhiên trước đó nàng đã nhìn thấy tam văn đặc đan chính là xuất xứ từ tay Diệp Phàm. Nhiếp Âm Tức càng xem Diệp Phàm, càng cảm thấy thần bí. Trong cùng thế hệ, Hoa Thái Sơ ẩn ẩn có thập đại thiên kiêu đứng đầu cũng không cách nào lọt vào mắt nàng. Bởi vì Hoa Thái Sơ có tu vi và chiến lược mạnh hơn nữa, nên lĩnh vực của nàng cũng là luyện đan. Nhưng hôm nay, nàng đối với một dị tính xuất hiện sự hiếu kỳ rất lớn, đây là bạn cùng lứa tuổi duy nhất trên phương diện luyện đan đánh bại nàng, người bạn cùng lứa tuổi ở đây chỉ là tu sĩ dưới 3000 tuổi. Điểm kiêu ngạo nhất của nàng vậy mà bị người đánh bại. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cứ như vậy phát sinh trước mặt nàng, chiến lực bị đối phương nghiền ép, hiện tại ngay cả luyện đan cũng bị nghiền ép, Nhiếp Âm Tức đột nhiên có loại cảm giác thất bại khó tả. Chương 2182, nam nhân này, thật quá đáng sợ. Trong lòng Nhiếp Âm Tức âm thầm thở dài, Diệp Phàm thu hồi đan dược, nhìn Nhiếp Âm Sát nói, ta đã nói cho ngươi biết ai là người luyện chế đan dược đặc biệt tam văn, ngươi đừng quên đổ ước của chúng ta. Đương nhiên, nguyện thua cuộc, tỉ thí đan dược. Ta thua tâm phục khẩu phục, đan phương tẩy chất thần đan ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi, mặt khác ta cũng sẽ để cho các thế lực tình báo của gia tộc lưu ý tin tức về Phồn Hoa Quả. Nhiếp Âm Tức giận gật đầu nói, còn có đừng quên, ngươi từng phát lời thề của thiên đạo, hôm nay phát sinh ra chuyện gì cũng không thể nói cho những người khác. Diệp Phàm nói tiếp, ta hiểu rồi, Nhiếp Âm Tức gật đầu nói, cúi đầu xuống, lại không biết nói gì, không biết vì sao, nàng cảm thấy ở trước mặt Diệp Phàm, có chút áp lực. Có lẽ là lĩnh vực mà nàng am hiểu nhất đã bị Diệp Phàm đánh bại, trong mắt nàng Diệp Phàm đã thuộc về tiền bối. Đây là thủy tinh tinh truyền âm của ta, người ghi chép lại lạc ấn của truyền âm, nếu như ta chiếm được tẩy chất thần đan, thuận tiện thông qua phương thức ném đầu cho ta xem xét, nếu như có được tin tức của Phồn Hoa Quả, cũng có thể thông qua truyền âm báo cho ta biết. Diệp Phàm giao truyền âm thần tinh lạc ấn của mình cho Nhiếp Âm Tức, thứ như đan phương này, Diệp Phàm chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kỹ, không cần thiết giao ngọc giản đan phương cho hắn, dù sao về sau hắn cũng sẽ đi phân viện Thanh Long, mà Nhiếp Âm Tức là đệ tử chi viện Chu Tước, hắn không thể đặc biệt tới phân viện Chu Tước đòi lấy đan phương ngọc giản. Nhiếp Âm Tức ghi chép lại lạc ấn truyền âm của Diệp Phàm vào trong truyền âm thần tinh của mình, suy nghĩ một chút nói, Diệp Phàm, sau khi ngươi đi ra ngoài có an bài khác không? Ta nghe nói ngươi giết Thiên Kiêu Bạch Hổ phân viện, lần này ngươi lại giết Hoàng Phi, nếu không có ai bảo vệ ngươi, ra khỏi nơi phong chủ quá cố, sẽ có thiên vị thần linh chém giết ngươi. Nhiếp gia ta ở trong tám vực đều có chút thế lực, nếu ngươi nguyện ý, có thể gia nhập Nhiếp gia ta, chúng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Đa tạ hảo ý, nhưng ta đã có kế hoạch sau này, vậy thì từ biệt. Diệp Phàm chắp tay nói, hắn không có ý định có quan hệ gì với Nhiếp Âm Tức, mặc dù Nhiếp Âm Tức vô luận là gia thế hay là dung mạo, dáng người cùng với thiên tư đều được tính là đứng đầu tinh hỏa thần vực. Ngươi thật không cân nhắc một phen sao? Nhiếp Âm Tức nhịn không được nói, nàng rất muốn biết bí mật luyện chế ba viên đan dược của Diệp Phàm, bất quá nàng cũng rõ ràng, loại chuyện này nàng tuyệt đối không thể trực tiếp hỏi thăm, nếu có thể giữ được Diệp Phàm ở lại Nhiếp gia, nàng tin tưởng chỉ cần nhận được sự tín nhiệm của Diệp Phàm, biết chuyện này cũng không khó. Không cần suy xét, ta biết rõ ngươi rất hiếu kỳ làm sao ta có thể luyện chế tam văn đá đẳng như thiên thương giới. Pháp tắc thiên địa không hoàn chỉnh, chuyện này ta nói cho ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản không thể nào làm được, cho nên, ngươi vẫn là đừng phí tâm. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn biết rõ ý nghĩ của Nhiếp Âm Tức, thế giới này không có trợ giúp vô duyên vô cớ, cho dù Hà Thu Lâm giúp hắn không phải cũng có suy nghĩ của riêng mình sao. Hắn biết rõ hắn gây phiền toái không nhỏ, cho dù là Hà Thu Lâm hay Nhiếp Âm Tức muốn giúp hắn dẹp yên, cũng nhất định phải trả giá không nhỏ. So sánh ra thì Diệp Phàm càng tin tưởng Hà Thu Lâm hơn. Nói xong, Diệp Phàm dẫn theo Liễu Nhược Ngôn trực tiếp lóe lên rời đi, Nhiếp Âm Tức nhìn theo hướng Diệp Phàm rời đi, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng may nàng còn có ấn ký truyền âm của Diệp Phàm, chuyện này nàng buộc phải bàn bạc kỹ càng, trong thời gian ngắn muốn lấy được sự tin tưởng của Diệp Phàm hiển nhiên là không thể nào, vì kế hoạch lần này, trước tiên hoàn thành đánh cuộc, trợ giúp Diệp Phàm lấy được đan phương tẩy chất thần đan và phồn hoa quả. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Âm Tức trực tiếp quay người rời đi, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Nhiếp Âm Tức đụng phải Tiết Bạc Mê Muội đang tìm nàng. Nhiếp sư tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm kia không làm gì ngươi à? Tiết Thiền Thúng có chút lo lắng nói. Hắn có thể làm gì ta? Cho dù ta không phải đối thủ của hắn, ta cũng không phải là không có lực tự bảo vệ mình chứ. Nhiếp Âm Tức nghe vậy cười nói, chuyện cá cược với Diệp Phàm đều bị nàng giấu giếm. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi Nhiếp sư tỷ, ta rất muốn xác nhận một chút, ngươi thật sự không phải là đối thủ của Diệp Phàm sao? Tiết Thiền Thiền sau khi chết cũng cân nhắc một phen, nàng cảm thấy Nhiếp Âm Tức cũng không sợ Diệp Phàm, rất có thể trên người Diệp Phàm có bí mật gì đó khiến Nhiếp Âm Tức không muốn trở mặt với Diệp Phàm nên mới lừa gạt nàng. Ta thật sự không phải là đối thủ của hắn, rất mạnh. Lúc này Nhiếp Âm Tức nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó thở dài một hơi nói, cảm giác mị hoặc của Tiết Thiền Thiền không sai, ngay từ đầu đúng là nàng không muốn trở mặt với Diệp Phàm mới nói mình không phải đối thủ của Diệp Phàm. Dù sao lúc trước Diệp Phàm đánh bại nàng chính là mưu lợi, huống chi ở trên bệ đá nhỏ hẹp kia, thể tu chiếm ưu thế quá lớn. Nhưng hiện tại nàng vô cùng tin tưởng mình không phải đối thủ của Diệp Phàm. À, được rồi, vậy chúng ta không nên chọc người này làm gì thì tốt hơn. Tiết Thiền Mỹ nghe vậy nói thẳng, Nhiếp Âm Tức nhẹ gật đầu, tiếp theo hai người cùng nhau bay vút về phía nam. Liễu Nhược Ngôn ở phân nhánh núi, hiển nhiên cũng nhận được không ít truyền thừa, tu vi tăng lên tới cấp 5 dục thần. Lần này Diệp Phàm chuẩn bị đi tìm Cố Vô Cương, Liễu Nhược Ngôn dù sao cũng không có thủ đoạn dịch dung đáng sợ như Diệp Phàm, vì phòng ngừa lộ tẩy, Diệp Phàm để Liễu Nhược Ngôn tiến vào thiên đế giới tu hành. Trong 4.000-5.000 thần tinh thượng phẩm ở thiên đế giới, những thần tinh này đương nhiên là phí qua đường lúc trước để dắt tay nhau, những thần tinh Diệp Phàm này tùy ý Liễu Nhược Ngôn tu hành. Tư chất của Liễu Nhược Ngôn bày ra đó, Diệp Phàm lại không lo lắng Liễu Nhược Ngôn có thể tiêu hao bao nhiêu thần tinh thượng phẩm. Nếu không Diệp Phàm thật đúng là không có hào phóng như vậy, kiếm thị có mạnh thế nào cũng không thể mạnh mẽ bằng thực lực của mình. Sau khi Liễu Nhược Ngôn tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm lấy mũ rộng vành ra đội lên, đổi một bộ trường bào tạo hình có chút hoa lệ, hai thanh kiếm sau lưng cũng biến thành một thanh trường thương, tiếp theo Diệp Phàm cảm giác vị trí của Cố Vô Cương, bắn nhanh tới. Liệt Không Nhai, một nơi hiểm địa trốn cũ của phong chủ, cũng là một nơi luyện thể vô cùng tốt, tốc độ của Cố Vô Cương hoàn toàn có thể áp đảo thiên kiêu cùng giai. Nhưng bởi vì hắn là pháp tu, nên ưu thế tốc độ mang tới thường chỉ dùng cho thi triển thần pháp, sau khi đánh với Diệp Phàm một trận, Cố Vô Cương càng ngày càng đau đớn, cuối cùng quyết định tiêu phí một phần thời gian dùng cho luyện thể. Diệp Phàm rất nhanh hạ xuống trước Liệt Không Nhai, một đường phi hành. Với tu vi luyện thể của hắn, lưỡi dao không gian trên liệt không nhai căn bản không cách nào làm gì được Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm bỏ qua lưỡi dao không gian liền bay thẳng tới Cố Vô Cương. Rất nhanh, trong một sơn cốc, Diệp Phàm phát hiện tung tích của Cố Vô Cương, lực lượng cắt chém không gian nơi này càng thêm kinh khủng, bất quá nơi này cũng không phải chỉ có một mình Cố Vô Cương, còn có không ít thể tu đều lựa chọn luyện thể ở đây. Trên người Cố Vô Cương không ngừng xuất hiện huyết nhục văng tung tóe, bất quá Cố Vô Cương lại cắn răng kiên trì tiếp tục, mặc dù cả người bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo cũng là như thế. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi tới phía sau một tảng đá lớn chỗ Cố Vô Cương tu hành. Ai? Cố Vô Cương quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Phàm, thần lực trong tay hóa thành một luồng kình khí ép về phía Diệp Phàm. Vù vù, thần lực vận chuyển, dễ dàng hóa giải kình khí của Cố Vô Cương, Diệp Phàm thoải mái từ sau tảng đá đi ra, lạnh nhạt nhìn về phía Cố Vô Cương. Chương 2183, ngươi là ai? Cố Vô Cương có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm đạo, lúc này Diệp Phàm không chỉ dịch dung, còn đội mũ rộng vành, Cố Vô Cương tất nhiên không nhận ra hắn. Bất quá Cố Vô Cương ngược lại không chút sợ Diệp Phàm sẽ gây bất lợi với hắn, tu vi của Diệp Phàm biểu hiện ở cấp 6 tố phàm thần, loại tồn tại tu vi này, hắn chỉ cần giơ tay ra là có thể diệt sát. Ngươi chính là Cố Vô Cương? Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, ta chính là Cố Vô Cương. Cố Vô Cương lạnh nhạt nói, một đôi mắt tinh lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người này hiển nhiên là đặc biệt đến tìm hắn, hắn đi tới liệt không nhai luyện thể bản thân cũng không có giấu giếm người khác, trên đường đi hoàn toàn không có che giấu tung tích, người khác có thể ở liệt không nhai tìm hắn cũng là chuyện rất bình thường. Chỗ ta có một phần bản ghi chép thần tinh, người có lẽ có chút hứng thú. Diệp Phàm ném ra một viên thần tinh ghi chép, một hình ảnh nhanh chóng xuất hiện, một luồng phong bạo năng lượng cuồng bạo quét qua, Cố Hạo Nhiên trực tiếp bị một bàn tay khổng lồ nghiền ép mà chết, cũng không xuất hiện là ai giết Cố Hạo Nhiên. Diệp Phàm tới đòi chỗ tốt, nhưng không ngốc như vậy để tất cả hình ảnh một lần. Hạo Nhiên, Cố Vô Cương kinh hô một tiếng, tiếp theo cả người trở nên vô cùng kích động, trong nháy mắt vận chuyển thần lực, Cố Vô Cương nhằm về phía Diệp Phàm, cho ta biết ai giết đệ đệ của ta. Thân hình Diệp Phàm lóe lên một trận, trong nháy mắt rời khỏi khu vực thần lực khóa chặt Cố Vô Cương, lạnh nhạt nói, Cố Vô Cương, mặc dù tu vi ta không bằng ngươi, nhưng mà bản lĩnh chạy trốn vẫn có một chút, ta mạo hiểm đắc tội chém giết cường giả Cố Hạo Nhiên. Tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn không công đạt được phần tin tức này sao? Ngươi lúc đó có mặt ở đây đúng không? Cố Vô Cương lạnh lùng quát, ta ở đây cũng được, không ở đây cũng được, ta chỉ là phàm thần cấp 6, ngoại trừ ẩn nấp và thoát thân phương diện có chút năng lực, ở các phương diện khác không có bất kỳ chỗ nào xuất chúng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh kia cứu Cố Hạo Nhiên sao? Huống chi, ta và Cố gia vô thân vô cớ, vì sao phải ra tay cứu người? Diệp Phàm không thèm để ý nói. Trong tay tùy ý ném thần tinh ghi chép ra tiếp lời, ngươi muốn biết đệ đệ của ngươi chết trong tay người nào, ta muốn một loại thần pháp thổ hệ thiên cấp, giao dịch này có lời không? Cố Vô Cương tu hành chính là phong hệ pháp tắc, hắn ở đâu lấy được thổ hệ thần pháp, trong lòng Diệp Phàm biết rõ, khả năng Cố Vô Cương không có loại công pháp này khả năng cực cao. Diệp Phàm sở dĩ nói như thế, chính là vì để cho Cố Vô Cương cho rằng hắn chủ tu thổ hệ pháp tắc, kể từ đó Cố Vô Cương không thể mang cái tên Diệp Phàm và Diệp Phàm đi cùng nhau. Bởi vì trong chiến đấu trước đây Diệp Phàm hầu như không sử dụng qua thổ hệ pháp tắc. Về phương diện khác, hiện tại Diệp Phàm quả thật thiếu một chút thần pháp cường đại, mặc dù hắn có đạo ấn, lúc đối chiến với người khác có thể mô phỏng thần pháp của người khác, nhưng mô phỏng chung lại là mô phỏng, không phải hắn nắm giữ. Nếu gặp phải một số cường giả truy sát hắn, những cường giả kia căn bản không cần sử dụng thần pháp mạnh mẽ đối với hắn, chẳng phải ngay cả thần pháp lấy được cũng không có sao. Trước mắt hắn tương đối mạnh mẽ chính là kiếm pháp. Nhưng mức độ cực hạn của kiếm pháp vẫn là tương đối lớn, huống hồ không phải ai cũng có tư cách để hắn rút kiếm. Mà hôm nay đổi lấy công pháp của Cố Vô Cương, tương lai Diệp Phàm tất nhiên sẽ dùng đến lúc đó Cố Vô Cương tự nhiên cũng biết người hôm nay trao đổi thần pháp với hắn chính là Diệp Phàm, một khi làm như vậy, không khó để tưởng tượng ra Diệp Phàm đóng vai thế nào trong chuyện này. Hiện giờ đã khác, Diệp Phàm đề xuất yêu cầu thần pháp hệ thổ, dưới tình huống không có Cố Vô Cương, chỉ có thể để phong hệ thần pháp cho Diệp Phàm đi trao đổi với người khác. Cho nên ngày sau khi Diệp Phàm dùng thần pháp hệ phong am hiểu thuật Cố Vô Cương cũng chỉ cho rằng Diệp Phàm trao đổi với những tu sĩ bán tin tình báo của hắn hôm nay mà không nghĩ tới vị trước mắt chính là Diệp Phàm. Thổ hệ thiên cấp thần pháp, trên người ta cũng không có vật này. Quả nhiên, Cố Vô Cương nói thẳng, ngươi đường đường là con trai của Cố Thần Đế, lẽ nào ngay cả thần pháp thổ hệ thiên cấp cũng không có. Diệp Phàm lúc này từ chối cho ý kiến nói, ta không tu thổ hệ, sao có thể mang công pháp thổ hệ trên người. Ta chỉ có phong hệ thần pháp, hơn nữa trong thiên cấp thần pháp cũng thuộc tồn tại đứng hàng đầu, người hoàn toàn có thể trao đổi với những người khác thổ hệ thần pháp. Cố Vô Cương nói thẳng, hắn cũng không phải là không có năng lực đuổi kịp Diệp Phàm, bản thân hắn chính là dùng tốc độ để tăng trưởng, chỉ có điều hắn sợ một khi truy quá ác, tu sĩ đối diện chó cùng rứt dậu, trực tiếp hủy đi thần tinh ghi chép, cuối cùng tự bạo thì cái chết của đệ đệ hắn sẽ vĩnh viễn trở nên mê hoặc. Không cần hoài nghi khả năng này, một người dám một mình tìm hắn giao dịch, hơn nữa biết rõ thực lực của hắn, thế lực phía sau hắn dưới tình huống còn dám đòi công pháp người, hoặc chính là thế lực sau lưng có kinh người, hoặc chính là thuần túy liều mạng chi đồ. Hiển nhiên vị trước mắt này thuộc về loại thứ hai, nếu như người này có thế lực kinh người, cũng không đáng trao đổi thần pháp thiên cấp với hắn. Đương nhiên, vị trước mắt này tuyệt đối không phải là thấp cấp tu sĩ, người này trang phục, cùng với thỉnh thoảng biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo của cao đẳng tu sĩ lại không thể làm giả được. Ta không cần thần pháp Cố gia, dùng thần pháp Cố gia ngươi đi trao đổi công pháp thổ hệ, ai cũng không dám trao đổi với ta. Diệp Phàm suy nghĩ một phen nói, lời nói này, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Công pháp này là ta lấy được từ một di tích, cũng không phải của Cố gia ta. Cố Vô Cương trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản, ném cho Diệp Phàm đạo, hắn không chút sợ hãi Diệp Phàm lấy được ngọc giản xong liền trực tiếp bỏ chạy. Về phương diện tốc độ, hắn thật đúng là chưa từng sợ ai. Ngoại trừ người thừa kế thần bí Diệp Phàm kia, Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, phát hiện đúng là tinh thần pháp cấp thiên hệ thiên cấp đứng đầu, sau đó hài lòng gật đầu, tiếp theo ném ra thần tinh ghi chép, ngược lại lấy ra một trận bàn, một lực lượng truyền tống xuất hiện, Diệp Phàm ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cố Vô Cương tiếp nhận thần tinh ghi chép, lúc này liền muốn đuổi kịp Diệp Phàm chuẩn bị chém giết nam tu dám can đảm giao dịch với hắn này. Chỉ là thấy Diệp Phàm trực tiếp thông qua truyền tống trận biến mất, sau đó Cố Vô Cương suy nghĩ một phen, cuối cùng từ bỏ truy đuổi Diệp Phàm. Diệp Phàm rất nhanh xuất hiện ở trên một sườn núi hoang vô cách ngàn dặm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, công pháp này hắn trên đường đi đại khái hiểu rõ một phen, xác định là công pháp không tầm thường. Để Cố Vô Cương không thể tưởng tượng được trên người Diệp Phàm hắn xem như đã rất nhọc lòng rồi, khi tiếp nhận ngọc giản, hắn cũng không lập tức dùng thần thức quét qua nội dung ngọc giản, chính là vì để nói cho Cố Vô Cương hắn đối với thần pháp cấp thiên hệ phong không có chút hứng thú nào, kể từ đó, Cố Vô Cương tất nhiên cho rằng Diệp Phàm sẽ mang vật ấy ra ngoài trao đổi. Ngày sau Diệp Phàm ở trước mặt hắn sử dụng loại thần pháp này, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Diệp Phàm chính là tu sĩ lúc trước giao dịch với hắn. Về phần dùng truyền tống trận, hơn nữa là vì nói cho Cố Vô Cương, hắn tuyệt đối không thể là Diệp Phàm, bởi vì tốc độ của Diệp Phàm là không sợ hắn Cố Vô Cương, nếu hắn là Diệp Phàm, không cần chuẩn bị truyền tống trận sớm hơn. Mặc dù Diệp Phàm cố tình làm nhưng Cố Vô Cương không biết, sau lần này hắn cũng hoàn toàn phủi sạch liên hệ về cái chết của Cố Hạo Nhiên, sau này chỉ xem Cố gia và thời không thành ra sao thôi. Ấn ký thần thức trên người Cố Vô Cương vẫn còn, Diệp Phàm vẫn chưa vội vã tu hành ngọc giản ghi chép công pháp trong tay, mà là sau khi thay đổi trang phục, âm thầm theo dõi tung tích Cố Vô Cương. Chương 2184, Cố Vô Cương xem xong ký lục tinh, lập tức lửa giận ngút trời, Cố Hạo Nhiên chính là đệ đệ ruột của hắn. Từ nhỏ người hắn thương yêu nhất cũng chỉ có một đệ đệ như vậy, bây giờ đệ đệ của hắn bị người chém giết, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Tô Khinh Linh, tốt lắm, ha ha, tốt lắm, thành chủ của thời không thiên thành vậy mà chủ động ra tay giết chết đệ đệ của ta, quả nhiên khi ta không có người trong Cố ra sao, thật đáng ghét. Cố Vô Cương cắn răng tự nhủ, tiếp theo bay vọt lên, rời khỏi liệt không nhai. Nửa tháng sau, giải cánh trên thềm đá, Tô Khinh Linh rời khỏi chỗ dắt tay nhau. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo một tia ưu sầu, hiển nhiên cho dù cái chết của Cố Hạo Nhiên đã qua 9 năm, nhưng nàng vẫn chưa từng hoàn toàn đi ra, mỗi lần nhớ tới tình lang mà phụ thân nàng giết, tim nàng lại đau đớn một trận. Tô Khinh Linh, một tiếng giống giận dữ truyền đến, tiếp theo một đạo thân ảnh đạp không mà đến, đoản kiếm trong tay mang theo một tia hàn mang, sát khí cuồng bạo trực tiếp làm vô số tu sĩ trừng mắt. Là Cố Vô Cương, có tu sĩ thở nhẹ, tiếp theo không ít người hai mắt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn ra được. Người đến từ Cố Vô Cương không có ý tốt. Trong đám người, Diệp Phàm nhìn Cố Vô Cương đang chạy vội, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là con trai của vực chủ, nhân mạch của Cố Vô Cương quả thực đáng sợ, vẻn vẹn chỉ tìm thiên kiêu của mấy thế lực hỏi thăm liền biết được tin tức của Tô Khinh Linh. Trước 5 ngày, Cố Vô Cương đã qua lại mấy chỗ bệ đá phân tay, đồng dạng, hắn còn tìm đến những tu sĩ khác vì hắn nhìn chằm chằm từng cái bệ đá, một khi có tung tích của Tô Khinh Linh, hắn liền có thể lập tức nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm tự nhiên là ẩn nấp theo thân hình di động theo Cố Vô Cương, hiện giờ Cố Vô Cương tìm được Tô Khinh Linh, Diệp Phàm vận chuyển hồn lực, ấn ký thần thức trên người Cố Vô Cương trực tiếp vỡ vụn thành hư vô. Kể từ đó, mặc dù gặp được nhân vị thần linh, thiên vị thần linh, cũng tuyệt đối không thể biết trên người Cố Vô Cương đã từng có ấn ký thần thức của Diệp Phàm. Cố Vô Cương, lúc này sắc mặt Tô Khinh Linh tái nhợt, có chút bối rối nói. Nàng làm vậy điển hình là có tật giật mình rồi. Lịch duyệt của Cố Vô Cương vượt xa thiên kiêu bình thường. Bây giờ nhìn thấy Tô Khinh Linh như thế, nào còn không biết thần tinh ghi chép của Diệp Phàm cho hắn cũng không có vấn đề gì. Ngươi dám giết đệ đệ của ta Cố Hạo Nhiên, lấy mạng ra đây. Cố Vô Cương căn bản lười nói nhảm, vận chuyển thần lực trong tay, trong nháy mắt bay đến chỗ đoản kiếm của Tô Khinh Linh đâm tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực làm người nghe kinh hãi, không ít tu sĩ âm thầm tặc lưỡi, không hổ là một trong thập đại thiên kiêu là Cố Vô Cương với tốc độ hiển hách. Dưới tốc độ này, cho dù là thần linh cũng khó có thể cảm giác được rõ ràng. Sắc mặt Tô Khinh Linh càng thêm trắng bệch, nàng căn bản không nghĩ tới Cố Vô Cương lại biết tin Cố Hạo Nhiên chết, hơn nữa còn biết là nàng giết chết, Cố Hạo Nhiên pháp thân phụ thân của nàng chém giết, cũng tương đương với Tô Khinh Linh giết Cố Hạo Nhiên rồi. Vội vàng lấy ra một miếng ngọc bội, rất nhanh ngọc bội hóa thành vòng bảo hộ thần lực vô cùng tinh thuần, hoàn toàn ngăn trở công kích của Cố Vô Cương, đồng thời Tô Khinh Linh vội vàng giải thích nói, Cố đại ca, ngươi nghe ta giải thích, sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu. Cố đại ca, ta với ngươi chưa bao giờ gặp mặt, cái xưng hô Cố đại ca này từ đâu mà đến? Yêu nữ, ngươi giết đệ đệ ta, muốn dùng phương thức này để trốn thoát một mạng sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Cố Vô Cương nghe vậy quát lạnh, đoản kiếm trong tay điên cuồng chảm kích, vòng bảo hộ năng lượng xung quanh Tô Khinh Linh lúc này lung lay sắp đổ. Cố đại ca, muội cùng Hạo Nhiên ca ca lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tự định chung thân, huynh là đại ca của Hạo Nhiên ca ca, cho nên muội mới gọi huynh là Cố đại ca. Cố đại ca, muội yêu thương Hạo Nhiên ca ca, sao lại giết huynh ấy được? Cố đại ca có bị một số người hữu tâm lợi dụng hay không? Tô Khinh Linh vội vàng nói, nàng kết luận lúc Hạo Nhiên chết đi không có bất kỳ người nào xung quanh, dù sao lúc ấy phụ thân nàng pháp thân xuất hiện, dưới vị thần linh tuyệt đối không thể qua mắt được pháp thân của phụ thân nàng. Có lẽ lúc Cố Hạo Nhiên chết, tầng thứ 39 chỉ có nàng và Cố Hạo Nhiên, mà Cố Vô Cương lại thông qua những phương pháp khác biết được đệ đệ mình chết ở tầng cầu thang thứ 39, cho nên cho rằng là do nàng làm. Chỉ cần bà ta chết mà không thừa nhận, lại nói cho bà ta rất nhiều chuyện lý thú giữa bà ta và Cố Hạo Nhiên, Cố Vô Cương nghe rõ giữa Cố Vô Cương tất nhiên sẽ tin tưởng quan hệ giữa bà và Cố Hạo Nhiên. Ha ha ha, buồn cười, ngươi dám nói là đồng tình với đệ đệ ta, nếu ngươi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, ngươi làm sao giết được hắn? Cố Vô Cương trực tiếp bị tức đến bật cười, quát lạnh nói. Cố đại ca oan uổng, cái chết của Hạo Nhiên ca ca ta cũng rất đau đớn, lúc ở không gian tầng 5 ta mới phát hiện tin tức của Hạo Nhiên ca ca hoàn toàn biến mất, ta cho rằng Hạo Nhiên ca ca đã rời khỏi chi nhánh, nhưng là, hắn, đồng tâm của ta đã tan vỡ. Hu hu hu, Cố đại ca, 9 năm qua mỗi ngày ta đều sống trong đau đớn. Tô Khinh Linh nói xong, nước mắt chảy xuống, Diệp Phàm đứng trong đám người nhìn biểu hiện của Tô Khinh Linh, không khỏi nói thầm, nữ nhân này diễn xuất thì không có gì để nói, bất quá trong đó cũng có một ít quả thực là chân tình thực ý. Nói cho cùng, chuyện này đều là mưu tính của Diệp Phàm, Tô Khinh Linh quả thực rất vô tội, nhưng Diệp Phàm không hề cảm thông. Lúc trước ở chốn cũ của phong chủ, hắn thiếu chút nữa bởi vì vị thần linh của thời không thành trì vĩnh viễn ở đó, đối phương cũng muốn giết hắn rồi. Nếu hắn có thể trả lại lòng dạ đàn bà thì không khỏi quá nhát gan rồi. Cố đại ca, huynh xem, đây là khúc mắc đồng tâm mà Hạo Nhiên ca ca tặng ta, nếu ta và hắn cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, vậy vì sao hắn lại tặng ta vật ấy? Nói xong, Tô Khinh Linh lấy ra một đồng tâm kết đạo. Đúng vậy, như vậy ngươi giải thích thế nào đây? Cố Vô Cương nghe vậy trực tiếp ném ra thần tinh ghi chép, pháp thân thần đế của phụ thân Tô Khinh Linh rất nhanh xuất hiện, đập Cố Hạo Nhiên thành thịt nát. Mà Tô Khinh Linh ở một bên nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất thời tất cả tu sĩ xôn xao, từng người vô cùng chán ghét nhìn Tô Khinh Linh. Nhân tâm của người đàn bà độc nhất a, lòng dạ đàn bà, kim đuôi bỏ cạp, quả nhiên không sai. Không sai, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã bị kẻ này lừa rồi. Cô gái này biểu hiện cực kỳ bi thống, ai mà ngờ được cô ta lại thật sự sát hại Cố Hạo Nhiên. Một đám người ngươi một lời ta một câu, giọng của Diệp Phàm kịp thời vang lên. Ta nói lúc ở tầng thứ 5 quan sát bia đá, liền nghi hoặc vì sao Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh lại dừng lại lâu như vậy, thì ra là một hồi mưu sát có ý định xâm nhập a. Lời nói của Diệp Phàm lập tức khiến không ít người bàn tán sôi nổi, những lời này lọt vào tai Cố Vô Cương càng là chói tai cực kỳ, xem ra đệ đệ của hắn vẫn có ý đồ sát hại. A, cái này, Tô Khinh Linh lập tức luống cuống, nàng làm sao có thể nghĩ đến Cố Vô Cương lại có thần tinh ghi chép lại. Hơn nữa còn là ghi chép vô cùng kỹ càng về thần tinh ghi chép lại cái chết của Cố Hạo Nhiên lúc ấy. Chương 2185. Không phải, lúc ấy Hạo Nhiên ca ca có ý đồ vô lễ với ta. Nói bậy nói bạ, ngươi vừa rồi không phải nói đệ đệ ta cùng ngươi hợp tình hợp ý sao? Các ngươi nếu lưỡng tình tương duyệt, làm sao để đệ đệ ta ý đồ ngươi vô lễ? Cố Vô Cương càng tức giận nói, lời của nàng trước sau mâu thuẫn, chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Đúng rồi, ta nhớ rõ Tô Khinh Linh còn có một người thủ hộ đẳng cấp thần linh khác mà. Thanh âm của Diệp Phàm lần nữa vang lên, câu nói kia có thể nói là một lời đánh thức người trong mộng. Cố Vô Cương vừa nghe, trong lòng lập tức cực kỳ tán đồng, mặc dù không biết lời này là do ai nói ra, bất quá vây xem nhiều người như vậy, người bàng quan rõ ràng đạo lý Cố Vô Cương vẫn rõ ràng. Lúc này thần thú trang bị trực tiếp mở ra, Cố Vô Cương bắt đầu toàn lực bộc phát. Oanh oanh oanh, vòng bảo hộ năng lượng của Tô Khinh Linh rất nhanh xuất hiện vết rách, gương mặt xinh đẹp của Tô Khinh Linh nhất thời trắng bệch, trong miệng không ngừng thuyết phục, nhưng mà Cố Vô Cương căn bản chẳng quan tâm, cuối cùng một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém xuống, vòng bảo hộ năng lượng trực tiếp bị phá vỡ, đoạn kiếm của Cố Vô Cương nháy mắt hướng về cổ Tô Khinh Linh. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên vội vàng xuất hiện, đám người Diệp Phàm nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả điên cuồng bay về phía này, Diệp Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Ban đầu ở bên ngoài trốn phong chủ, không phải chính lão bất tử này đã ngăn cản hắn, khiến hắn thiếu chút nữa bỏ mình. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, có điều Diệp Phàm cũng không ngăn cản lão giả đến, lúc này, hắn nhất định phải hoàn toàn tháo đi, nước này mới có thể càng ngày càng đục. Phốc, một cái đầu lâu cực tốt bay lên, Tô Khinh Linh trong nháy mắt hương tiêu ngọc phấn. Cố Vô Cương thẳng thắn bỏ qua lời của lão giả, dứt khoát lưu loát giết Tô Khinh Linh, đồng thời vận chuyển thần lực, bay về phía lão giả. Oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo vang lên, sau một khắc lão giả và Cố Vô Cương đồng thời bay ngược trở lại. Tu vi hiện tại của Cố Vô Cương bất quá chỉ là bát giai tạo thiên thần, so với 9 năm trước tăng lên 2 cảnh giới, lại có thể đánh lui lão giả nhân vị thần cảnh, đây chính là nội tình của thiên kiêu. Muốn chết, lão giả nhìn thấy Tô Khinh Linh đã chết đi, lúc này liền lập tức lâm vào điên cuồng, giận dữ hét lên, toàn bộ khí tức của vị nhân thần linh toàn bộ bộc phát. Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta chết, Cố Vô Cương quát lạnh, không chút nào nhường nhịn bắt đầu kết ấn. Chiến đấu tiếp theo Diệp Phàm cũng không tiếp tục chú ý. Cố Vô Cương tất nhiên không cách nào giết được lão giả, nhưng lão giả kia muốn giết Cố Vô Cương cũng không được, thù hận này kết thúc, sau đó là hai vị thần đế bóp tay nhau, đương nhiên Cố Phương Thạc cũng không có tâm tư đi quản một tiểu nhân vật từng bắt cóc nhi tử của hắn. Kể từ đó, có thu lâm gì, gia tộc phân viện Bạch Hổ cũng không làm gì được hắn, hắn ngược lại có thể an tâm tu hành ở phân viện Thanh Long. Một đường phi hành, lần này Diệp Phàm lại biến đổi dung mạo, dịch dung thành một tán tu trung niên. Tu hành 9 năm, hắn tăng được cực lớn. Trừ cái đó ra, trong thiên đế giới của hắn còn có không ít bảo bối, thần tắc bạch liên, cửu u huyết thạch, hỏa diễm tâm, những thứ này đều là bảo vật quan trọng có thể chuyển biến thành thực lực. Cửu u huyết thạch cần phồn hoa quả, đạo hình đan là ngũ phẩm thần đan, trình độ luyện đan hiện tại của Diệp Phàm là thất phẩm đan thần, muốn trong thời gian ngắn luyện chế đạo hình đan hiển nhiên không có khả năng, ngược lại là tâm hỏa diễm, nếu có thể luyện hóa toàn bộ, chí ít cũng có thể tăng lên pháp tắc của hắn lý giải một tầng. Trừ cái đó ra, còn có từ Cố Vô Cương đạt được thiên cấp thần pháp, phong hệ thiên cấp thần pháp tận thế long quyển, có thể huyễn hóa thành cuồng phong long quyển cực lớn cuốn sạch tất cả, vô tận cương phong chi lực đủ để xé rách bất luận vật phẩm ngăn cản trước vòi rồng. Uy lực của thiên cấp thần pháp tất nhiên không cần nói nhiều, Diệp Phàm có thể tưởng tượng rốt cuộc uy năng của nó đáng sợ cỡ nào. Đồng dạng, thiên cấp thần pháp rất khó nắm giữ, lúc trước khi Cố Vô Cương đánh với hắn một trận, chưa từng sử dụng loại thần pháp này, rất có thể bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Thần linh pháp tướng mà Diệp Phàm coi trọng nhất chính là tận thế long quyển, dĩ nhiên là không gian cương phong, ở chung quanh người sử dụng hình thành một mảnh không gian cương phong khủng bố, ở trong không gian cương phong, không gian ổn định trở nên cực kỳ yếu ớt. Khi còn ở tiên giới, Diệp Phàm hơi một tí là có thể xé rách không gian, nhưng đã đến thần giới, hắn lại không có năng lực này. Bây giờ có thể mượn thần pháp này xé rách không gian, Diệp Phàm yên có thể mất hứng, phải biết rằng hắn đã đắc tội với không ít thế lực. Nếu một khi thật sự đối mặt với đông đảo thần linh thiên vị bao vây tiếu trừ trời không đường vào đất không lối, hắn còn có thể xé rách không gian trục xuất bản thân, điều này sẽ trở thành con đường sống duy nhất của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệt Nhật Long Quyển lại khiến Diệp Phàm hài lòng như thế, chỉ cần có thể xé mở không gian, hắn sẽ có thêm nhiều cơ hội chạy trốn. Dọc đường phi hành, trong vòng một năm cuối cùng Diệp Phàm dự định hoàn toàn nắm giữ thế nhân Long Quyển, đồng thời hấp thu hỏa diễm tinh, nâng hỗn độn đạo đan lên một bước. Trước đó khi Diệp Phàm tới chi nhánh núi, đã từng đáp ứng với Hà Thu Lâm, nếu thấy Hà Thiểu Thăm ăn, có thể giúp thì giúp, chẳng qua hiển nhiên hắn không được tốt cho lắm, cũng không gặp phải Hà Thiểu Thăm ăn. Nếu thế, Diệp Phàm cũng không ép buộc. Dọc đường phi hành, rất nhanh Diệp Phàm đã tìm được một nơi cực kỳ vắng vẻ, tiến vào lòng đất bố trí xong trận pháp, Diệp Phàm lại lần nữa tiến vào thiên đế giới bế quan. Đầu tiên là tận thế Long Quyển, Diệp Phàm rất nhanh tiến nhập trong Ngọc Giản công pháp, thời gian lại một lần nữa mất đi ý nghĩa. Một tháng, hai tháng, tháng thứ ba, Diệp Phàm hoàn toàn nắm giữ như tận thế Long Quyển, dù sao cũng là công pháp công phạt, đối với loại công pháp dịch dung so với thần biến thiên huyễn quyết này mà nói lại càng khó lý giải hơn một ít. Trong thiên đế giới đã dùng đến vòi rồng tận thế, Diệp Phàm vẫn khá hài lòng với uy lực và phạm vi bao phủ của vòi rồng. Sau khi thu công, Diệp Phàm lấy ra hỏa diễm chi tâm, vận chuyển thần lực, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi tâm. Ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng chui vào tứ chi bách hài của Diệp Phàm, nhất thời Diệp Phàm nhịn không được lộ ra một tia kêu đau, mệnh thần thuật vận chuyển, rất nhanh lửa hỗn loạn này chậm rãi hóa thành lực lượng hỏa diễm tinh thuần nhất. Những lực lượng hỏa diễm này rất nhanh đã bị hỗn độn đạo đan hấp thu, ngay sau đó, sự hiểu biết pháp tắc của Diệp Phàm tiến thêm một phần. Thời gian lại trôi qua, thời gian phong chủ đóng cửa, chỉ còn lại thời gian một tháng cuối cùng. Tất cả tu sĩ đều bắt đầu hội tụ ở cửa ra hai nơi, cửa ra tu sĩ dưới vị thần linh ở phía tây bắc, mà vị cường giả trên nhân vị thần linh thì ở hướng đông bắc. Một ngày này, tâm hỏa diễm trước người Diệp Phàm chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, đồng thời, lý giải của Diệp Phàm đối với hỏa diễm pháp tắc thuận lợi tiến vào ba thứ huyền thần, nhưng mà ngay sau đó, loại lý giải này lần nữa trở nên phức tạp. Cảnh giới của Diệp Phàm từ huyền thần tam trở về linh thần thứ hai, mà hỗn độn đạo đan thì từ phàm thần thứ nhất tiến vào hai thứ linh thần. Việc tăng cường hỗn độn đạo đan hiển nhiên tăng lên so với một pháp tắc hiếm có hơn nhiều, nếu không phải vì để hỗn độn đạo đan tăng lên tới linh thần thì Diệp Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ tấm lòng hỏa diễm to lớn kia để tăng tốc hỏa diễm pháp tắc lên tới huyền thần tam. Hắn mở hai mắt, tùy ý đánh ra bội quyết, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc ra ngoài rồi. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm rất nhanh bay ra khỏi thiên đế giới. Tiếp theo hắn bay vọt lên, rời khỏi lòng đất, một khắc sau, hắn lựa chọn phương hướng truyền tống mà tu sĩ nhân thần linh rời khỏi rồi bắn nhanh đi. 2186, Hà Thiếu thèm ăn, mặc quần áo phân viện thanh long vào, đồng thời dịch dung thành một nam tử tuấn giật, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, bên hông treo lệnh bài phân viện thanh long, phía trên có thông tin thân phận cụ thể. Phân viện thanh long, thiên viện phương khải thiên, đem tu vi thể hiện ở dục thần tầng 9, tay phải vẫy một cái, trường kiếm sau lưng bay lên. Diệp Phàm nhảy lên trên một thanh phi kiếm, tiếp theo dẫm lên phi kiếm mà bắn nhanh đi. Một đường tiến về phía tây bắc, trên đường cũng gặp không ít đệ tử các phân viện khác, bất quá cơ hồ những tu sĩ này nhìn ánh mắt hắn đều không che giấu coi rẻ. Diệp Phàm không khỏi âm thầm nói, xem ra phân viện Thanh Long trong 8 phân viện lớn thật đúng là có thể có địa vị thấp. 3 ngày sau, bệ đá truyền tống gần trong gang tấc. Sư đệ, một tiếng kêu lo lắng vang lên, Diệp Phàm dừng bước lại, nhìn nam tử chật vật bay tới. Không khỏi nghi ngờ nói, ngươi đang gọi ta sao? Đương nhiên rồi, vị sư đệ này xảy ra chuyện lớn rồi, Hà Thiếu gia thèm muốn đại thiếu gia bị đệ tử phân viện thiên diễn viện ngăn lại, hiện tại đang bức bách hắn giao ra thần giới đấy, bây giờ chúng ta chia nhau đi đến hai phương hướng cầu viện. Nam tử vội vàng nói, lúc này Diệp Phàm mới phục hồi tinh thần lại, trước mắt hắn mặc phục sức phân viện Thanh Long, người này cũng là đệ tử phân viện Thanh Long, còn là một vị niết phàm thần nhất giai, gọi hắn sư đệ cũng là hợp lý, nghe ý tứ của hắn. Hà Thiếu gia thèm bị người ngăn lại đòi thần giới, hắn chạy đến cầu viện, bởi vì gặp Diệp Phàm, cho nên gọi Diệp Phàm lại, nhờ Diệp Phàm hỗ trợ cùng đi cầu viện, dù sao nhiều thêm một người, có thể tìm được càng nhiều người hơn. Tuy Diệp Phàm không biết nam tử có lòng tin gì cho rằng Hà Thiếu thèm đến cầu viện bọn họ, bất quá hắn không định đi cầu viện, mà dự định trực tiếp đi cứu Hà Thiếu tham. Vốn dĩ hắn đã đáp ứng Hà Thu Lâm nếu như thấy Hà Thiếu tham ăn chiếu cố, bây giờ gặp chuyện này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hà Thiếu Tham bây giờ ở đâu? Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói. Cái gì? Nam tử nghe vậy lập tức sửng sốt. Một bên là dục thần cấp 9 phân viện Thanh Long cũng dám gọi thẳng tên, thật là hiếm khi tham ăn. Hà Thiếu thèm ở phân viện Thanh Long tuy rằng không được hỉ, bất quá nói thế nào đi nữa cũng là tôn tử của viện trưởng. Dục thần cấp 9 bình thường đúng là không dám gọi thẳng tên của nó. Mặt khác, lúc này Diệp Phàm biểu hiện ra khí thế quả thực có chút khủng bố. Trong nháy mắt khí tức biểu hiện ra lại trực tiếp áp chế hắn. Là, không phải. Sư đệ, bây giờ chúng ta cần viện trợ, với thực lực của hai người chúng ta, trở về cũng không giúp được gì, mạnh nhất chính là nhất giai địa thần. Nam tử hơi sững sờ, tiếp theo đột nhiên lấy lại tinh thần, cất cao giọng nói. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, lúc này nam tử bị Diệp Phàm cầm cố lại, ngươi cảm thấy với chiến lực của ta, sẽ sợ một tên nhất giai tố địa thần sao? Ách, không, không sợ, nam tử trực tiếp sửng sốt, tiếp theo có chút ngơ ngác nói. Âm thầm nói, Thanh Long phân viện của ta từ khi nào xuất hiện một cái cửu giai dục thần đáng sợ như vậy? Sư huynh, mời đi theo ta. Ngay cả xưng hô cũng trực tiếp thay đổi, có thể thấy được năng lực mà Diệp Phàm biểu hiện ra đối với nam tử mà nói có loại trùng kích nào, trong nháy mắt trực tiếp vây khốn hắn một vị nhất giai tố phàm thần, loại sức chiến đấu này, quả thật không sợ nhất giai địa thần. Sư huynh, tại hạ Ngô Sông vào, cho dù có yêu bài, bất quá Ngô Sông vẫn là tự giới thiệu một phen. Phương Khải Thiên, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Phương Khải Thiên, ta không biết phân viện Thanh Long có loại thiên kiêu như sư huynh. Hơn nữa lần này, trong mười mấy thiên kiêu ở chốn phong chủ, cũng không có, Ngô Phác càng là nghi hoặc nói, lần này thiên kiêu của phân viện Thanh Long cũng đến sống rất mấy chục người, cơ bản hắn đều quen biết, Phương Khải Thiên, hắn thật sự không biết. Sau đó ta tiến vào nơi đây, còn bao nhiêu lộ trình? Diệp Phàm hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với Ngô Phiên, lúc này Ngô Phá nghe vậy liền hồi đáp, chính là trong sơn cốc phía trước kia. Vì sao người của phân viện Thiên Diễn lại ngăn cản Hà Thiểu tham ăn, hơn nữa Hà Thiếu gia còn trực tiếp chặn ngang đòi hắn chữ vật thần giới, dù thế nào đi nữa, Hà Thiểu thèm cũng là tôn tử của viện trưởng Hà viện chúng ta. Diệp Phàm nghi ngờ hỏi, Hà Thiểu gì thèm ăn chơi chắc táng, có phế vật thế nào, thân phận của hắn bày ra đó, nếu không có quá nhiều gút mắc lợi ích, tin tưởng căn bản sẽ không ra tay với Hà Thiểu gia. Bởi vì đại thiếu gia đạt được một đóa hồng liên dục hỏa. Ngô Phiên nói thẳng, hắn không dám trực tiếp xưng tên là Hà Thiểu thèm như Diệp Phàm. Tuẫm hỏa hồng liên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, đây chính là thứ tốt có thể cô đọng được hỏa linh căn cực phẩm a. Mặc dù là một số phế vật tu sĩ phế linh căn, chỉ cần luyện hóa vật này, đều có thể trở thành thiên kiêu hệ hỏa hàng đầu. Loại bảo vật này Diệp Phàm không có hứng thú gì, nhưng đối với các tu sĩ khác lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Người phế vật cũng có tư cách có được hỏa hồng liên. Ta nói này Hà đại thiếu gia, ngươi trừ có một người cha lợi hại, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ha ha ha ha, một trận thanh âm chói tai truyền đến tai Diệp Phàm, lúc này thân hình Diệp Phàm lóe lên, bay tới phía trước một mảnh sơn cốc. Sơn cốc yên tĩnh vang lên ý cười ngông cuồng của một nam tử. Lúc này trên một vùng đất bằng rộng rãi, một nam tử chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất. Người này mặc trang phục của phân viện Thanh Long, khuôn mặt cũng cực kỳ tuấn mỹ. Chẳng qua vì tức giận mà khuôn mặt hắn trở nên có chút dữ tợn. Người này thật sự Hà Thiểu tham ăn, ngoại trừ Hà Thiểu tham ăn ra, không có đệ tử Thanh Long phân viện nào khác, hiển nhiên hiếm thấy nhân duyên chẳng ra sao. Ở bên cạnh hắn, trận bàn vỡ vụn rải rác khắp nơi, hiển nhiên chủ nhân trận bàn này chính là Hà Thiểu tham ăn. Sở dĩ Ngô Diễn có tự tin làm sao lại tham lam có thể chống đỡ một đoạn thời gian, có lẽ cũng bởi vì sự tồn tại của trận bàn này. Bất quá rất hiển nhiên, Ngô Lai tự tin hơi quá mức. Trận bàn kia cũng không giúp Hà Thiểu thèm ngăn chặn đối phương bao lâu. Sử dụng trận bàn trước mặt người mộng gia ta, thảo nào Hà Thiểu tham ăn, ngươi thật đúng là ngu đến quá mức. Nam tử vừa nói vừa đạp một chân lên lưng Hà Thiểu thèm, khóe miệng tràn đầy trào phúng, cả người chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải tùy ý vuốt vuốt khuôn mặt mà Hà Thiểu tham ăn của mình. Mộng hoàn, ngươi chờ bản thiếu gia đi, sỉ nhục hôm nay, bản thiếu gia nhất định sẽ đòi lại. Hà Thiếu Lương phun ra một ngụm máu, lạnh giọng nói. Ai u. Ta rất sợ nha, ta thật sự rất sợ nha, chúng ta là Hà đại thiếu gia gì đang uy hiếp ta sao? Các ngươi đã nghe rõ chưa? Hà đại thiếu lại đang uy hiếp ta đây, ha ha ha. Mộng Hoàn vô cùng khoa trương cười nói, đệ tử các Thiên Diễn phân viện khác chung quanh lập tức phát ra tiếng cười vang. Hà đại thiếu gia sợ là trở về khóc nhè với Hà viện trưởng. Cũng đúng, chúng ta Hà đại thiếu 1200 tuổi mới tu hành đến động hư cảnh, muốn dựa vào bản lãnh của mình báo thù, cả đời này sợ là không có hy vọng. Ai, đừng nói như vậy, chúng ta ít nhất cũng phải là động hư thần linh, tuy rằng gia gia của một cung chủ như y, tuy y có tài nguyên tu hành mà những người khác không thể ngờ được, nhưng điều này cũng nói rõ chúng ta là một tên phế vật không hơn không kém, nhưng mà đối với thần linh, chúng ta vẫn phải tôn trọng một chút, không phải sao? Ha ha ha, 2187, khóc lóc tìm gia gia, đám người châm chọc không ngừng nhảy vào trong tai Hà Thiểu thèm ăn, Hà Thiểu tham ăn lại lâm vào trầm mặc. Trong hai mắt của gã tràn đầy lửa giận và hận ý, nhưng sau đó, lại là một loại bi ai, một loại bất đắc dĩ, một loại không cam lòng. Hắn muốn phản bác, nhưng hắn không có sức phản bác. Hắn sống 1200 năm, nghe được mỉa mai không biết bao nhiêu lần. Cho dù hắn biết lần này mình tới chốn cũ phong chủ, không có bất kỳ kẻ nào có thể tin tưởng hắn đạt được cơ duyên. Không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ hắn, hắn vẫn tới, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn trở thành phế vật trong mắt người khác. Là... Y công tử ăn chơi chắc táng, y kiêu ngạo. Trong mắt người khác, y chính là một lão tổ nhị thế. Trong mắt cha mẹ y cũng là một tên phế vật không dìu nổi tường. Tuy người nhà y không nói, nhưng y nhìn thấy một kẻ thất vọng, cũng được, y vốn không phải là một tên phế vật sao. Ha ha, rác rưởi hẳn là có giác ngộ của rác rưởi. Vì sao y còn muốn đến chốn cũ của phong chủ, tự rước lấy nhục mà thôi. Như vậy còn không bằng làm nhị thế tổ của mình, cố gắng tu hành thành phế vật trong mắt người khác. Chẳng bằng làm một kẻ phế vật chân chính, làm một nhị thế tổ khiến người ta chán ghét. Dường như chấp nhận số phận, Hà Thiểu thèm ăn chậm rãi cúi đầu, Mộng Hoàn thấy thế càng đắc ý, thế nào, Hà đại thiếu gia của chúng ta sao không nói gì nữa? Bản thiếu gia đã lấy đi dục hỏa hồng liên, nếu ngươi khó chịu, bản thiếu gia luôn luôn hoan nghênh ngươi tới tìm ta gây sự. À, ngươi cũng có thể đi chỗ gia gia ngươi khóc, ha ha ha. Phế vật chính là phế vật, toàn bộ phân viện Thanh Long, cũng không có một thiên kiêu nào có thể ra tay, cho nên cũng không cần quá mức khổ sở, bởi vì người bên cạnh ngươi đều là phế vật. Đặt chân lên mặt Hà Thiểu Thèm, Mộng Hoàn đứng lên cười nhạo nói, đi thôi. Nói xong, Mộng Hoàn vung tay lên, mấy đệ tử Thiên Diễn phân viện cười hì hì đuổi theo, chuẩn bị rời đi. Phế vật, ha ha ha, phế vật, Hà Thiểu Tham không ngừng âm thầm lẩm bẩm, hai tay nắm chặt trở nên trắng bệch vì dùng lực quá độ. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói thờ ơ vang lên, ta để các ngươi đi rồi sao? Cái gì? Đám người Mộng Hoàn đột ngột dừng lại tại chỗ, tiếp theo mỗi người xoay người nhìn về phía hai người Diệp Phàm đang không nhanh không chậm nhảy vọt đến, hơi có chút kinh ngạc, khoảng cách gần như vậy, bọn họ lại căn bản không cảm giác được hai người này đã đến, nếu không có Diệp Phàm chủ động nói chuyện, bọn họ thậm chí còn không biết hai người này đã tới nơi này. Một người trong đó Mộng Hoàn nhận ra, chính là một pho tượng phàm thần lúc trước đào tẩu. Thần thức đào qua, sau khi xác định Diệp Phàm đi theo Ngô Sông vào đây chỉ là một dục thần cấp 9, đám người Mộng Hoàn yên lòng, tiếp theo nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mộng Hoàn biểu hiện vô cùng khoa trương, ai nha, có người không cho ta đi rồi, ta thật sợ hãi, sợ quá, làm sao bây giờ? Ha ha ha, nếu phải sợ hãi như vậy, thì Mộng thiếu gia chỉ có thể dẫm hắn hai cái. Lúc này có người phối hợp nói, ý kiến hay, ta là người không thích bị người ta dọa dọa, bởi vì từ nhỏ ta đã nhát gan, bị đe dọa, ta nhất định phải dẫm lên mặt người đe dọa ta, ngươi gọi. Thần thức đảo qua, Mộng Hoàn nói tiếp, ngươi tên là Phương Khải Thiên đúng không? Được lắm, ngươi xem ngươi muốn tự quỳ tới đạp ta hay là ta chủ động tới đạp ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền lộ ra vẻ vui đùa, hắn thật sự chưa từng thấy người nào chịu làm việc như vậy. Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngô Xông vào nhìn thấy Hà Thiếu Thiết chật vật nằm trên mặt đất thèm khát, lúc này đi tới lo lắng nói, Ngô Phá không giống với người khác, y là một trong số ít những đệ tử phân viện Thanh Long có quan hệ không tệ với Hà Thiểu, bởi vì Ngô Xông vào phân viện Thanh Long đã chọc tới một số sư huynh bá đạo trong thiên viện Thanh Long. Sau khi bị đánh cho nửa chết, bị Hà Thiếu Thú Thèm nhỏ dãi cứu, đương nhiên, Hà Thiếu Thèm là nhị thế tổ của phân viện Thanh Long, y cứu người không có lý do gì, cũng không phải là có hảo cảm với Ngô Xông vào. Ngô Phác là người tri ân báo đáp, mặc dù y biết Hà Thiểu Nhân muốn cứu y là vì Hà Thiếu gia ham muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu cứu y, cũng vì vậy mà lần này đến cố tình phong chủ, y luôn giúp đỡ Hà Thiểu gia tham ăn. Không phải ta đã để cho ngươi đi rồi sao? Ngươi còn trở về làm cái gì? Hà Thiểu Thèm nhìn thấy Ngô Xông, lập tức tức giận nói, Diệp Phàm đảo qua Hà Thiểu Thèm, trong lòng đã có tính toán, Hà thiếu gia này chắc là biết trận bàn của mình không thể ngăn được Mộng Huyễn, y sở dĩ bảo Ngô Xông ra ngoài tìm cứu viện, hoàn toàn là để cho Ngô Xông vào rời đi, dù sao Ngô Xông không có bối cảnh của y, khả năng bị giết tuy rằng không cao, nhưng bị trọng thương thậm chí còn có khả năng tổn thương căn cơ. Hà Thiểu Thèm, ngược lại không giống loại nhị thế tổ kiêu ngạo ích kỷ tự lợi. Đại thiếu, ta tìm được cứu viện rồi. Thực lực của Phương sư huynh quả là rất mạnh. Mạnh cái gì, ta thấy tu vi của hắn còn không bằng ngươi. Hà Thiểu Thèm nói thẳng, quay sang nhìn Mộng Hoàn nói, Mộng Hoàn, ta đã đưa thần giới cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Mộng Hoàn nghe vậy cười sang sảng nói, ta không có ý gì, nhưng ngươi đã nghe thấy, bản thiếu gia muốn đi, phân viện Thanh Long các đệ tử các ngươi không cho a, một dục thần cấp 9 thật lợi hại a, ai, ta nói ngươi, không phải không cho bản thiếu gia đi sao? Đến đây, bản thiếu gia rất muốn biết ngươi sẽ làm gì bản thiếu gia. Có muốn dẫm nát bản thiếu gia hay không, mặt bản thiếu gia có thấy không? Nào, đến dẫm ta van xin ngươi đến dẫm ta. Hiển nhiên người tên Mộng Hoàn này là một kẻ rất ti tiện, nhưng Diệp Phàm lại rất có hứng thú với đề nghị của hắn, lúc này vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Mộng Hoàn chỉ cảm giác một lực lượng lớn đột ngột từ trên người hắn truyền đến, tiếp theo, cả người hắn ngã trên mặt đất. Một chân tùy ý dẫm trên mặt hắn, đồng thời một giọng nói nghiền ngẫm vang lên, ta còn chưa từng thấy yêu cầu ti tiện như vậy, ta đã thỏa mãn ngươi. Vừa nói, chân Diệp Phàm khẽ vận sức, thần lực vận chuyển, trong nháy mắt Mộng Hoàn đã bị phong bế tu vi. Diệp Phàm hai mắt lẳng lặng nhìn đệ tử Thiên Diễn phân viện khác, cười tủm tỉm nói, còn có ai yêu cầu ti tiện như vậy không? Toàn bộ đất trống lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, bất luận là Hà Thiểu Tham ăn hay Ngô Xông vào, hay là đệ tử phân viện Thiên Diễn đều có chút không thể giải thích được nhìn một màn trước mắt này. Một tên dục thần cấp 9 vậy mà nháy mắt đã đánh bại địa thần cấp 1, hơn nữa còn đơn giản dẫm hắn xuống mặt đất như thế, đây là tình huống gì? Đệ tử phân viện Thiên Diễn hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ người Mộng Hoàn mạnh nhất đều bị Diệp Phàm dẫm dưới chân, bọn họ còn có thể làm gì? cho dù cùng nhau xông lên, cũng không đủ cho người khác một kiếm. Ngươi dám giẫm ta, ngươi muốn chết. Mộng Hoàn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tiếp theo điên cuồng hét lên. Không phải ngươi muốn ta giẫm ngươi hay sao? Diệp Phàm nghe vậy chế nhạo nói. Đáng giận, ngươi có biết ta là ai không? Trận pháp thế gia Mộng gia ngươi cũng biết, ngươi vậy mà giẫm ta, ngươi chết chắc rồi, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Bốp bốp, Diệp Phàm trực tiếp ngồi xổm xuống, tát một cái vào mặt Mộng Hoàn, lạnh nhạt nói, đồ phế vật, chút chiến lực đó vốn là tố thần lực, ngươi cũng có mặt mũi tu hành, trận pháp thế gia Mộng gia. Ta rất sợ nha, ngươi định khóc mũi trở về tìm gia gia của ngươi sao? Chương 2188. Lời này quả thật là do trước đây không lâu Mộng Hoàn trào phúng có gì ghê gớm, hôm nay Diệp Phàm cũng trào phúng Mộng Hoàn như thế, nhất thời sắc mặt Mộng Hy một trận xanh đỏ, trái lại Hà Thiếu gia đứng một bên thèm thuồng có loại cảm giác hãnh diệt, nhịn không được chen vào nói, ta vốn cho là chỉ có ta đại phế nhân mới có thể trở về khóc mũi tìm gia gia, không nghĩ tới đại thiếu gia Mộng Hoàn cũng sẽ khóc mũi tìm gia gia. Ta làm sao thèm đến là phế vật, Mộng Hoàn ngươi, cũng là phế vật. Phi, bản thiếu gia há là loại rác rưởi như ngươi có thể tương xứng. Diệp Phàm đột nhiên dùng sức, miệng Mộng Hy trực tiếp bị ép đổ xuống đất ăn một miệng, lời nói cũng trực tiếp gián đoạn. Trong mắt ta, ngươi là một phế vật, Diệp Phàm không hề khách khí nói, tiếp đó vung tay lên, hai chiếc thần giới chữ vật trên tay Mộng Hoàn bay ra, rơi vào tay Diệp Phàm, một trong số đó hả hãn rất thèm, viên còn lại là Mộng Hoàn. Ném chữ vật giới chỉ cho Hà Thiểu thèm thuồng, Diệp Phàm của Mộng Hoàn thì tự mình thu lại, tiếp theo tùy ý đá một cước, hất bay Mộng Hoàn ra ngoài. Đệ tử Thiên Diễn phân viện lúc này tiếp nhận Mộng Hoàn bay lên, Mộng Hoàn lập tức tức giận quát mắng Diệp Phàm, nhưng giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên trước, dám nói một câu vô nghĩa nữa, ta sẽ tiếp tục giẫm đạp ngươi. Mộng Hoàn bị lời sắp ra khỏi miệng lại cứng rắn kìm nén, hiển nhiên cảm giác bị Diệp Phàm giẫm dưới lòng bàn chân cũng không có gì đặc biệt. Cút, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng. Đệ tử Thiên Diễn phân viện lúc này đỡ Mộng Hoàn xám xịt rời đi. Chỉ để lại ba người Diệp Phàm, Mô Lai và Hà Thiểu thèm. Thống khoái, thật sự là sảng khoái, ha ha ha. Hà Thiếu thèm nhìn đám người Mộng Hoàn như chó nhà có tang rời đi, lúc này nhịn không được cất cao giọng nói, tiếp theo hắn đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thần giới này là do ngươi lấy về, theo lý nó là của ngươi, ta không cần. Nói xong, Hà Thiểu thèm ném thần giới cho Diệp Phàm, lần này đa tạ ngươi, phần ân tình này bản thiếu gia đã nhớ kỹ. Trở lại phân viện Thanh Long, ta sẽ nói cho gia gia của ta biết, để gia gia ta cho ngươi được lợi. Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, búng chữ vật giới chỉ trở về, Phục Hỏa Hồng Liên, có thể đắp nặn cực phẩm hỏa linh căn, có vật ấy, ngươi liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành thiên kiêu. Ngươi muốn làm phế vật cả đời, hay là chuẩn bị trở thành một thiên tài? Dục Hỏa Hồng Liên cho ngươi chính là tư chất, nhưng một người quan trọng nhất vẫn là không thể dễ dàng nhận mệnh, người khác có thể cho rằng ngươi phế vật. Chính ngươi tuyệt đối không thể cho rằng ngươi là phế vật. Nói xong, Diệp Phàm xoay người, liền muốn rời đi. Chậm đã, ngươi không muốn tắm Hỏa Hồng Liên sao? Hà Thiểu thèm thuồng nhận lấy nhẫn chữ vật, hơi nghi hoặc nói. Đương nhiên hắn không muốn giao dục Hỏa Hồng Liên cho Diệp Phàm, chẳng qua hắn có nguyên tắc của bản thân, vật này do Diệp Phàm cướp về, đó là Diệp Phàm. Mặc dù hắn ở phân viện Thanh Long tuy là thế tổ đời thứ hai, nhưng hắn có nguyên tắc của chính mình, cho dù làm phế vật cả đời. Hắn cũng tuyệt đối không dùng thế lực của mình để trợ giúp người của hắn. Chỉ là tắm Hỏa Hồng Liên mà thôi, vô dụng với ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, vật này có tác dụng rất lớn đối với phế vật ta, cho dù như thế nào, người có thể giao vật ấy cho ta, đều là một phần ân tình của ta. Phương Khải Thiên, ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này. Hà Thiếu thèm nghe vậy nghiêm túc nói, ta đã từng là phế vật trong miệng người khác, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ mình là phế vật, một người tự cho mình là phế vật. Đừng nói tắm Hỏa Hồng Liên, dù cho ngươi Hỗn Độn Hồng Liên cũng không thể giúp ngươi trở thành cường giả. Diệp Phàm nghe vậy xoay người nhìn chằm chằm Hà Thiểu, giọng nói nhàn nhạt vang lên, tiếp theo pháp tắc không gian dưới chân hội tụ, cả người lập tức lóe lên rời đi. Ta nhớ kỹ rồi, Phương Khải Thiên, ta lại nợ ngươi một ân tình. Ngươi không nợ ân tình của ta, phụ thân ngươi đã sớm trả ân tình rồi. Giọng nói của Diệp Phàm từ xa truyền đến, nhân tình ta nợ không cần hắn trả lại. Hà Thiếu tham lắc đầu nói. Vậy thì trở thành một cường giả đi, cường giả mới có tư cách nói những lời này. Dứt lời, Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất, Hà Thiểu thèm nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, tay phải nắm chặt nhẫn thần, ở nơi đó, một gốc sen lửa không ngừng tỏa ra ánh lửa màu máu. Đại thiếu gia, chúng ta đi thôi, người này nếu là đệ tử phân viện Thanh Long, ngày sau tất nhiên còn có ngày gặp lại. Tình cảm hôm nay với thân phận đại thiếu gia, muốn trả lại cho hắn còn không đơn giản sao? Ngô Sông đến bên cạnh Hà Thiếu cận thèm ăn nói. Ngô sư huynh, đa tạ ngươi dọc đường trợ giúp, lần này nếu không phải ngươi, ta đã vô duyên với dục hỏa hồng liên rồi. Hạt Hiếu thèm nghiêm túc chắp tay nói, Ngô Phác nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Hạt Hiếu tham ăn trước mắt hoàn toàn là phán như hai người khác nhau trong trí nhớ của y. Y ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới Hạt Hiếu ra tham ăn kẻ này cũng có một mặt trọng tình cảm như vậy. Đại thiếu, ta làm như vậy đều là lẽ đương nhiên, lúc trước nếu không phải đại thiếu ra cứu giúp, có lẽ ta cũng không có thành tựu ngày hôm nay, bất quá đại thiếu hôm nay, ngược lại là không quá giống ngày xưa. Ngô Phác suy nghĩ một chút nói, ha ha, làm phế vật hơn 1.000 năm, bây giờ thời cơ trở thành thiên tài đang ở ngay trước mắt, đương nhiên ta không muốn tiếp tục chìm xuống. Phương Sư Huynh nói rất đúng. Một người từ tận đáy lòng cho rằng mình là phế vật, đừng nói là ngâm hỏa hồng liên, cho dù có cho ta hỗn độn hồng liên cũng không cách nào giúp ta trở thành cường giả, ta cũng nên sống thêm nhân sinh mới chứ. Hạt Hiếu ra nghe vậy cười cười, không ai hiểu được nỗi khổ của y, cũng không hiểu được nỗi bi ai vì cố gắng liều mạng nhưng vẫn được người khác gọi là phế vật. Nếu không có hỏa hồng liên, y cả đời này chỉ có thể dùng thân phận phế vật vượt qua. Mà bây giờ thời cơ thay đổi vận mệnh của y ở trong tay mình. Thay đổi cơ hội lấy lại được so với trước kia càng thêm đáng quý. Đối với Diệp Phàm, chuyện Hà Thiếu Gia thèm ăn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Sở dĩ y nói nhiều như vậy với Hà Thiếu Gia là vì y phát hiện Hà Thiểu thèm bản tính bất hoại, hơn nữa y là người rất có nguyên tắc. Nếu không việc Hà Thiểu tham ăn không cần thiết phải đưa chiếc nhẫn thần mà mất đi cho y. Hắn có thể cảm nhận được bi ai hiếm thấy, bởi vì ở kiếp trước, sau khi hắn bị phế tu vi, ở Diệp Gia làm nô lệ đoạn thời gian kia, liều mạng muốn có thể lần nữa tu hành. Hắn chính là như vậy mà tới, từ thiên tài trở thành phế vật, nhận hết châm chọc và coi rẻ, loại đả kích này hắn hiểu rõ, cho nên hắn biết cái gì ham ăn, so với rất nhiều người đều biết. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể nói nhiều như vậy với Hạt Hiểu, đi cổ vũ Hạt Hiểu thèm ăn, vận mệnh đối với người mà nói, là vô cùng không công bằng. Bất quá Diệp Phàm một mực tin tưởng một tín niệm, chỉ cần ngươi không cam lòng xuôi theo dòng nước, cuối cùng sẽ có một ngày có bánh răng của vận mệnh, thay đổi vận mệnh của mình. Mặc dù cuối cùng ngươi thật sự thất bại, chết trên đường, ít nhất ngươi đã từng phấn đấu vì vận mệnh của mình. Rất nhanh bệ đá phía tây bắc đã lọt vào tầm mắt của Diệp Phàm. Diệp Phàm tìm được khu vực của tu sĩ Thanh Long vực, tiếp đó lắc mình bay vào. Lệnh bài phân viện Thanh Long vẫn rất hữu dụng, Diệp Phàm gần như thông suốt đi tới khu vực đệ tử phân viện Thanh Long, lúc này một đôi mắt to đang hết nhìn đông tới nhìn tây, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, đầu tiên hơi nghi hoặc, tiếp theo trong đôi mắt lộ ra một tia quang mang ý vị sâu xa. Chương 2189. Đương nhiên Diệp Phàm không lấy hình dáng thật ra để xuất hiện, hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Hà Thu Lâm đã cho hắn phục sức và lệnh bài phân viện Thanh Long, hơn nữa còn cho hắn một thân phận mới của Phương Khải Thiên. Hiển nhiên ở Bạch Hổ vực, Hà Thu Lâm cũng không tiện cưỡng ép trước mặt tất cả các cường giả gia tộc ở phân viện Bạch Hổ bảo vệ hắn. Đợi đến khi đến Thanh Long vực, Diệp Phàm lại không cần dùng thân phận của Phương Khải Thiên nữa. Nhưng dù sao gian xảo vẫn là liếc mắt nhận ra Diệp Phàm. Lần này phân viện Thanh Long tới trốn phong chủ có nhiều người như vậy, người khác có lẽ cho rằng Diệp Phàm sau này mới tiến vào trốn cũ của phong chủ, nhưng Hà Xảo Đế rất rõ ràng, ở đây lại có thêm một người không quen biết, chắc chắn là đại thúc kia rồi. Hà Xảo Đế đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nũng nịu nói, đại thúc, vị sư muội này, muội nhận lầm người rồi. Trán Diệp Phàm lập tức bốc lên hắc tuyến, người trước mặt nhiều người như vậy gọi ta là đại thúc, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, ta là Dịch Dung sao? Hà Xảo Đế nghe vậy lập tức phản ứng lại, đáng yêu lè lưỡi, nhẹ giọng nói, ai nha, Phương Sư Huynh, Huynh không có chút tình thú nào cả, không ngờ cha lại bảo Huynh tới đây rồi, lần này chúng ta cùng nhau ra ngoài a. Nói tới đây, Hà Cớ trừng mắt nhìn, hiển nhiên là muốn nói cho Diệp Phàm, mọi người ở phân viện Thanh Long vào trốn phong chủ, mọi người đều biết nhau, một mình ngươi quá rõ ràng, bất quá chỉ cần Diệp Phàm có quan hệ rất tốt với Hà Xảo Đế, những người khác cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Dù sao Hà Thu Lâm quả thật có năng lực phái một thiên kiêu tiến vào chốn cũ của phong chủ. Hà sư muội có thể đi cùng, là vinh hạnh của ta. Lúc này Diệp Phàm mới hiểu được ý tứ của chuyện gì, gật đầu nói, hai người lúc này có câu không nói chuyện phiếm, không ít đệ tử phân viện Thanh Long nhìn thấy Diệp Phàm đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó nhìn thấy Hà Xảo Duyên cùng Diệp Phàm trò chuyện với nhau vui vẻ, đều lộ ra một tia hiểu rõ. Rất nhanh, nơi này đã hội tụ một đám tu sĩ, thời gian đi ra ngoài cũng chậm rãi tới gần. Thiên Diễn phân viện Mộng Hoàn cùng với Hà Thiểu Thèm cũng đã đến. Ánh mắt Mộng Hoàn trước tiên chuyển qua người Diệp Phàm, tiếp theo chỉ vào Diệp Phàm nhẹ giọng nhỏ giọng nói với một cường giả thiên thần bên cạnh. Rất nhanh, tên nam tu thiên thần kia đã mang theo Mộng Hoàn đi về phía khu vực tu sĩ Thanh Long vực. Chính là ngươi dẫm lên mặt đệ đệ ta, hơn nữa còn cướp luôn nhẫn chữ vật của đệ đệ ta sao? Chân nào đạp được chứ, tự mình băm, mặt khác còn quỳ trả lại nhẫn thần cho đệ đệ ta tha cho ngươi một mạng. Nam tử trực tiếp đứng trước mặt Diệp Phàm lạnh nhạt nói, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, một nữ tu trong phân viện Thanh Long đã đứng dậy, Mộng Xương, người có ý gì, chẳng lẽ là bắt nạt Thanh Long vực ta không có người sao? Nàng là một trong ba cường giả đúc thiên thần Thanh Long chỉ có Thanh Long phân viện, cũng là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử phân viện Thanh Long xưa nay, tố thiên thần 5 cấp. So sánh với các thiên kiêu phân viện khác, phân viện Thanh Long đúng là có chút vô cùng thê thảm. Lục Thanh Xương, người muốn ra mặt cho hắn. Mộng Xương nghe vậy lạnh lùng nhìn nữ tu nói, ta không ra mặt cho bất cứ ai, chẳng qua Thanh Long vực ta tuy xuống dốc, nhưng cũng không phải thiên diễn vực các người muốn khi nhục như thế nào thì sỉ nhục, đây là cửa vào truyền tống, trước mặt tất cả tu sĩ vực khác, ngươi trực tiếp tìm đến Thanh Long vực ta, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi của ngươi là thần tiên lục cấp tố thiên, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Lục Thanh Xương nghe vậy hiển nhiên có chút không đủ trung khí, nói cho cùng, không có thực lực, làm cái gì cũng không ngại khí. Không ít đệ tử Thanh Long vực cố ý hội tụ bên cạnh Lục Thanh Xương, hiển nhiên nếu như Mộng Xương xuất thủ, bọn họ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao đây cũng là đang khiêu khích toàn bộ Thanh Long vực. Mộng Xương nhìn đệ tử Thanh Long vực dục dịch, hơi chậm lại, đây quả thực là y đang khiêu khích Thanh Long vực rồi, nếu là một hai tu sĩ thì không sao, nhưng nhiều tu sĩ cùng xông lên như vậy, y thật đúng là không có bất kỳ chỗ nào chống cự lại, thậm chí là những người này hợp sức giết y, Mộng gia y cũng không có biện pháp báo thù. Mộng gia dù có mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn một Thanh Long vực hay sao? Ngược lại tu sĩ thiên diễn vực cũng sẽ không giúp Mộng Xương, bản thân chính là Mộng Xương chạy đến Thanh Long vực gây chuyện. Nếu tu sĩ thiên diễn vực cùng đi qua, vậy rõ ràng là đang bắt nạt Thanh Long vực. Thanh Long vực là một vực kém nhất trong bát vực, tu sĩ của bảy vực khác cũng xem thường tu sĩ Thanh Long vực. Thậm chí rất nhiều lúc, bọn họ sẽ biểu đạt ra sự việc, nhưng bọn họ sẽ không trực tiếp công kích tu sĩ Thanh Long vực như vậy. Việc này khinh người quá đáng, Thanh Long vực tuy kém cỏi nhưng cũng là một đại vực, cũng không phải không có cường giả tọa trấn. Làm đến quá phận, những cường giả đó cũng sẽ đứng ra. Về phần tu sĩ phân viện Thanh Long đoạt được nhẫn chữ vật của tu sĩ thiên diễn phân viện, điều này cũng rất bình thường, thực lực của ngươi không bằng bị người khác cướp đi là do chính bản thân mình quá phế, nếu nói bị đoạt, tu sĩ Thanh Long vực sẽ bị cướp đi không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Mộng Xương hừ lạnh một tiếng, rất tốt, Lục Thanh Xương, ngươi rất có lá gan, hy vọng thần ngọc môn mở ra, thời điểm thi đấu bát vực, ngươi còn có thể kiên cường như vậy. Nói rồi, Mộng Xương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, Phương Khải Thiên sao? Ngươi trêu chọc phải người không nên trêu, hôm nay tha cho ngươi một mạng chó, sau này có cơ hội, ta tự mình tới lấy. Nói xong, Mộng Xương xoay người mang theo tu sĩ Mộng ra rời đi. Sắc mặt Lục Thanh Xương ở một bên tái nhợt vô cùng, Diệp Phàm ngược lại mặt không biểu tình, nếu không có đám người Hoa Thái Sơ ở đây, một khi y ra tay sẽ khiến bảy người chú ý, y sớm đã đạp Mộng Xương dưới chân rồi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Thanh Xương, Diệp Phàm suy nghĩ một chút chắp tay nói, đa tạ sư tỷ trưởng nghĩa chấp ngôn. Không sao, ngươi là đệ tử phân viện Thanh Long ta, nếu ta là đệ tử phân viện Thanh Long, tuyệt đối sẽ không có khả năng nhìn đệ tử phân viện khác ức hiếp sư đệ sư muội của ta. Lục Thanh Xương nghe vậy lắc đầu, nhưng vẫn như cũ một bộ dáng tâm sự trùng điệp, hiển nhiên nàng rất để ý đến uy hiếp của Mộng Xương, đến tám vực đại bỉ, nàng tất nhiên muốn lên sân khấu, nếu đụng phải Mộng Xương, nàng căn bản không phải đối thủ. Đây là truyền thừa sư đệ lấy được từ một chỗ bí cảnh, sư tỷ nếu để mắt sư đệ, xin hãy nhận lấy. Diệp Phàm lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra giao cho Lục Thanh Xương đạo, bên trong có không ít đan dược tu hành thượng đẳng, đối với Diệp Phàm, những đan dược này gần như không có giá trị gì, nhưng đối với Lục Thanh Xương mà nói, đây tuyệt đối là bảo bối. Không cần sư đệ, Lục Thanh Xương lắc đầu, có điều thần giới của Diệp Phàm trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của Lục Thanh Xương, đồng thời cấm chế trên thần giới mở ra. Trong nháy mắt Lục Thanh Xương liền quét đến bảo vật bên trong chữ vật thần giới, lúc này cánh tay trắng nõn của nàng hơi run lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chút lòng thành, hy vọng tu vi của bát vực đại hội có thể nâng cao hơn một bước so với trước sư tỷ. Diệp Phàm nói tiếp, Lục Thanh Xương nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo cảm kích nhìn Diệp Phàm chắp tay nói, nếu đã như thế, đa tạ phương sư đệ. Nàng quả thật cần những đan dược này, có những đan dược này, tốc độ tu hành của nàng sẽ nhanh đến rất nhiều, đến lúc thi đấu tám vực. Nàng chưa chắc sẽ kém hơn Mộng Xương. Nàng chỉ là trưởng nghĩa chấp ngôn, lại chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, nghĩ tới đây, Lục Thanh Xương càng bội phục Diệp Phàm. Chương 2190, phân viện của Thiên Diễn và phân viện Thanh Long chỉ xen vào một chút rắc rối, đối với tu sĩ của các vực khác mà nói, đây bất quá cũng chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Đám người Hoa Thái Sơ tiến vào bệ đá rồi không ngừng dùng thần thức quan sát, mãi cho đến khi truyền tống trận mở ra, đám người Hoa Thái Sơ vẫn không phát hiện tung tích của Diệp Phàm. Lúc này bảy đại thiên kiêu đều nhíu mày, đối với tu sĩ khác mà nói, độ cao của 7 người này là thứ mà bọn họ căn bản không thể với tới, còn đối với 7 người mà nói, bọn họ càng để ý đến sự phát triển của Diệp Phàm. Bọn họ có một loại cảm giác, bát vực đại bỉ, bọn họ rất có thể còn gặp được Diệp Phàm, đến lúc đó, bọn họ cùng Diệp Phàm sẽ cùng nhau có một cuộc chiến đỉnh phong chân chính. Lực lượng không gian xuất hiện, sau một khắc, tất cả mọi người đều biến mất. Cửa vào chốn cũ của phong chủ được xây dựng trong 10 năm qua. Xung quanh một cái truyền tống trận khổng lồ, có vô số tu sĩ đang kiếng chân trông ngóng, mỗi lần phong chủ cố ý mở ra đều có không ít tán tu tiến vào. Trong đám tán tu này cũng có chút khí vận tốt, được nhận một vài bảo vật tốt, còn các thế lực lớn cũng nhờ vào đó mà bày sạp hàng, thu mua một số bảo vật đặc biệt của phong chủ. Một đợt lực lượng không gian xuất hiện, nhóm đầu tiên xuất hiện chính là cường giả nhân vị thần linh cùng với thiên vị thần linh, sau khi những cường giả này xuất hiện, liền tự mình tiến về võ vực của mình, trong đó cường giả bạch hổ vực thì trực tiếp vây quanh truyền tống trận, từng người lặng lặng chờ đợi nhóm tu sĩ dưới nhân vị thần linh truyền tống tới. Tất cả vãn bối của phân viện Bạch Hổ bị một tu sĩ cấp thấp tàn sát một lần, tin tức đã sớm truyền ra, ai cũng biết mục tiêu của nhóm cường giả này là bắt lấy tiểu bối không biết trời cao đất rộng kia. Rất nhanh lại là một trận không gian ba động xuất hiện, toàn bộ tu sĩ dưới thần linh toàn bộ xuất hiện. Các tu sĩ của các thế lực đều tiến về thế lực của mình, tán tu ở lại. Bạch Hổ phân viện Vương Thần Linh Vương Thủ Tín cất cao giọng nói, bọn họ cũng biết không thể vây toàn bộ tu sĩ ở chỗ này. Cường giả thế lực khác tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên trước nhốt tán tu ở chỗ này. Diệp Phàm theo tu sĩ Thanh Long phân viện đi tới phân viện Thanh Long. Thần thức của Vương Thủ Tín lướt qua đám người Diệp Phàm, có thần biến thiên huyễn quyết, Vương Thủ Tín căn bản chưa từng nhận thấy sự khác biệt của Diệp Phàm, Diệp Phàm an toàn đi tới khu vực đệ tử phân viện Thanh Long. Kính xin các vị đạo hữu có thể hỗ trợ kiểm tra thiên kiêu thế lực của mình có vấn đề gì hay không, dù sao tặc tử kia cũng có khả năng sẽ chém giết đệ tử của các ngươi giả mạo hắn. Vương Thủ Tín chắp tay nói với đám cường giả Hà Thu Lâm, các thiên vị thần linh của các thế lực lớn cẩn thận quét mắt nhìn các đệ tử của thế lực của mình. Thần thức của Hà Thu Lâm dừng lại trên người Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên vẻn vẹn 10 năm, thần biến thiên huyễn quyết của Diệp Phàm đã đạt tới trình độ này khiến hắn rất bất ngờ. Các thế lực lớn đều không có vấn đề gì, bất quá Kỳ Lân vực cùng Trúc Long vực lại oanh động lên. Cố Hạo Nhiên chết rồi, con của vực chủ bị giết rồi. Con gái của thành chủ thời không thành Tô Khinh Linh cũng đã chết, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này còn phải nói sao? Lúc trước khi Diệp Phàm trốn vào chỗ cũ phong chủ, hắn lần lượt kết oán với Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh, tất nhiên là Diệp Phàm giết hai người bọn họ. Lần này ngươi nghĩ sai rồi, cái chết của Tô Khinh Linh và Cố Hạo Nhiên không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Phàm. Cố Hạo Nhiên đúng là do Tô Khinh Linh giết, Tô Khinh Linh là do Cố Vô Cương giết, lúc ấy thiếp đang ở trên bệ đá phân nhánh bên ngoài núi. Thiếp đã tận mắt xem ghi chép hình ảnh thần tinh Cố Vô Cương thả ra, cũng tận mắt nhìn thấy Cố Vô Cương giết Tô Khinh Linh. Tình huống như thế nào? Còn có chuyện này, không ít tu sĩ xôn xao, bên này đám người Vương Thủ Tín vẫn chưa từng tìm được Diệp Phàm. Sắc mặt cường giả Bạch Hổ vực cực kỳ khó coi, bọn họ biết tin tức Diệp Phàm còn sống, dù sao lúc Diệp Phàm xông vào núi dắt tay chân, trên tấm bia đá lưu lại tên họ, thiên kiêu các đại gia tộc phân viện Bạch Hổ không phải người mù cũng có thể nhìn ra. Hiện tại lại không thấy tung tích của Diệp Phàm. Hiển nhiên Diệp Phàm đã dịch dung ẩn giấu trong đám người này, liên tưởng đến Diệp Phàm một tu sĩ cấp thấp lại có thể đi vào chi nhánh, hiển nhiên có thế lực nào ở sau lưng trợ giúp Diệp Phàm. Đám người Vương Thủ Tín liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Long vực và Huyền Vũ vực. Hai vực này là hiểm nghi lớn nhất, quan hệ giữa Thanh Long vực và Bạch Hổ vực vốn không được tốt cho lắm. Đương nhiên, bất kỳ quan hệ giữa Thanh Long vực và vực nào cũng không tốt, dù sao thời điểm các tu sĩ vực khác trào phúng Thanh Long vực, tất nhiên sẽ sinh ra va chạm. Mặt khác, sự khao khát của Thanh Long vực đối với thiên kiêu vượt xa các vực khác, Diệp Phàm có thể dùng động hư cảnh chém giết dục thần thiên kiêu của Bạch Hổ vực, càng có thể tránh được sự đuổi giết của thần linh thiên vị, loại năng lực này tuyệt đối được xem là cấp bậc yêu nghiệt, động cơ của Thanh Long vực cứu Diệp Phàm là rất lớn. Mà Huyền Vũ vực, bởi vì luôn ở tầng thứ tư cùng Bạch Hổ vực, đều muốn bước lên tầng thứ ba. Ngày thường, xung đột xảy ra cũng không ít, Huyền Vũ phân viện cũng vui vẻ nhìn thấy Bạch Hổ phân viện chịu thiệt nhất. Cho nên khả năng bên trong Huyền Vũ vực có Diệp Phàm ẩn giấu cũng phi thường cao. Hà Thu Lâm muốn bảo vệ Diệp Phàm, nhưng cường giả Bạch Hổ vực cũng không phải người ngu. Ngay khi đám người Vương Thủ Tín chuẩn bị đưa ra việc quan sát tu sĩ Thanh Long vực và Huyền Vũ vực, một cỗ thiên uy minh mông trong nháy mắt giáng lâm, tiếp theo một bàn tay thần lực vô cùng khổng lồ từ chân trời hạ xuống, Cố Vô Cương, ngươi dám giết nữ nhi của ta, muốn chết. Ngay lập tức, dưới cái nhìn của tất cả các vị thần linh, không gian xung quanh tu sĩ đều bị đông cứng lại trong nháy mắt. Khí tức của bọn họ ở dưới thần đế vậy mà lại nhúc nhích một chút đều là xa xỉ. Mạnh, quá mạnh mẽ, đây chính là uy lực của thần đế sao? chỉ là cách không huyễn hóa ra một bàn tay mà tựa như muốn đổ thiên diệt thế vậy. Diệp Phàm cảm nhận được loại cường đại đến mức khó mà chống lại này, không khỏi cảm thấy có chút may mắn, may mà hắn dùng kế để hai nhà Cố gia tranh đấu với Thời Không Thiên Thành, nếu không một khi cường giả thần đế tìm tới hắn, hắn chỉ có thể chờ chết. Lão thất phu, ngươi dám! Lại là một tiếng gầm giận dữ, từ phía chân trời đồng dạng huyễn hóa ra một cự trường, từ khi đánh lên cự trường mà Tô Việt biến ảo. Hai bàn tay to lớn vô cùng từ không trung đồng thời vỡ vụn, tiếp theo thần lực quét sạch, hình thành gió bão. Toàn bộ lối ra của phong chủ biến thành một mảnh hỗn độn, vô số tu sĩ hoảng sợ cảm thụ cỗ thần lực phong bạo này, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Trận chiến của các tu sĩ cấp thần đế, cho dù chỉ là một chút dư âm, cũng đủ để bọn họ chết đi vô số lần. Mau rời đi, Hà Thu Lâm hét lớn, tiếp theo rất nhiều cường giả Thanh Long vực hợp lực biến ảo thần lực tạo ra bình chướng, bao vây tu sĩ Thanh Long vực lại, sau đó nhanh chóng rời đi phía Thanh Long vực truyền tống trận. Ngoại trừ Thanh Long vực, những cường giả của các vực khác cũng lần lượt hộ tống tu sĩ vực mình rời đi. Lúc này đám người Vương Thủ Tín cũng không có biện pháp giữ lại Thanh Long vực và Huyền Vũ vực, đây mới là bước đầu giao thủ của hai cường giả thần đế, một khi bọn họ hoàn toàn đánh nhau, cho dù là thần linh thiên vị ở đây cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Tán tu ở chốn cũ phong chủ cơ bản đều là tu sĩ của Bạch Hổ vực. Cường giả các đại gia tộc phân viện Bạch Hổ thân là cao tầng của Bạch Hổ vực nên không có khả năng nhìn những tán tu này chết đi. Lúc này lối ra cũ phong chủ đã trở nên vô cùng hỗn độn, hoàn cảnh huyên náo lúc trước cũng không còn sót lại chút gì. Rất nhiều tu sĩ được cường giả các vực hộ tống cực tốc rời đi. Chương 2191, oanh oanh oanh, thương khung run rẩy, cả phiến thiên địa giờ phút này giống như bị đánh thủng. Từng đợt sóng năng lượng kinh khủng truyền vào vạn dặm hung hăng trùng kích lên vòng bảo hộ thần lực do bọn người Hà Thu Lâm bố trí. Tu sĩ Thanh Long vực rất rõ ràng, Cố Phương Thạc cùng Tô Việt triệt để đánh nhau. Một đứa con đã chết, một đứa con gái đã chết, tu vi chưa đủ túc thần đã có thể đến chốn cũ phong chủ, trong rất nhiều đứa con của bọn họ, tất nhiên cũng thuộc loại tư chất tương đối tốt, bây giờ chết ở chốn phong chủ, bọn họ làm sao có thể không đau lòng. Không ai có ý định trở về xem náo nhiệt, hai cường giả cấp bậc thần đế chiến đấu. Còn lâu mới là thứ bọn họ có thể chú ý, lấy Hà Thu Lâm cầm đầu, toàn bộ tu sĩ Thanh Long vực rất nhanh đã tới Đại Thần Thành Thanh Long có thể truyền tống đến Thanh Long vực. Lúc này Thanh Long Thành cũng lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, uy lực chiến đấu của hai cường giả thần đế khiến cho Thanh Long Thành cách xa vạn dặm đều khởi động đại trận hộ thành. Rất nhiều tu sĩ lo lắng nhìn đại trận hộ thành không ngừng xuất hiện dao động, không ít tu sĩ vừa tò mò xem rốt cuộc phía nơi phong chủ cố tình xảy ra chuyện gì, vừa âm thầm sợ hãi thán phục sự đáng sợ của trận chiến này. Cường giả thần đế, hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, đây thực sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trận chiến giữa các cường giả cấp thần đế, không thể không nói, thật sự quá đáng sợ, với tu vi hiện tại của hắn, đã có lòng tin chiến một trận với những thần linh bình thường rồi. Trước đó hắn cũng trốn thoát khỏi tay các thần linh cấp thiên vị, cường giả thần đế mà Diệp Phàm dự đoán tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ này. Bây giờ đã được chứng kiến trận chiến của thần đế, Diệp Phàm mới hiểu rõ sự hạn chế về thực lực, hắn vẫn quá yếu. Sự cường đại của thần đế hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Quá mạnh mẽ, có người không nhịn được tặc lưỡi nói, đứng ở một bên Hà Sảo cũng nhịn không được thở phào một hơi, nhẹ giọng nói, Phương đại ca, lúc trước ta vẫn cho rằng gia gia ta so với thần đế không kém bao nhiêu, hiện tại mới biết được, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chưa đạt tới cấp độ đó, làm sao có thể biết được sự cường đại ở cấp độ đó, nếu không phải tự mình cảm nhận, ta cũng tuyệt đối không thể nào nghĩ tới thần đế lại khủng bố như thế. Diệp Phàm nghe vậy cũng hơi cảm khái nói thật, đến bây giờ ta vẫn không biết sự mạnh yếu của vị nhân vị thần linh này được phân chia như thế nào. Cái gì, cấp độ nhân vị thần linh mà ngươi cũng không biết sao? Hà Sảo Đế nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, hiển nhiên bị vô tri của Diệp Phàm làm cho kinh hãi, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm là tán tu, nàng liền có chút lý giải, lúc này kiên nhẫn nói, Phương Sư Huynh, theo ta được biết, vị thần linh mới có thể tính là thần linh chân chính, về phần hư thần, dục thần. Đúc thần kỳ thật là quá trình thành thần, hư thần, dục thần, chính là dựng dục thần tính của mình, tố thần, chính là đắp nặn thần vận của mình, sau đó mới có thể trở thành thần linh. Trước khi trở thành thần linh, chúng ta có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc, thế nhưng đến khi trở thành thần linh, chúng ta nhất định phải ngưng kết được tinh thần của chính mình, cái gì là tâm của thần, kỳ thật chính là tâm của pháp tắc, đến lúc đó, chúng ta cần phải xác định phương hướng tu hành của chính mình, giả thiết rằng sau này ta ngưng tụ được tâm tư băng thần. Như vậy ngày sau khi ta tu hành băng hệ pháp tắc, băng hệ thần pháp đều sẽ được thêm vào băng thần chi tâm, bất kể là uy lực thần pháp hay là tốc độ tu hành, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói xong, Hà Kỳ chỉ vào Hà Vô Kiệt, cha ta ngưng tụ chủ yếu về lôi thần chi tâm, cho nên lôi hệ thần pháp của cha ta cực kỳ mạnh mẽ, lý giải đối với lôi chi pháp tắc cũng sâu sắc, nhưng mà có thiếu sót, một khi chúng ta ngưng tụ được tâm thần pháp tắc, lý giải pháp tắc khác sẽ trở nên vô cùng gian nan, sử dụng pháp tắc khác thần pháp cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Thậm chí chúng ta còn không thể sử dụng pháp tắc thần pháp đối lập, ví dụ như phụ thân ta không thể sử dụng ma đạo thần pháp, bởi vì lôi pháp tắc và tà ma pháp là đối đầu tuyệt đối. Dựa theo cách nói của ngươi, chẳng phải là sau khi một số tu sĩ thiên phú dị bẩm đạt được vị trí thần linh, sẽ quy về bình thường sao? Trước vị nhân thần linh, bọn họ có thể dùng nhiều pháp tắc nghiền ép đối thủ, sau khi trở thành thần linh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một loại pháp tắc. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì, dù sao khống chế vạn pháp chính là át chủ bài mạnh mẽ nhất của hắn. Đương nhiên không phải, một ít nhân vật nghịch thiên chân chính có thể ngưng tụ nhiều loại tâm thần pháp tắc, chẳng qua loại yêu nghiệt này vô cùng ít, hơn nữa mặc dù ngưng tụ nhiều loại tâm thần pháp tắc, nhưng nếu như tu hành không theo kịp, bọn chúng cuối cùng cũng sẽ từ từ tu luyện một loại pháp tắc. Hà Sảo Khanh lắc đầu nói, vị nhân vị thần linh chia làm ba đại cảnh, theo thứ tự là tụ thần cảnh, thần tâm cảnh, thần nguyên cảnh, tụ thần cảnh, tên như ý nghĩa chính là quá trình tụ thần tâm, chia thành cửu giai. Thật ra chênh lệch giữa tu sĩ tụ thần cảnh và thần thiên chi lực không tính là lớn, nhưng một khi tiến vào thần tâm cảnh, chiến lực sẽ được vượt qua trên diện rộng, sau đó là thần nguyên cảnh là hướng đi đến cảnh giới quan trọng nhất của thần linh, bình cảnh ở cảnh này nhiều nhất. Thần tâm cảnh và thần nguyên cảnh đều có 9 tầng, Phương Sư Huynh, chắc hẳn hiện tại ngươi cũng biết thực lực của vị thần linh này rồi nhỉ? Ta hiểu đại khái rồi, nhưng sau khi trở thành thần linh, ngươi là thần linh, vì sao ta lại hầu như không nhìn thấy địa vị thần linh trong Cố Nhân Phong chủ? Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hộ vệ của Tô Khinh Linh hẳn là nhân vị thần linh của tụ thần cảnh rồi, nếu không Cố Vô Cương không có khả năng ngăn cản được hắn. Địa vị thần linh sẽ không đến quê nhà phong chủ tìm kiếm cơ duyên, bởi vì địa vị thần linh thuộc về cảnh giới niết bàn của người tu hành, địa vị thần linh có thể gặp phải thiên kiếp bất cứ lúc nào, cho nên các thần linh địa vị bình thường đều sẽ bố trí tốt nơi độ kiếp trước, sau đó lựa chọn bế quan tu hành tại nơi này, mãi cho đến khi đột phá thiên vị thần linh mới sẽ xuất quan, nếu không một khi xảy ra thiên kiếp, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Hà Sảo Bàn nghe vậy liền giải thích, thiên kiếp ư? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn một mực kiến thức nửa vời đối với cấp độ cảnh giới thần linh, nhưng thật ra không ngờ địa vị thần linh tiến vào niết bàn cảnh, ở giới tu hành quả thật có niết bàn cảnh, đến cảnh giới này, cực dễ dẫn đến lôi phạt thiên đạo, vào lúc này, làm chuyện thương thiên hại lý càng nhiều, tạo thành giết chóc càng nhiều, gặp lôi kiếp tự nhiên càng nhiều. Ồ, pháp tắc trong thiên địa trở nên bình tĩnh, xem ra hai vị thần đế đã dừng tay. Hà Sảo đột nhiên khẽ kêu một tiếng, không ít tu sĩ cũng phát hiện ra tình huống này. Lúc này bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy cách xa nhau vạn dặm, nhưng không ai biết một khi hai cường giả cấp thần đế bộc phát toàn lực, bọn họ có thể bị liên lụy hay không. Những cường giả cấp thần đế khác đã có thể khuấy động không gian rồi, nếu như hai người đánh nhau tiếp, bọn họ cũng không dám tùy tiện ngồi vào truyền tống trận. Cũng không biết ai thắng ai thua, Lục Thanh Xương xen vào nói, luận thực lực tất nhiên là Cố Vực Chủ càng mạnh hơn, có điều trình độ luyện thành thời không pháp tắc của Tô Thần Đế vô song, Cố Vực Chủ muốn khiến Tô Thần Đế chịu thiệt cũng khó. Hà Thu Lâm ngược lại là hiếm khi trả lời thắc mắc của đông đảo tiểu bối, theo ta thấy, hẳn là các thần đế khác ra tay ngăn cản trận chiến này. Được rồi, truyền tống trận đến rồi, chúng ta cũng nên trở về Thanh Long vực thôi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về truyền tống trận khổng lồ phía trước, thông qua truyền tống trận này, hắn liền rời khỏi Bạch Hổ vực tiến về Thanh Long vực. Bạch Hổ vực duy nhất vướng bận chỉ có quả cầu béo, bất quá lấy thân phận quả cầu béo, nghĩ đến sẽ thông qua rất tốt. Lên truyền tống trận đi, ánh mắt Hà Thu Lâm dừng lại trên người Diệp Phàm một chút, thật ra hắn vô cùng tò mò, Diệp Phàm là thế nào để cả hai thần đế chèn ép lẫn nhau. Nhưng hắn cũng hiểu rõ Diệp Phàm đang có bí mật riêng của mình, có một số việc biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. 2192, tiến vào Hà Gia, theo truyền tống trận phát ra ánh sáng chói mắt, tất cả tu sĩ Thanh Long vực đều biến mất không thấy gì nữa, ước chừng một khắc đồng hồ sau, một bóng người bắn nhanh đến, nhìn truyền tống trận trống rỗng, rơi vào trầm mặc, tiếp theo thở dài một hơi, trực tiếp rời đi. Tuy rằng không biết Diệp Phàm có đi tới Thanh Long vực trước hay không, nhưng bọn họ có thể xác định trong đám tán tu đó không có Diệp Phàm, chung quy vẫn để cho tên tiểu bối đáng giận kia đào tẩu. Bạch Hổ vực là địa bàn của bọn họ muốn giết một tiểu bối thì không có bất kỳ lực cản nào, nhưng bọn họ ở vực khác lại không có sức ảnh hưởng quá lớn, một khi Diệp Phàm đi tới những vực khác, bọn họ muốn giết Diệp Phàm sẽ rất khó khăn. Thanh Long vực, khác với thiên địa linh khí ở Bạch Hổ vực vô cùng dư thừa, thiên địa pháp tắc tương đối kiện toàn, Thanh Long vực kém không ít. Một khắc Diệp Phàm bước vào đại địa ở Thanh Long vực, hắn liền phát hiện sự khác biệt của Thanh Long vực, khu vực này, thiên địa khí vận phân tán, hiển nhiên thiếu đi bảo vật trấn áp khí vận. Trách không được, Thanh Long vực kém bát vực khác nhiều như vậy, Diệp Phàm trong lòng thầm nói. Tu sĩ các thế lực khác của Thanh Long vực tới Thanh Long vực liền nhao nhao cáo từ, đệ tử phân viện Thanh Long đi theo Hà Thu Lâm tiến về phân viện Thanh Long. Tuy Thanh Long vực là khu vực kém nhất trong cửu vực, nhưng bàn về diện tích thì lại có thể tiến vào top 3 của cửu vực, nghe nói khi Long Nguyên Thụ chưa bị trộm đi, Thanh Long vực chỉ đứng sau siêu cấp đại vực đế vực. Long Nguyên Thụ ở phân viện Thanh Long, Long Nguyên Thụ bị đánh cắp, Thanh Long phân viện có trách nhiệm vô cùng lớn, Hà Thu Lâm đứng mũi chịu sào, cũng bởi vậy mà ông ta rất muốn bảo vệ gốc Long Nguyên Thụ đứt gãy ở phân viện Thanh Long có thể đâm chồi thêm lần nữa, cũng bởi vậy mà Hà Thanh Tuyết cực kỳ quan trọng. Những năm gần đây chỉ có Hà Thanh Tuyết từng nhận được sự đáp trả từ tận gốc rễ, hơn nữa còn thành công dung hợp một bộ phận rễ cây, Hà Thu Lâm vẫn luôn cho rằng hy vọng của Thanh Long vực nằm ngay trên người Hà Thanh Tuyết. Nhưng Hà Thanh Tuyết là người bị chọn, nàng không thể vĩnh viễn trốn ở Hà gia, nàng nhất định phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy nàng mới có tư cách cảm ứng rễ Long Nguyên Thụ. Nếu không Hà Thanh Tuyết càng ngày càng phai nhạt đi, nàng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi sự ưu ái về rễ cây Long Nguyên. Hà Thu Lâm hiểu rất rõ, Long Nguyên Thụ bị đánh cắp có liên quan đến cao tầng của nhân tộc. Tinh Hỏa Thần vực sớm đã mục nát, rất nhiều cao tầng của nhân tộc đã bắt đầu thông qua dị tộc từ lâu. Hà Thanh Tuyết là cái đinh trong mắt những người này, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn Thanh Long vực quật khởi lần nữa. Cho nên Hà Thanh Tuyết vô cùng nguy hiểm, cường giả đỉnh cao sẽ không trực tiếp ra tay với Hà Thanh Tuyết. Bọn họ che giấu sâu như vậy, há có thể dễ dàng lộ mặt như vậy. Hà Thanh Tuyết, chắc gì không phải mồi nhử câu những kẻ phản loạn kia. Cao tầng nhân tộc không phải người ngu, phản bội cũng không phải người ngu, muốn giết Hà Thanh Tuyết, biện pháp rất nhiều, tuy rằng Tinh Hỏa Thần vực giết chóc không nhiều, nhưng chuyện một thế hệ trẻ kết thù kết oán bị giết cũng không hiếm thấy, những chuyện này tu sĩ cao đẳng không tiện nhúng tay vào. Ví dụ như khiêu chiến sinh tử đấu, lại ví dụ như một số tuổi tác hạn chế tu vi trong bí cảnh sát phạt lẫn nhau. Cho nên lúc Hà Thu Lâm nhìn thấy Diệp Phàm, liền chú ý đánh lên người Diệp Phàm, thứ hắn coi trọng không phải thực lực của Diệp Phàm mà là thủ đoạn trốn chạy của Diệp Phàm. Một thiên kiêu có thể giết Bạch Hổ phân viện còn có thể một đường chạy trốn tới cửa vào chỗ phong chủ, thậm chí cuối cùng dưới sự truy sát của thiên vị thần linh đã tiến vào chốn cũ của phong chủ. Năng lực này, cho dù là thần linh cá nhân cũng chưa chắc có thể làm được. Hà Thu Lâm chưa bao giờ cho rằng Diệp Phàm có thể dựa vào thực lực để bảo vệ được Hà Thanh Tuyết. Bởi vì chỉ cần kẻ phản loạn ẩn núp trong bóng tối ra tay, tuyệt đối sẽ không phái kẻ tầm thường tiếp cận Hà Thanh Tuyết. Nhưng Hà Thu Lâm tin tưởng, chỉ cần Hà Thanh Tuyết gặp nguy hiểm, với năng lực chạy trốn cứu mạng của Diệp Phàm, mang theo Hà Thanh Tuyết chạy trốn lại rất đơn giản. Sau khi đi qua mấy cái truyền tống trận ở thần thành, cuối cùng đám người Diệp Phàm dừng lại ở dưới một dãy núi cực kỳ cao ngất. Sơn mạch vô cùng lớn giống như một cái rãnh trời, mà ở chỗ sườn núi, vô số thần điện chằng chịt, các loại thủy thú chạy trồm, dưới chân núi, một cái cửa đá vô cùng lớn đóng chặt, phía trên cửa đá có khắc hoa văn thanh long, trông rất sống động. Hà Thu Lâm lấy ra một lệnh bài hình thanh long, rất nhanh, hoa văn thanh long trên cửa đá như sống lại, cửa đá cực lớn từ từ mở ra. Vào đi, Hà Thu Lâm lạnh lùng nói, cửa sân phân viện thanh long sẽ không dễ dàng mở ra, một mặt là vì đoạn rễ cuối cùng của Long Nguyên Thụ ẩn giấu dưới thanh long phân viện, vì phòng ngừa cường giả âm thầm phá hủy tia hy vọng cuối cùng của thanh long vực, trừ phi là người đặc biệt, nếu không sẽ không mở ra được cánh cửa phân viện thanh long. Phân viện thanh long có thời gian thống nhất rèn luyện, cũng có thời gian thống nhất thời gian thu đồ đệ, trong thời gian này, đại môn phân viện Thanh Long sẽ mở ra một khoảng thời gian, đương nhiên, đoạn thời gian này, không ít cường giả cấp bậc thiên thần linh Thanh Long vực sẽ hội tụ phân viện Thanh Long, phòng ngừa bọn đạo trích động thủ với rễ cây Long Nguyên. Bước chân theo Hà Thu Lâm, đông đảo tu sĩ nhao nhao biến mất trong cửa đá, đồng thời kèm theo cuối cùng Hà Vô Kiệt tiến vào trong, cửa đá phân viện Thanh Long lần nữa khép lại. Nhất thời yên tĩnh, nhất sát động. Diệp Phàm rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hai thế giới bên ngoài cửa, âm thanh ầm ĩ vô cùng tiến vào tai Diệp Phàm, thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện bọn họ đã đi tới trong một đại thành, trong thành lớn ngoại trừ tường thành đơn giản, chỉ có các loại trận pháp đan xen, ngược lại rất ít thần điện, vô số tu sĩ ngồi trên đất, không ngừng kêu bán bảo vật trong tay, ngược lại có chút giống người bình thường ồn ào. Đám người Hà Thu Lâm đến, các tu sĩ hô to nhao nhao im miệng, mỗi người cung kính chắp tay với Hà Thu Lâm. Hà Thu Lâm gật đầu, tiếp đó mang theo đám người Diệp Phàm một đường tiến về phía trước, mãi đến khi tới cánh cửa thứ hai. Cửa lớn bình thường hơn nhiều, một con thương long ngủ say như đang ngáy, long khí phun trào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khuấy động gió mây trong trời đất. Vô số thần điện nguy nga cao ngất xuất hiện trong mắt Diệp Phàm, trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ mặc trang phục thanh long viện đạp kiếm mà đi, khiến Diệp Phàm không ngờ ở đây có rất nhiều long nhân. Diệp Phàm nhìn những long nhân này, hơi hơi rơi vào trầm tư. Có lẽ tên của cửu đại vực cũng không phải là tùy ý lấy được, rất nhiều khả năng đều có quan hệ với Thanh Long và tộc đàn Thanh Long. Đương nhiên Diệp Phàm cũng nhìn thấy không ít tu sĩ có huyết mạch Phượng Hoàng. Thiên Thương giới bởi vì thần thú nhất tộc ở chung hòa thuận với nhân tộc, thần thú kết hợp với người chỗ nào cũng có, tình yêu có thể vượt qua chủng tộc. Đương nhiên, trọng điểm là những thần thú tu hành thành người này cơ bản đều cực kỳ tuấn giật động lòng người. Diệp Phàm không có quá nhiều thời gian để đi thưởng thức vẻ đẹp mênh mông của phân viện Thanh Long, hắn bị Hà Thu Lâm gọi đi một mình, một đường phi hành, Diệp Phàm theo Hà Thu Lâm tiến vào Hà Gia. Trong dãy núi vô cùng khổng lồ này không chỉ có một tòa thần thành, mà phân viện của Thanh Long chỉ chiếm một bộ phận ngọn núi lớn, Hà Gia ở tận cùng phía nam của núi là Hà Thần Thành, ngọn núi này Diệp Phàm bước đầu ước tính ít nhất cũng bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, cho dù là kiến thiên thần toàn lực bay lượn cũng ít nhất cần mấy ngày mới có thể bay hết cả ngọn núi. Thái Thượng trưởng lão, hai nam tu trông cửa Hà Gia thấy Hà Thu Lâm lúc này mới chắp tay nói. Ta có một số việc, các ngươi chiêu đãi vị tiểu hữu Diệp Phàm này cho tốt. Hà Thu Lâm gật gật đầu, chỉ vào Diệp Phàm nói, đồng thời xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp tiểu hữu, ngươi trước sắp xếp chỗ ở Hà Gia ta trở về xử lý một ít chuyện, sau này ta sẽ sắp xếp cho ngươi tiến vào phân viện Thanh Long. Đa tạ Hà tiền bối, Diệp Phàm chắp tay nói, đồng thời khuôn mặt chuyển hóa một hồi, biến thành nguyên bản dung mạo. Chương 2193, Hà Sảo Ước và Hà Thiểu Gia vẫn chưa trở lại Hà Gia, mà đều tự đến phân viện Thanh Long. Sau khi hậu bối Hà Gia Gia Gia tiến vào phân viện Thanh Long, rất ít khi trở về gia tộc. Nói thế nào nhỉ, hậu bối của gia tộc này càng không thích ở trong gia tộc, bởi vì gia tộc quy củ quá nhiều, ở bên ngoài lại thoải mái hơn không ít. Diệp Phàm đi theo một tu sĩ hộ viện tiến vào phòng trọ Hà Gia, Hà Thu Lâm lập tức đi thẳng tới đại điện Hà Gia, một lúc lâu sau, bóng dáng Hà Vô Kiệt xuất hiện. Đã tra xong chưa? Hà Thu Lâm lạnh nhạt nói. Trong khoảng thời gian chúng ta rời khỏi phân viện Thanh Long, không có người nào lẻn vào nhà nào, Thanh Tuyết ở bên kia cũng không có xảy ra chuyện gì. Hà Vô Kiệt nghe vậy trả lời. Ha ha, đương nhiên rồi, cho dù ta không ở Hà Gia thì chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào. Nếu bên này không có vấn đề gì, kế tiếp chúng ta sẽ tiến vào phân viện Thanh Long lần sau Thanh Tuyết. Hà Thu Lâm nghe vậy cũng đã đoán trước được chuyện này. Phụ thân, ta vẫn cảm thấy để Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long cần cân nhắc thêm một chút. Cho dù để Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long, tốt nhất cũng nên thay đổi thời gian. Không lâu sau đây, sẽ là lúc Thanh Long phân viện tuyển nhận đệ tử. Một khi những người kia nhận được tin tức Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long, tất nhiên sẽ phái thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào phân viện tiếp cận Thanh Tuyết. Hà Vô Kiệt nghe vậy lập tức nói, Thanh Tuyết là người được Long Nguyên Thụ chọn lựa, có một số việc, nàng nhất định phải trải qua. Nếu nàng trở thành một đóa hoa mà chúng ta bảo hộ, nàng không xứng để nàng khẳng định Long Nguyên Thụ. Về phần ngươi nói thời gian khác đi, ngươi thật sự cho rằng trong đám đệ tử Thanh Long phân viện hiện tại không có thủ hạ của những người kia sao? Ta nói cho ngươi biết, trong số các thần sư đều có khả năng có người của họ. Hà Thu Lâm nghe vậy lắc đầu nói, dù vậy, ta cũng cảm thấy nên phái một ít thiên kiêu bảo vệ Thanh Tuyết, hơn nữa hủy bỏ việc ước chiến với Thanh Tuyết, bất kỳ ai có tư cách ra ngoài rèn luyện. Hà Vô Kiệt nghe vậy vẫn có chút không yên lòng nói, nếu Thanh Long vực ta có loại thiên kiêu đẳng cấp này, làm sao đến hôm nay, mỗi đệ tử ra ngoài đều bị tu sĩ các vực khác trào phúng không ngẩng đầu lên nổi. Hà Thu Lâm thở dài lắc đầu nói, lão biết rõ những tu sĩ do những kẻ phản loạn kia phái tới, luận chiến lực, tuyệt đối có thể vô địch cùng giai ở Thanh Long vực, nhưng lão hiểu rõ đây là đau khổ mà Hà Thanh Tuyết nhất định phải đối mặt, trong phòng ấm vĩnh viễn không thể có cường giả xuất hiện. Phái nhiều thiên kiêu cũng vô dụng, chỉ cần phái ra Diệp Phàm là được. Tuy tu vi của Diệp Phàm hơi kém một chút, nhưng mà cho dù đối mặt với truy sát của thần linh nhân vị vẫn có thể đào thoát, về phần hủy bỏ ước chiến, hủy bỏ tư cách rèn luyện của Thanh Tuyết. Chúng ta không cách nào quyết định được, phân viện Thanh Long có quy củ phân viện Thanh Long, chúng ta không thể phá vỡ quy củ này. Hà Thu Lâm lắc đầu nói, hắn là viện trưởng phân viện Thanh Long, phá vỡ quy củ không khó, chỉ là hắn không muốn phá vỡ quy củ mà thôi, cũng như lúc trước đã nói, hắn cho rằng đây đều là kiếp nạn mà Hà Thanh Tuyết nhất định phải đối mặt. Nếu Hà Thanh Tuyết được Long Nguyên Thụ chọn chúng, nàng tuyệt đối sẽ không an ổn tu hành, con đường tu hành của nàng tuyệt đối sát khí nặng nề. Hạn chế này và hạn chế về việc này thì làm sao Hà Thanh Tuyết có thể trưởng thành. Thế nhưng mà, được rồi, không cần nhiều lời, Thanh Tuyết là con gái của ngươi, cũng là cháu gái của ta, ngươi lo lắng cho nàng, ta cũng lo lắng cho nàng, nhưng nàng có hy vọng Thanh Long vực, nàng nhất định phải cường đại. Hà Thu Lâm trực tiếp cắt ngang lời nói của Hà Vô Kiệt, đúng rồi, ta nhờ ngươi chú ý tới nhân phẩm của Diệp Phàm giúp ta, ngươi có chú ý không? Kẻ này cứu Xảo Đế, chỉ vì ngươi giúp hắn, trên đường đi đối với Xảo Đế có nhiều chiếu cố, hơn nữa không có suy nghĩ bất an, trợ giúp Xảo Đế tìm đến ta. Trừ điều đó ra, ta yêu cầu người này giúp ta chăm sóc bớt thèm, người này cũng làm được, mà lại giúp hắn ít ham muốn đoạt lại dục hỏa hồng liên, trả lại dục hỏa hồng liên cho bớt thèm. Hà Vô Kiệt trả lời, theo ta thấy, người này làm việc có nguyên tắc, hơn nữa tri ân báo đáp, ta cũng biết một ít chuyện Bạch Hổ vực, nghe nói người này đại khai sát giới trừ những thiên kiêu kia muốn giết hắn ra, còn bởi vì những thiên kiêu kia đã thương một thị nữ, đơn giản vì thị nữ kia một lần nói chuyện với Diệp Phàm mà lựa chọn đi theo Diệp Phàm. Sau khi giết rất nhiều thiên kiêu, người này gặp phải nhân thần linh đuổi theo, người này vẫn như trước đưa thị nữ kia đi, hơn nữa còn đưa đến chốn cũ của phong chủ. Có thể thấy được người này rất trọng tình nghĩa với người mình, cho nên ta cảm thấy nếu người này đáp ứng chúng ta bảo hộ Thanh Tuyết, ít nhất lúc gặp phải nguy cơ sinh tử, sẽ không bỏ mặc Thanh Tuyết một mình chạy trốn. Người này dùng kế giết Cố Hạo Nhiên cùng Tô Khinh Linh, Tô Khinh Linh kia cũng là nữ tử khuynh thành nhất đẳng, người này cũng không lưu tình, hiển nhiên cũng không phải là phường háo sắc, lại thêm hắn cứu Xảo Khanh lại không làm bất cứ chuyện gì ngoại ô với Xảo Đế, hiển nhiên người này có đủ lực tự chế, tiếp thân bảo hộ Thanh Tuyết cũng quả thực thích hợp. Hà Thu Lâm gật đầu nói, ông ta cũng không tin một khi Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đến quá gần, Diệp Phàm sẽ không có suy nghĩ không an phận gì với Hà Thanh Tuyết, nhưng Hà Thu Lâm lại tin tưởng Diệp Phàm sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô lễ đối với Hà Thanh Tuyết. Bởi vì điểm thứ nhất, Diệp Phàm là một tu sĩ có nguyên tắc. Từ việc ông ta quyết đoán báo thù, có thể thấy người này đạo tâm thông suốt, sẽ không dễ dàng làm ra chuyện vi phạm đạo tâm. Điểm thứ hai, Diệp Phàm là người thông minh, hắn biết rõ nếu như là hắn làm tổn thương Thanh Tuyết, hắn sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết điên cuồng cỡ nào của Hà gia. Ba ngày sau chính là ngày Thanh Long phân viện thu đồ đệ, liền để Diệp Phàm làm hộ vệ của Thanh Tuyết, cùng tiến vào Thanh Long phân viện tu hành đi. Hà Thu Lâm quyết định nói, ngày hôm đó, Hà Thu Lâm tự mình đón gió tẩy trần cho Diệp Phàm, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Nói thật, dù sao Hà Thu Lâm cũng là viện trưởng phân viện Thanh Long, người này muốn hắn gia nhập phân viện Thanh Long, tranh đoạt địa vị tương ứng cho phân viện Thanh Long cũng không cần chiếu cố hắn như vậy. Công pháp dịch dung cấp bậc đại đế, mang hắn ra khỏi lối ra bình an cho hắn và rời khỏi phong chủ. Có thể nói, phần còn lại đã đủ trở thành phần đặt cược cho Diệp Phàm trợ giúp phân viện Thanh Long. Diệp Tiểu Hữu, ngươi cũng biết ý của ta khi mang ngươi tới Thanh Long vực, ta rất coi trọng thiên tư và chiến lược của ngươi, cho nên... Hà Thu Lâm và Diệp Phàm uống một chén rượu rồi nói. Hà tiền bối cứ việc yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực giành được lợi ích cho phân viện Thanh Long. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp chuông nói. Tiểu Hữu đã hiểu lầm, phân viện Thanh Long ta đã lót đáy lâu như vậy, đối với danh dự phân viện, địa vị ta đã sớm nhìn ra, nếu Tiểu Hữu có thể tranh thủ địa vị ở 8 viện tương ứng cho phân viện Thanh Long ta trong tương lai, ta tự nhiên là vạn phần cao hứng, bất quá mang Tiểu Hữu đi vào phân viện Thanh Long, trọng yếu nhất không phải là chuyện này. Không biết Hà tiền bối còn có gì phân phó, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tuyệt không chối từ. Diệp Phàm hơi sững sờ nói, hắn ngược lại không ngờ Hà Thu Lâm tìm hắn còn có chuyện khác. Là thế này, người cũng nên biết, sở dĩ Thanh Long vực ta cô đơn, nguyên nhân chủ yếu là Long Nguyên Thụ bị người khác đánh cắp đi, điều kiện tu hành các phương diện của Thanh Long vực chúng ta trở nên vô cùng tồi tệ, thậm chí ảnh hưởng đến tư chất tu hành của đời sau Thanh Long vực. Hà Thu Lâm không nhanh không chậm nói, ta cũng không nói dối ngươi, cháu gái của ta Hà Thanh Tuyết may mắn được Long Nguyên Thụ toàn căn tán thành, dung hợp một bộ phận căn tu, nhưng những năm gần đây, cảm ứng của Thanh Tuyết đối với Long Nguyên Thụ toàn căn càng ngày càng yếu. Ta phỏng đoán, bởi vì ta bảo vệ nàng, hạn chế việc tu hành của nàng, khiến nàng dần mất đi tán thành của Long Nguyên Tàn Căn. 2194. Hộ vệ Càn Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết là hy vọng để cho Long Nguyên Thụ Tàn Căn đâm chồi trở lại, để tránh cho Thanh Tuyết hoàn toàn mất đi ý nhận của Long Nguyên Thụ. Ta quyết định để Thanh Tuyết tiến vào Thanh Long phân viện, chỉ có điều. Nói tới đây, Hà Thu Lâm hơi dừng lại. Chỉ có điều có người không muốn Thanh Long vực quật khởi lần nữa, cho nên Hà Thanh Tuyết sẽ trở thành cái đinh trong mắt một số người. Mà Thanh Long vực bởi vì mất đi Long Nguyên Thụ, nên tu sĩ phía sau không tiếp ứng, tu sĩ trẻ tuổi không có thiên kiêu quá mức mạnh mẽ. Những người kia không dám trắng trợn trực tiếp ra tay đối phó Hà Thanh Tuyết, nhưng lợi dụng quy tắc phân viện Thanh Long, phái một ít thiên kiêu trẻ tuổi tới đối phó Hà Thanh Tuyết lại vô cùng đơn giản. Diệp Phàm nghe vậy liền nói tiếp, dựa vào trí thông minh của y, Hà Thu Lâm nói nhiều như vậy, nếu y cũng không đoán ra sự băn khoăn của Hà Thu Lâm, y cũng không phải là Diệp Phàm. Vì sao lại khẳng định có người đối phó Hà Thanh Tuyết như thế? Rất đơn giản, tình huống tinh hỏa thần vực nguy đến như trứng trồng, nhân tộc, thần thú tộc lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Vào lúc này, một vùng lớn hưng suy của đại vực đối với bất kỳ sinh linh tinh hỏa thần vực nào mà nói đều vô cùng quan trọng, nhân tộc cùng thần thú nhất tộc làm sao có khả năng trộm được bảo vật Long Nguyên Thụ trấn áp khí vận Thanh Long vực chứ? Thế nhưng một khi ở tinh hỏa thần vực, dị tộc xuất hiện, sẽ bị vây công mà chết, cho dù có, cũng che giấu cực sâu. Tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào phân viện Thanh Long, hơn nữa còn có thể trộm Long Nguyên Thụ, cho nên, Long Nguyên Thụ bị trộm chỉ có thể là tộc nhân của nhân tộc cùng với thần thú tộc làm ra. Không khó suy đoán, cao tầng tinh hỏa thần vực có người phản bội chủng tộc của mình Tư Thông dị tộc, cao tầng nhân tộc không phải kẻ ngốc, sự tồn tại của loại phản đồ này, bọn hắn không thể không suy đoán, nhưng vì sao bọn họ vẫn chưa từng động thủ, hiển nhiên những phản đồ này chiếm cứ thế lực cực kỳ khủng bố ở tinh hỏa thần vực, một khi thanh toán những phản đồ này, tinh hỏa thần vực rất có thể sẽ sụp đổ, đến lúc đó hai tộc cũng sẽ bị diệt tộc cách đây không xa. Mà bởi vậy có thể thấy được, một khi những kẻ phản loạn này muốn diệt trừ Hà Thanh Tuyết thì nhất định phải phái yêu nghiệt thực sự đi. Loại tồn tại ở đẳng cấp này, tu sĩ trẻ tuổi của Thanh Long vực tuyệt đối không ngăn được, cho nên Hà Thu Lâm mới nghĩ tới y. Không đúng, trước kia khi hắn gặp được Hà Thu Lâm, cũng chỉ là một lỗ hổng, Hà Thu Lâm tuyệt đối không có khả năng cho rằng hắn có năng lực bảo hộ Hà Thanh Tuyết, cho nên, thứ mà Hà Thu Lâm coi trọng hẳn là năng lực chạy trốn của hắn. Nhiệm vụ phân viện Thanh Long của hắn rất có thể là bảo hộ Hà Thanh Tuyết, vào thời điểm Hà Thanh Tuyết gặp phải nguy hiểm, mang nàng chạy trốn thuận lợi. Hà tiền bối định để ta trở thành hộ vệ cho Thanh Tuyết phải không? Diệp Phàm trực tiếp chỉ ra trọng đạo trong đó, Hà Thu Lâm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, tuy kết quả này không khó đoán, nhưng Diệp Phàm trong thời gian ngắn như vậy đã hiểu ra ý nghĩ của hắn, có thể thấy được người này thông minh đến mức nào. Không sai, ta cần ngươi bên cạnh bảo vệ nàng, thậm chí, ngươi sẽ mất rất nhiều thời gian tu hành, đương nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi, tất cả khu tu hành Thanh Tuyết có thể tiến vào, ngươi đều có thể tiến vào, phàm là Thanh Tuyết ở khu bế quan, ngươi cũng có thể cùng nàng ở cùng một khu tu hành, Thanh Long phân viện ta rất nhiều thần sư tu hành chỉ mở cửa với Thanh Long phân viện cùng với gia tộc nắm quyền lực. Hà Thu Lâm gật đầu nói, ý của y rất đơn giản, Diệp Phàm bởi vì bảo hộ Hà Thanh Tuyết mà không cách nào tự do khống chế thời gian tu hành của bản thân, y chỉ có thể bế quan tu hành tại thời điểm Hà Thanh Tuyết bế quan, điều này hiển nhiên có chút làm khó cho người khác. Chẳng qua y cũng đưa ra chỗ tốt, đó chính là bất cứ khu tu hành nào mà Diệp Phàm có thể tu hành, Hà Thanh Tuyết là ai? Trong mắt Hà Thu Lâm nàng là người gánh vác hy vọng của Thanh Long vực, hoàn cảnh tu hành của Hà Thanh Tuyết sẽ rất tốt. Mà Diệp Phàm cũng có thể không cần dùng tới nàng, đây đúng là một phần đại lễ. Đương nhiên, ta biết cho dù là vậy, có lẽ con cũng không thích, dù sao con là thiên kiêu, con khẳng định cần thời gian tu hành tự do, như vậy đi, ta có thể đáp ứng ba điều kiện của con, bây giờ con có thể nói ra. Hà Thu Lâm hiển nhiên không có bất kỳ ý định dùng thân phận cung chủ nào cưỡng ép Diệp Phàm, trái lại như là một loại giao dịch công bằng, chỉ ít loại hành vi này khiến Diệp Phàm không phản cảm. Lần này có thể thoát khỏi sự đuổi giết của thần linh thiên vị Bạch Hổ vực chính là do Hà tiền bối toàn lực tương trợ, ta vốn là mắc nợ ân tình của Hà tiền bối, chẳng qua chỉ là bảo vệ cháu gái của Hà tiền bối mà thôi, ta đâu cần yêu cầu ba điều kiện của Hà tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu nói, ta có thể bảo vệ Hà Thanh Tuyết, nhưng kính xin Hà tiền bối thông cảm, ta không có khả năng bảo vệ nàng cả đời, cho nên ước hẹn 500 năm với nàng như thế nào. 500 năm, ở trong thế giới của thần linh rất ngắn, có điều trong cuộc đời của Diệp Phàm là rất dài, đưa ra 100 năm, đã là Diệp Phàm coi trọng Hà Thu Lâm trợ giúp hắn rồi. Hà Thu Lâm nghe vậy ngược lại không có ý mất hứng, ngược lại gật đầu nói, không thành vấn đề, nếu 500 năm, Thanh Tuyết chưa từng lớn lên, thì cũng chỉ có thể nói Long Nguyên Thụ chọn lầm người. Ngoài ra, vãn bối còn có một thỉnh cầu khác, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ. Diệp Phàm nói tiếp, a, Diệp Tiểu Hữu xin yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ cố hết sức mà làm. Ta có một tên kiếm thị, ta hy vọng nàng có thể tiến vào Thanh Long phân viện thiên viện tu hành. Chuyện này có gì khó chứ, kiếm thị của ngươi không cần tham gia trắc nghiệm thu đồ, ba ngày sau cùng ngươi, cùng Thanh Tuyết đến Thanh Long phân viện báo danh là được. Hà Thu Lâm vô cùng sảng khoái nói, trong lòng thưởng thức Diệp Phàm, xem ra Vô Kiệt nói không sai, người này rất trọng tình nghĩa. Đa tạ Hà tiền bối. Diệp Phàm chắp tay, ha ha, Diệp tiểu hữu khách khí, bên phía Thanh Tuyết, cũng hy vọng tiểu hữu phí tâm nhiều hơn. Ba ngày này, người cứ nghỉ ngơi ở chỗ của ta một chút. Ba ngày sau, liền cùng Thanh Tuyết khởi hành, ta hiểu rồi, Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, tiếp theo hai người nói chuyện phiếm một phen, Diệp Phàm cũng ăn uống no đủ, cáo từ rời đi. Ba ngày sau, trong đại điện Hà gia, Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt đang ngồi trên ghế trong điện, theo một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một nữ tử đi đến. Nữ tử đang mặc một thân thần bào màu trắng, bước chân thong thả, dáng người thướt tha, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ngạo nghễ của thiên chi kiêu nữ. Mái tóc bạc dài xõa xuống vai, tóc bạc trắng chẳng phải là hơi già đi mà ngược lại còn sáng bóng lạ thường, khiến dung mạo nữ tử vốn đã nghiêng thành càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đây là một nữ nhân xinh đẹp đến cực hạn, đây cũng là một nữ nhân kiêu ngạo đến cực hạn. Chim sa cá lặn chim nhạn xôn xao, Hoa Nhường Nguyệt nhắm mắt buồn run, chính là nói khuynh thế nhân nhi như vậy. Tiểu Thanh Tuyết, ngươi tới rồi. Hà Thu Lâm cùng Hà Vô Kiệt sau khi nhìn thấy người tới đều lộ ra nụ cười cưng chiều, nói. Thỉnh an ra ra, Hà Thanh Tuyết hơi khom người với Hà Thu Lâm, sau đó khom người nói với Hà Vô Kiệt, thỉnh an phụ thân. Ha ha, trong mấy đứa con của ta, Thanh Tuyết là người hiểu lễ nhất. Hà Vô Kiệt nghe vậy lập tức cười nói. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười nũng nịu, dí dỏm nói, còn không phải là dạy dỗ tốt cho phụ thân hay sao? Người của Khuynh Thành nhìn như cao ngạo nhưng lại có thần thái xinh đẹp như thiếu nữ, nếu đổi lại là người ngoài ở đây, nhất định sẽ bị mị lực của nữ tử chiết phục. Ha ha, cha con các ngươi thật đúng là biết khen lẫn nhau. Đúng rồi Thanh Tuyết, lần này tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi một chút, hôm nay ngươi lại muốn đi phân viện Thanh Long tu hành. Gương mặt Hà Thanh Tuyết lúc này nở một nụ cười thật cao hứng, vô cùng kinh diễm. Ta sắp xếp cho ngươi một hộ vệ, nụ cười trên mặt Hà Thanh Tuyết lập tức cứng ngắc lại. Vốn tưởng rằng đến phân viện Thanh Long, nàng có thể có được tư vị tự do, nhưng không ngờ gia gia của nàng lại sắp xếp cho nàng một hộ vệ. 2195, nổ tung, gia gia, ngươi cũng không phải không biết cháu gái bản lãnh, cần gì hộ vệ gì sao? Ta chính là một trong thập đại thiên kiêu tám vực A, tuy tuổi của ta tương đối nhỏ, nhưng thời gian trên tay ta lại không thua kém gì so với tượng địa thần. Hà Thanh Tuyết vội vàng nói. Nàng thật sự không muốn hộ vệ, nàng mới hơn 140 tuổi, còn chưa được hưởng thụ cảm giác tự do tu hành, nàng giống như một con chim lồng vào người, mặc dù an toàn nhưng lại không được tự nhiên. Hiện tại lồng sắt mở ra, gia tộc còn phải khóa lại trên cánh của nàng một sợi xích sắt. Nghĩ tới đây, trong lòng Hà Thanh Tuyết cảm thấy bực bội. Cha, cha nói giúp con nha, con không cần hộ vệ gì cả, cha thương Thanh Tuyết nhất, cha nói giúp con một chút, cha nói một chút nha. Ngay cả xưng hô cũng do phụ thân biến thành cha, Hà Thanh Tuyết đã phát huy năng lực làm nũng của mình. Ngươi đừng vội từ chối, có lẽ ngươi sẽ hài lòng với hộ vệ này đấy. Hà Vô Kiệt nghe vậy lập tức an ủi, hắn có thể nhìn ra được, vị đương cha này vẫn cực kỳ sủng nịch Hà Thanh Tuyết, chẳng qua hắn cũng không có biện pháp vi phạm ý nguyện của Hà Thu Lâm. Đúng, đúng, ngươi nhất định sẽ hài lòng với hộ vệ này. Hà Thu Lâm vội vàng nói, ngẫm lại tướng mạo của Diệp Phàm, tuyệt đối có thể tính là đẹp trai. Không cần nhiều lời về sức hấp dẫn của nữ tử. Mặc dù Hà Thu Lâm tin tưởng cháu gái mình sẽ không để Diệp Phàm vào mắt, nhưng ít nhất hộ vệ đẹp trai sẽ giảm bớt sự chống cự của Hà Thanh Tuyết. Ta không muốn, nếu cho ta hộ vệ, ta sẽ không đi phân viện Thanh Long. Hà Thanh Tuyết chu miệng nhỏ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói. Thanh Tuyết, đi xem một chút hộ vệ của ngươi cũng không phải chuyện xấu nha. Lúc này Hà Vô Kiệt tận tình khuyên bảo, nếu đổi thành hậu bối của gia tộc khác, ai dám giáp mặt vi phạm ý tứ của Hà Vô Kiệt và Hà Thu Lâm, vấn đề là Hà Thanh Tuyết là tiểu nữ Hà Vô Kiệt, lại được Long Nguyên Thụ Căn yêu ái, cho dù là Hà Vô Kiệt hay Hà Thu Lâm đều cực kỳ cưng chiều, cũng chỉ có nàng mới có thể trước mặt hai người cầm quyền Hà gia này. Diệp Phàm không biết Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt đang vì muốn an bài hắn trở thành hộ vệ cho Hà Thanh Tuyết mà sứt đầu mẻ trán. Cho dù có biết cũng không để ý, Hà Thanh Tuyết không muốn hộ vệ, hắn cũng không có chút hứng thú nào với hộ vệ Thanh Tuyết. Nếu không phải nợ ân tình của Hà Thu Lâm, cầu hắn cũng sẽ không làm hộ vệ cho bất cứ kẻ nào. Ở bên nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ba ngày tu hành thực sự không giúp được gì, Diệp Phàm lựa chọn luyện đan, vừa hay lần này hắn lấy được không ít ngũ phẩm, lục phẩm thần linh thảo ở chỗ phong chủ, hắn cũng nên thử luyện chế lục phẩm thần đan rồi. Diệp Phàm lựa chọn đầu tiên chính là thần uẩn đan là một trong những đan dược tương ứng luyện chế lục phẩm, cũng là đan dược trọng yếu phụ trợ cường giả thần cảnh tu hành. Rút ra dược tính của thần linh, hồn lực thi pháp, đan quyết nhanh chóng đánh ra, tiếp đó toàn bộ dược tính dung hợp vào lò luyện đan, quá trình vận chuyển rất thuận lợi, dùng căn nguyên lực của đan đạo đan gia trì, Diệp Phàm phảng phất như có một tia minh ngộ, dược tính của thần linh dưới sự dẫn dắt của thần lực bắt đầu dung hợp. Thanh sơn không xuất hiện, dược tính trong nháy mắt trở nên cực kỳ thô bạo, Diệp Phàm rất bình tĩnh, quá trình thanh sơn không tuyệt thiêu đan độc sẽ khiến năng lượng đan dược trở nên cực kỳ cuồng bạo. Thậm chí một số lò luyện đan cấp thấp sẽ bởi vì dược tính cuồng bạo trực tiếp nổ lô. Thế nhưng Diệp Phàm đối với năng lực luyện khí của mình rất có lòng tin, lò luyện chế thần khí cửu phẩm đan lô mặc dù trông không đẹp mắt, nhưng xét về độ kiên cố. Bành, một tiếng nổ vang, tiểu viện nơi ở của Diệp Phàm nổ thành một mảnh hỗn độn, trận pháp của tiểu viện tuy che giấu chấn động của nổ tung, nhưng cũng vì vậy mà trực tiếp bị phá vỡ. Diệp Phàm nhìn lò luyện đan nổ tung trước mắt, cả người trực tiếp sửng sốt. Tốc độ của lò luyện đan nhanh đến mức khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Nếu không phải hắn có thể chất vô cùng mạnh mẽ, đổi thành pháp tu bình thường, thì lần này đã trực tiếp thăng thiên. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã luyện chế thành công lục phẩm đan dược thần uẩn đan, ai có thể ngờ được lò đan nổ, Diệp Phàm vốn tuấn giật vô cùng bỗng trở nên vô cùng chật vật, cả người bởi vì hỏa diễm trùng kích trở nên đen kịt, thần bào trên người cũng bị tạc ra vô số lỗ thủng. Có người dùng lò đan cửu phẩm luyện chế thần đan ngũ phẩm, ta đây mới là thần đan lục phẩm a. Diệp Phàm có chút im lặng, trong lòng có tính toán. Thủ pháp luyện chế đan dược của hắn có khác biệt rất lớn với người khác, trong đó lợi dụng thủ đoạn linh hồn thi pháp, tốc độ luyện chế đan dược cực nhanh, điều này cũng sẽ dẫn đến sự áp xúc của đan dược, năng lượng hội tụ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa dung nhập thanh sơn không tuyệt, thất phẩm thần đan hắn luyện chế đã là cực hạn của lò đan thần khí cửu phẩm. Thần khí cửu phẩm nổ tung, cho dù chỉ là lò đan nổ, cũng tương đương với một cường giả tố địa toàn lực công kích, vấn đề là Diệp Phàm căn bản không có bất luận phòng hộ gì. Hắn căn bản không ngờ lò luyện đan của hắn lại không chống nổi thần đan lục phẩm luyện chế, lần này bạo tạc trực tiếp khiến hắn choáng váng, mà vào thời khắc này, một tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền đến. Thanh Tuyết, gia gia không lừa ngươi, hộ vệ mà gia gia cho ngươi chọn, bất kể là tướng mạo hay khí chất thì tuyệt đối không thể chê được. Ngươi nghĩ mà xem, tất cả đệ tử của các gia tộc khác đều có thực lực cường đại hộ vệ bên cạnh. Vậy thì càng có mặt mũi, hộ vệ của ngươi còn ưu tú hơn so với hộ vệ của bọn họ. Ngươi đi phân viện Thanh Long, đó cũng là có mặt mũi đấy. Hà Thu Lâm cười nói, ồ, trận pháp này còn chưa mở, xem ra Diệp Tiểu Hữu đang chờ chúng ta. Nói xong, Hà Thu Lâm đẩy cửa ra. Đúng vậy a, Thanh Tuyết ngươi yên tâm, vi phụ đảm bảo cho ngươi, hộ vệ này. Hà Vô Kiệt vỗ ngực rồi trực tiếp dừng lại, ánh mắt ba người dán chặt vào khuôn mặt đầy vết bẩn, trên người Diệp Phàm y phục rách nát, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ nhìn ba người, chuyện này. Thật là, xảy hợp mà. Bái kiến Hà viện trưởng, Hà tiền bối. Diệp Phàm chắp tay nói, Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt ở cùng một chỗ, Diệp Phàm không tiện đều gọi Hà tiền bối, cho nên dứt khoát xưng hô Hà Thu Lâm là viện trưởng, Hà Vô Kiệt vì sao tiền bối. Đôi mắt phượng của Hà Thanh Tuyết có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong đầu không khỏi hồi đáp lời Hà Thu Lâm, hộ vệ gia gia tìm kiếm cho ngươi, bất luận là tướng mạo hay khí chất, tuyệt đối không thể chê được. Gia gia, người nghiêm túc sao? Hà Thanh Tuyết có chút hoài nghi nhìn Hà Thu Lâm, trên khuôn mặt già nua của Hà Thu Lâm lập tức tràn đầy lúng túng, liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ dò hỏi. Diệp Phàm thấy vậy chỉ có thể cười khổ, việc này giải thích thế nào? Nói hắn luyện đan nổ lò đan, nói đùa gì vậy, cho dù lò đan cửu phẩm kém cỏi nhất muốn dựa vào luyện đan nổ tung, luyện chế đan dược chỉ ít cũng là ngũ phẩm thần đan. Chẳng lẽ ngươi nói một tu sĩ chưa đến 2000 tuổi nhưng ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm thần đan? Chu Tước vực một tên lục phẩm đan thần 2000 tuổi đã đủ cho bọn họ khoác lác bay lên bầu trời rồi, cho dù tìm lý do cũng phải nghĩ cho qua chứ. Nổ không phải là lò đan của thần khí, chỉ là một cái lò đan tiên khí, có thể nổ thành như vậy. Ngươi cho thần trận nơi này là giả sao? Chương 2196, lò đan nổ thành hư vô, đám người Hà Thu Lâm cũng không nhìn ra được rốt cuộc là nổ mạnh gì, tình huống trước mắt giống như là thần pháp tu hành bị sai lệch, trực tiếp nổ tung. Vấn đề là tại tinh hỏa thần vực, chỉ cần tư chất không phải loại không đành lòng nhìn thẳng, cơ bản không có khả năng tồn tại tu hành thần pháp mất khống chế, một cái cửu giai dục thần tu hành thần pháp thì không khống chế được, tư chất của ngươi là rác rưởi đến trình độ nào rồi. Giải thích thì không có cách nào giải thích, Diệp Phàm ngược lại vô cùng lưu manh, chậm rãi đánh ra một người đi bụi quyết và ngự thủy thuật tẩy sạch bẩn trên người, sau đó Diệp Phàm chắp tay nói, hai vị tiền bối, Thanh Tuyết thần nữ chờ một lát, ta đi vào thay y phục. Nói xong Diệp Phàm đi vào trong phòng. Thần bào trên người trực tiếp vỡ vụn, tiếp theo đơn giản đổi một bộ thần bào mới, cả người lại trở nên phong thần tuấn giật. Bên ngoài, Hà Thanh Tuyết lắc đầu như trống bỏi, ra ra, cha, hai người nói cho con một hộ vệ thoạt nhìn rất có mặt mũi đi, hộ vệ này nói với cha có khác biệt cũng quá lớn đi, hơn nữa, hắn là dục thần cấp 9 nha, con là đính thần nhị giai, dục thần cửu giai bảo vệ phàm thần nhị giai nặn phàm thần. Cha, các người thật sự nghiêm túc sao? Hà Thanh Tuyết cảm giác mình có chút sụp đổ. Nàng chưa bao giờ thấy qua chuyện hoang đường như vậy. Tốt xấu gì nàng cũng là một trong thập đại thiên kiêu, đừng nhìn nàng ta tinh thần phàm nhân nhị giai, coi như đối mặt với nhị giai tố thần, nàng cũng không sợ chút nào. Nàng ta không chỉ dựa vào tư chất tu hành mà tiến vào thập đại thiên kiêu, chiến lực của nàng cũng không tầm thường. Lúc này, Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dáng vẻ chúng ta căn bản không nghe thấy ngươi nói gì, dọc đường đi, hắn lại truyền dạy cho Hà Thanh Tuyết phân viện Thanh Long. Tư tưởng hộ vệ chỉ là mặt mũi, lại tận tình khuyên bảo cho Hà Thanh Tuyết, hộ vệ chỉ bảo vệ an toàn cho nàng, sẽ không trói buộc nàng. Càng không chịu lương tâm thổi Diệp Phàm bay lên trời, thế này thì tốt, vừa tới nơi này, Diệp Phàm lại cho bọn họ một đòn như vậy, chơi sao? Ta mặc kệ, ta không cần hộ vệ này. Hà Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Khụ, Thanh Tuyết, kỳ thật hắn không phải hộ vệ bình thường, hắn là cận vệ của ngươi. Cái gì, hộ vệ bên cạnh, đó không phải là người hộ đạo sao? Ra ra. Cha, con, một người tu luyện phàm thần cấp 2, để một dục thần cấp 9 hộ đạo. Hà Thanh Tuyết cảm giác thế giới này điên rồi, chẳng lẽ nàng chưa tỉnh ngủ sao? Không đúng, bởi vì có thể tiến vào phân viện Thanh Long, bởi vì sắp được tự do, nàng đã cao hứng cả tháng chưa từng ngủ, làm sao có thể chưa tỉnh ngủ? Cường giả thần linh mấy chục năm không ngủ cũng không có vấn đề gì, nhưng phần lớn người thời điểm không bế quan tu hành vẫn giữ lại thói quen ngủ này, giống như một ít tu sĩ đã tích cóp vẫn ăn uống như trước vậy. Hộ đạo giả, cũng coi như là vậy đi, hắn sẽ hộ đạo ngươi 500 năm, người này ta cũng đã phải bỏ ra một cái giá lớn mới mời được, có hắn, ít nhất ngươi có thể gặp rất nhiều lúc nguy hiểm, có thể an toàn thoát đi. Hà Thu Lâm gật đầu nói, tuy rằng tu vi của Diệp Phàm chỉ là dục thần cấp 9, nhưng bản thân hắn cũng không coi trọng chiến lực của Diệp Phàm. Thứ hắn coi trọng chính là bản lĩnh thoát thân của Diệp Phàm, nói trả một cái giá lớn, đây cũng không phải là lời nói dối. Một khi cường giả Bạch Hổ vực biết Diệp Phàm ở Thanh Long vực, hắn nhất định còn phải đối mặt với một số chuyện phiền phức. Mặt khác, công pháp dịch dung cấp đại đế nói đưa là bán, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Ai nha, ra ra, cha, người này như vậy. Hà Thanh Tuyết còn chưa dứt lời, Diệp Phàm đã đi ra khỏi cửa phòng. Thần bào màu xanh da trời mặc lên người, lưng đeo hai thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn Hà Thu Lâm cùng Hà Vô Kiệt cũng không cúm núm với những vãn bối khác, tuy tôn trọng hai người nhưng vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh như trước. Lúc này Diệp Phàm không thể nói khiến người ta cảm thấy mị lực bắn ra bốn phía như thế nào, nhưng mặc cho ai nhìn cũng đều sẽ có cảm giác rất thoải mái. So với Diệp Phàm vừa rồi bị lò luyện đan làm cho choáng váng thì hoàn toàn có thể tính là một trời một vực. Hà Thanh Tuyết vốn muốn nói Diệp Phàm có dáng dấp xấu xí thì cũng thôi đi, khí chất không tốt, hơn nữa ngay cả thần pháp cũng không thể khống chế mà bị cắn trả, nhưng giờ đây nhìn thấy tạo hình của Diệp Phàm, thật ra Diệp Phàm không thể nhìn được, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu với Diệp Phàm, người này chẳng qua chỉ là một ngộ thần cửu giai, có tài đức gì có thể trở thành người hộ đạo của nàng. Ha ha, Diệp tiểu hữu quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Hà Thu Lâm cười to nói, âm thầm gật đầu, cả đời này hắn xem quá nhiều người, trong thế hệ trẻ tuổi Diệp Phàm, tuyệt đối là ưu tú, chỉ bằng phần khí độ này, cũng có rất ít tu sĩ trẻ tuổi có thể so sánh được. Viện trưởng quá khen, Diệp Phàm chắp tay nói, hai mắt liếc Hà Thanh Tuyết. Đầu tóc bạc kia hung hăng đâm sâu vào trong linh hồn của hắn. Tu hành giả có tóc bạc rất ít, người bình thường sẽ vì tu hành một số công pháp đặc biệt mà làm cho tóc biến thành đủ loại màu sắc. Tuy nhiên dù vậy số người có mái tóc bạc cũng không nhiều, nhất là nữ tu. Tướng mạo Hà Thanh Tuyết rất đẹp, Diệp Phàm từng gặp qua rất nhiều nữ tử khuynh thành. Trong số nữ nhân mà hắn từng gặp, Hà Thanh Tuyết cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, nếu như nói còn có ai có thể vững vàng ngăn chặn Hà Thanh Tuyết thì cũng chỉ có Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Nhứ Ngưng lại. Nhưng Diệp Phàm cũng không vì dung mạo của Hà Thanh Tuyết mà mê muội, một mặt hắn có nữ nhân còn xinh đẹp hơn Hà Thanh Tuyết, mặt khác, đạo tâm của hắn chắc chắn vô cùng. Nhưng lúc này Diệp Phàm lại thất thần. Tóc trắng không phải là tiêu chuẩn của Bắc Cung Tuyết, ít nhất ở kiếp trước vào đạo vô tình dẫn đến tóc bạc chuyển sang màu xanh, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tóc bạc của đời sau, nhưng chuyện của Lê Kính lại làm cho Diệp Phàm có cảm giác khác thường đối với tóc bạc. Lỡ bỏ qua thân thể chuyển thế của Bắc Cung Tuyết Lê Kính, là một việc Diệp Phàm hối hận nhất, hắn tuyệt đối không thể để loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Nhất là Hà Thanh Tuyết tuổi chưa đến 200, nếu Bắc Cung Tuyết chuyển thế, cũng tuyệt đối không có gì để nói. Khụ, Diệp tiểu hữu. Hà Thu Lâm ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút không đổi. Diệp Phàm lập tức bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt chắp tay nói, thần nữ Thanh Tuyết đẹp như thiên tiên, thất thố rồi. Hắn không giải thích vì Hà Thanh Tuyết mà nghĩ tới cố nhân, bởi vì không cần thiết. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có lẽ niệm Bắc Cung Tuyết quá sâu, lại bởi vì một đầu tóc bạc mà thất thần hồi lâu, thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy, có thể dễ dàng gặp được ba đời Bắc Cung Tuyết. Tuyết Nhi, giờ phút này cháu ở phương nào? Suy nghĩ phức tạp nhanh chóng bị Diệp Phàm vùi sâu tận đáy lòng, sau khi nói xong hắn lẳng lặng đứng ở một bên. Hắn nhìn ra được Hà Thanh Tuyết không hài lòng lắm với hộ vệ như hắn, mà Hà Vô Kiệt cùng với Hà Thu Lâm đều ra vẻ vô cùng cưng chiều Hà Thanh Tuyết, không muốn để cho cháu gái mình không thích. Nếu không làm hộ vệ cho nàng, đối với Diệp Phàm quả thật là một chuyện tốt, hắn thật sự không có bao nhiêu hứng thú trở thành hộ vệ của người khác. Đương nhiên nếu có thể, hắn cũng phải loại trừ khả năng Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế. Chương 2197. Hà Thanh Tuyết quả thật rất không thích Diệp Phàm, mặc dù khí chất của Diệp Phàm đã tăng thêm diện mạo, nhưng lại khiến nàng bất mãn với tu vi và đạo tâm không chắc chắn như vậy, người như vậy làm sao có thể trở thành người hộ đạo của nàng. Nếu như đến phân viện Thanh Long, nhìn thấy một mỹ nữ liền sửng sốt, mặt của nàng để ở đâu? Hơn nữa, người này có ý với nàng, lại phải thiếp thân hộ vệ nàng. Nếu thừa dịp nàng không chú ý làm một vài chuyện bỉ ổi thì phải làm thế nào? Ra ra, cha, con không đồng ý để hắn trở thành người hộ đạo, hắn làm sao làm được. Nói vậy là Hà Thanh Tuyết rất có hàm dưỡng rồi, nếu như đổi thành đệ tử của đại gia tộc khác, e là trực tiếp nói là phế vật như vậy cũng có tư cách bảo vệ ta rồi. Được rồi, những chuyện khác đều tùy ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta, nếu như ngươi không đồng ý, vậy phân viện Thanh Long không cần đi nữa. Hà Thu Lâm thấy Hà Thanh Tuyết có chút kiên quyết, lúc này trực tiếp biểu đạt lập trường nói. Hôm nay Diệp Phàm quả thật khiến hắn không hài lòng, bất quá bản lĩnh chạy trốn của Diệp Phàm vẫn rất mạnh, vì an toàn của Hà Thanh Tuyết, hắn chỉ có thể làm như vậy. Ta, hừ, hắn có bản lĩnh, vậy thì đuổi theo đi. Hà Thanh Tuyết hiểu rất rõ tính cách Hà Thu Lâm, chỉ cần Hà Thu Lâm nhận định sự tình thì bất cứ ai trong Hà gia đều không dám cãi lời lão. Hà Thu Lâm đã nói tới mức này rồi, cho dù nàng phản đối ra sao cũng vô dụng. Nói xong, Hà Thanh Tuyết lập tức biến mất, ý của Hà Thanh Tuyết rất đơn giản, muốn bảo vệ nàng, ít nhất không thể để nàng tùy tiện bỏ lại. Chẳng lẽ lúc chạy trốn còn muốn nàng chờ hộ vệ hay sao? Diệp Tiểu Hữu chớ trách, Thanh Tuyết từ nhỏ lớn lên ở Hà gia, bị chúng ta cưng chiều, tính tình có chút tùy hứng, bất quá bản tính nàng không xấu, đến phân viện Thanh Long, tuy rằng ta sẽ phái người theo dõi nàng, nhưng lịch luyện ở phân viện Thanh Long, việc tìm kiếm cơ duyên tiến vào bí cảnh, ta không có biện pháp lúc nào cũng chú ý nàng. Mặt khác, chỉ cần Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long, tự nhiên sẽ có người tìm việc cho ta làm, ta phải đề phòng người mạnh hơn ra tay đối với Thanh Tuyết. Hà Thu Lâm tươi cười nói với Diệp Phàm, thế nên chuyện sau này làm phiền Diệp Tiểu Hữu phí tâm hơn. Hai vị tiền bối yên tâm, nếu như ta đồng ý bảo hộ Hà Thanh Tuyết, tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Diệp Phàm chắp tay nói, đây là lệnh bài đệ tử hộ đạo của gia tộc Hà gia. Chỉ cần có vật này, bất kỳ nơi nào Thanh Tuyết có thể đi vào đều có thể tiến vào. Phân viện Thanh Long ta có không ít đệ tử thế lực lớn, đệ tử nào cũng có người hộ đạo đấy. Người hộ đạo không giống với đệ tử phân viện bình thường. Ngươi chỉ cần cầm lệnh bài này, trưởng lão hội phân viện sắp xếp ổn thỏa hết thảy. Hà Thu Lâm gật đầu nói, mặt khác đây là đặc chiêu lệnh, cho ngươi tên kiếm thị kia. Đa tạ tiền bối, Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài và lệnh bài đặc biệt nói. Đúng rồi, đây là ấn ký truyền âm của ta, chúng ta ghi nhớ lẫn nhau, một khi Thanh Tuyết có bất cứ chuyện gì, ngươi cứ tùy thời liên hệ ta. Hà Thu Lâm lấy ra truyền âm thủy tinh, lúc này Diệp Phàm cũng lấy ra truyền âm thần tinh, song phương nhớ ghi ấn ký truyền âm của nhau, sau đó Diệp Phàm chắp tay cáo từ. Ấn ký truyền âm hiện tại Diệp Phàm có được trên truyền âm thần tinh ở thiên thương giới lần lượt là Nhiếp Âm Tức, Hà Thu Lâm, Hà Vô Kiệt, Liễu Nhược Ngôn và Đại Đế. Tuy rằng Hà Thanh Tuyết đã đi không ít thời gian, nhưng Hà Thu Lâm không lo lắng chút nào về việc Diệp Phàm không đuổi kịp Hà Thanh Tuyết. Hắn đã được chứng kiến chính là tốc độ của Diệp Phàm. Mặc dù coi trọng thủ đoạn chạy trốn của Diệp Phàm, nhưng có một điều Hà Thu Lâm không thể không thừa nhận, thiên tư của Diệp Phàm mặc dù không bằng thập đại thiên kiêu, nhưng chắc chắn hắn là đệ nhất nhân trong thập đại thiên kiêu. Phân viện Thanh Long, hôm nay tuyệt đối là ngày náo nhiệt nhất, bởi vì cử hành chiêu sinh đại hội trăm năm một lần trong một ngày hôm nay, vô số tu sĩ Thanh Long vực chen chúc mà tới, càng có không ít cường giả đại năng thế lực tề tụ ở phân viện Thanh Long, bảo hộ rễ cây Long Nguyên, đồng thời sơn môn khổng lồ ở phía trước Thanh Long phân viện cũng hoàn toàn mở ra. Thành Thiên Hà của Hà gia vốn nằm trong dãy núi, cách phân viện Thanh Long chỉ cần dùng truyền tống trận là được, cho nên Diệp Phàm cũng không vội vã. Sau khi Hà Thanh Tuyết rời khỏi Hà gia, trực tiếp đi tới truyền tống trận ở Thiên Hà Thần Thành, Diệp Phàm đuổi theo bước chân của Hà Thanh Tuyết. Sau khi tiến vào Thần Thành, Diệp Nhược Phàm bảo Liễu Môn đi ra khỏi Thiên Đế giới, đồng thời cho nàng một chữ vật thần giới, bên trong thần giới có đặc chiêu lệnh và các loại tài nguyên tu hành. Thần tinh thượng phẩm có 30 vạn, Liễu Nhược Môn nhận lấy chiếc nhẫn. Ánh mắt lộ vẻ kích động, công tử, ta thật sự có thể gia nhập thiên viện phân viện Thanh Long sao? Cảm ơn công tử. Liễu Nhược Ngôn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm ơn của mình, giờ phút này nàng biết vận mệnh của mình đã bắt đầu thay đổi. Cố gắng tu hành, Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười ôn hòa nói, ta bên này còn có một số việc, người một mình tiến về phân viện Thanh Long. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện ấn ký thần thức hắn lưu lại trong thần thức của Hà Thanh Tuyết giờ phút này đã trở nên vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên Hà Thanh Tuyết đã ngồi trên truyền tống trận đi tới Thanh Long Thần Thành gần phân viện Thanh Long. Mặc dù biết rõ Hà Thu Lâm đã sớm phái cường giả đến Thanh Long Thần Thành để ý đến hướng đi của Hà Thanh Tuyết, nhưng nếu y đã là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, thời gian dài không ở bên cạnh Hà Thanh Tuyết, không khỏi có chút thất trách. Không tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhược Ngôn nữa, hắn vận chuyển không gian pháp tắc một hồi, tốc độ của Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn, bay nhanh tới truyền tống trận. Cũng may bởi vì Thanh Long phân viện thu đồ đệ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc truyền tống trận ở Thiên Hà Thần Thành đều đang trong trạng thái khởi động, hắn vẫn chưa trải qua sự xếp hàng phức tạp, trực tiếp tiến nhập bên trong truyền tống trận, một trận dao động không gian xuất hiện, sau một khắc, Diệp Phàm đã xuất hiện ở Thanh Long Thần Thành. Cảm ứng được ấn ký thần thức lưu lại, Diệp Phàm treo lệnh bài hộ vệ bên hông, sau khi dùng trận pháp cố định, một khắc sau thân hình hắn lại biến mất không thấy đâu nữa. Trước Sơn Môn Phân Viện Thanh Long, giờ phút này đã hoàn toàn ở vào biển người, đông đảo tu sĩ lít nha lít nhít hội tụ cùng một chỗ, trong đó không thiếu đệ tử thế lực lớn thân phận cao quý, cũng không thiếu tán tu không có địa vị gì. Hà Thanh Tuyết toàn lực chạy vội, đi tới Phân Viện Thanh Long. Đối với nàng mà nói, chân chính một thân một mình rời khỏi Hà gia, một mình đi ra ngoài lịch lãm, là thể nghiệm mới lạ của loại tự do này, quả thực khiến nàng say mê. Thật nhiều người nha, Hà Thanh Tuyết cảm thán một tiếng, sau khi nhìn thoáng qua phía sau lưng, phát hiện ra căn bản không có bóng dáng của Diệp Phàm, trong lòng âm thầm đắc ý, một dục thần cấp 9 còn muốn đuổi kịp ta, hi hi, bản thần nữ không cần người hộ đạo kém như vậy đâu, gia gia và cha cũng không biết có chuyện gì mà lại coi trọng cái tên dục thần cấp 9 nho nhỏ kia như vậy. Sau khi đắc ý, Hà Thanh Tuyết bắt đầu đi về phía đặc chiêu của Phân Viện Thanh Long để có thể được đặc chiêu của Phân Viện Thanh Long. Mỗi một người đều là thiên kiêu trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Long vực, đặc chiêu cơ hồ hấp dẫn tầm nhìn của toàn bộ tu sĩ. Giờ phút này, bên phía Hà Thanh Tuyết lại xuất hiện một tuyệt thế nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, lập tức khiến cho không ít nam tu hô hấp dồn dập hẳn lên. Bất quá những tu sĩ này biết thân phận của mình, thần thức của bọn họ đảo qua lệnh bài bên hông Hà Thanh Tuyết, liền biết bọn họ không có hy vọng. Hà Thanh Tuyết, một trong thập đại thiên kiêu, được vinh dự là đệ nhất mỹ nhân Thanh Long vực. Đương nhiên, bởi vì Hà Thanh Tuyết rất ít lộ diện, lúc trước rất nhiều tu sĩ cũng không quá tán thành với danh xưng đệ nhất mỹ nhân này, nhưng mà giờ phút này sau khi thật sự nhìn thấy Hà Thanh Tuyết, không ít tu sĩ cho rằng cho dù Hà Thanh Tuyết trở thành đệ nhất mỹ nhân tinh hỏa thần vực, cũng danh xứng với thực. Ngọc công tử, người nọ chính là Hà Thanh Tuyết, quả nhiên tuyệt mỹ. Khu đặc biệt tuyển chọn, một đám công tử thế lực tụ tập cùng một chỗ, giờ phút này ánh mắt của bọn họ hoàn toàn bị Hà Thanh Tuyết hấp dẫn. Cô gái này, ta muốn. Hai mắt Ngọc Trương gắt gao nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Tuyết, trong mắt tràn đầy si mê. Thế giới này lại có nữ tử tuyệt thế phong hoa như vậy, nữ nhân như vậy, mới xứng với thân phận Ngọc Trương của gã. 2198, giáo huấn hộ vệ, Ngọc Trương, Ngọc gia đương đại thiên kiêu, Ngọc gia, là một trong những đại gia tộc duy nhất có thể đứng lên sau sự xuống dốc của Thanh Long vực. Ngọc gia cũng là một trong số ít những gia tộc có thể ra khỏi Thanh Long vực tranh hùng với thiên kiêu các vực khác. Hà Thanh Tuyết là cháu gái của Hà Thu Lâm, là Minh Châu trên tay Hà gia, nếu ở trong mắt tu sĩ khác, thân phận này chính là chí cao vô thượng không thể trèo cao. Nhưng trong mắt Ngọc gia cũng không tính là gì, ít nhất Ngọc Trương xứng đôi với Hà Thanh Tuyết. Thanh Long phân viện Long Nguyên thụ bị trộm, Hà gia có trách nhiệm không thể trốn tránh, mặc dù Hà gia vẫn là một tay trong Thanh Long phân viện, nhưng ở toàn bộ Thanh Long vực, Hà gia cũng bởi vì chuyện này mà sức ảnh hưởng giảm mạnh, nguyên khí đại thương. Thậm chí không ít thế lực mượn cơ hội trực tiếp chĩa mũi nhọn về Hà gia, ý đồ muốn phân chia một ít quặng thần tinh mà Hà gia nắm giữ. Ngọc gia chính là gia tộc có đại biểu, nhưng Ngọc gia và Hà gia không hợp nhau, không có nghĩa là Ngọc Trương không thể theo đuổi Hà Thanh Tuyết. Mặc dù phân viện Thanh Long Hà gia là một tay, nhưng tất cả mọi người của Thanh Long vực đều đang nhìn chằm chằm vào phân viện Thanh Long. Chỉ cần phù hợp quy định của phân viện Thanh Long, Ngọc Trương y căn bản không sợ Hà gia làm gì y. Lão bất tử Hà gia kia cũng yên tâm. Vậy mà để cho Hà Thanh Tuyết đi một mình. Ha ha, đây không phải là tiện nghi cho ta sao? Ngọc Trương đứng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Ngọc đại thiếu gia, Hà Thanh Tuyết là máu thịt trong lòng Hà Thu Lâm, có một số việc, chúng ta vẫn phải chú ý không thể quá độ. Nam tử bên cạnh nghe vậy liền vui vẻ nói. Bọn họ là người biết cách làm người của Ngọc Trương. Ngày thường chỉ cần nhìn thấy nữ tu mình ưa thích, thì chỉ cần không phải loại có bối cảnh phi thường mạnh mẽ, cơ bản đều trực tiếp tới mạnh. Nhưng Hà Thanh Tuyết thì khác, người này không giống như nữ tử gặp lúc trước, muốn chơi thế nào thì chơi. Yên tâm, Ngọc gia ta và Hà gia không hợp nhau, Hà gia lão giả này ước gì bắt được nhược điểm của ta để bắt ta xử lý ta tự có chừng mực. Ngọc Trương nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó dẫn theo mấy tên đại thiếu gia của gia tộc đi về phía Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết sư muội tới rồi. Khóe miệng Ngọc Trương lộ ra một nụ cười vô cùng ôn hòa, giống như một quân tử khiêm tốn. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không chút nào che giấu thưởng thức Hà Thanh Tuyết, lại rất chú ý chừng mực không có giai nhân đường đột. Tướng mạo của Ngọc Trương cũng không kém, lại là đại gia tộc sinh ra, kiến thức đa dạng, hàm dưỡng cũng đã đủ, đối với nữ tu gặp trước đó, không phải y không muốn trở thành quân tử, mà là hoàn toàn không cần thiết, có thể cưỡng ép chiếm hữu người khác, y tại sao phải lãng phí thời gian hấp dẫn người khác. Dù sao đều là chơi đùa mà thôi, nhưng đối với Hà Thanh Tuyết thì không được. Cho dù hắn muốn làm một số chuyện sau lưng thì cũng phải chú ý đến mắt của Hà gia. Hắn biết rõ, nghe nói Hà Thanh Tuyết đã được Long Nguyên thụ tán thành, được Hà gia bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Nữ tử như vậy vì kinh nghiệm tương đối ít, nên dễ bị biểu hiện bên ngoài mê hoặc. Với dung mạo và khí độ nhiệt tình của y, dám hỏi một nữ tử lịch lãm với thế giới bên ngoài làm sao ngăn cản được. Ngươi là ai? Quả nhiên, Hà Thanh Tuyết cũng không có ác cảm với Ngọc Trương, điều này cũng bình thường, nàng và người khác lần đầu tiên gặp nhau, người khác dùng khuôn mặt tươi cười chào đón nàng rất ghét người khác. Chuyện này có nói không? Về phần nhìn ra người khác không có hảo ý, nàng như thế nào nhìn ra được, nàng hiện tại cũng chỉ là 147 tuổi, mặc dù cũng từng đi cùng gia tộc, nhưng nói đến cùng nhãn lực tuyệt đối không bằng một ít tu sĩ đang lăn lộn trong thế giới tu hành. Tại Hạ Ngọc Trương, nghe phương danh của sư muội đã lâu, hôm nay gặp được, kinh thành thiên nhân, cho nên nhịn không được đi tới bắt chuyện, nếu có đường đột, kính xin sư muội thứ lỗi. Đúng rồi, sư muội, người cũng muốn tiến vào phân viện Thanh Long sao? Chào Ngọc sư huynh, Hà Thanh Tuyết lễ phép nói, đây là lần đầu tiên nàng tự mình bước vào thế giới tu hành. Nàng cảm giác cái gì cũng rất mới lạ, mà với tư cách là tu sĩ đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng, dĩ nhiên nàng không có ác cảm gì. Huống hồ đối phương khen ngợi nàng rất nhiều, tuy Hà Thanh Tuyết không phải người hiền lành gì nhưng cũng không tránh khỏi có chút vui vẻ. Ngọc sư huynh quá khen, hôm nay đúng là ta đã vào được phân viện Thanh Long. Quá tốt rồi, ta có chút hiểu biết đối với phân viện Thanh Long, ta biết rõ mấy năm nay sư muội rất ít khi xuất thân gia tộc nào, có khả năng chỉ hiểu sơ về rất nhiều thứ về phân viện Thanh Long, không bằng kết bạn mà đi, nếu có thể giúp đỡ sư muội cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lúc này Ngọc Trương mới lộ ra nụ cười sang sảng, Hà Thanh Tuyết nghe vậy thì hơi bài xích, nàng đồng ý kết giao một người bạn mới, nhưng nàng vẫn không thích đồng hành với một đám nam tu, lúc này nàng chỉ muốn cự tuyệt. Ngay lúc này, một luồng dao động thần lực truyền đến, Hà Thanh Tuyết phát hiện Diệp Phàm vậy mà im hơi lặng tiếng đi tới phía sau nàng. So với Ngọc Trương, Hà Thanh Tuyết càng khó chịu với Diệp Phàm hơn. Nghĩ đến một người dục thần cấp 9 là hộ đạo nhị giai nặn phàm thần của nàng, nàng liền bực mình, đây là coi thường nàng, ngụ ý chính là nói nàng một pho tượng phàm thần của nàng còn phải bảo vệ a, đây càng là trà đạp tự tôn của nàng. Ngay sau đó, Diệp Phàm cũng trở nên đáng ghét, ta rất muốn cùng các ngươi cùng đi Thanh Long phân viện, nhưng gia tộc ta phái hộ vệ cho ta. Ta không thể trái ý nguyện của hắn. Hà Thanh Tuyết tội nghiệp nói, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua Diệp Phàm, sau đó nhìn về phía Ngọc Trương nói, một tên dục thần hộ vệ, ta không muốn đâu, ta muốn tu hành tự do, muốn kết bạn cùng đi với ai thì kết bạn với nhau, hơn nữa, hộ vệ của ta còn là tu sĩ cấp thấp đấy. Không tiến vào phân viện Thanh Long, Diệp Phàm lại là tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cấp cao ra tay với tu sĩ cấp thấp ở tinh hỏa thần vực không cần lý do. Đương nhiên, hiện giờ Diệp Phàm là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, không còn là tu sĩ cấp thấp đơn thuần nhất nữa. Nếu bọn họ ra tay với Diệp Phàm, tức là cũng ra tay với Hà Thanh Tuyết. Chuyện trong đó đã khác, bất quá ý tứ của Hà Thanh Tuyết cấp Ngọc Trương rất đơn giản, ngươi ra tay với hắn, ta mặc kệ, ta không bảo hộ hắn, tốt nhất ngươi nên đuổi hắn đi. Ngọc Trương cũng không vội vã ra tay, y cũng không ngốc, nếu đó là một cái bẫy, một khi y ra tay với Diệp Phàm, Hà gia lập tức xuất hiện người tính sổ, y làm sao bây giờ? Y nhất định phải để Hà Thanh Tuyết lại ý bảo y động thủ. Bất động thanh sắc mở ra thần tinh ghi chép, Ngọc Trương khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta nếu đã đi tới phân viện Thanh Long, thì không cần người khác quản hạt, một tu sĩ bảo vệ cấp thấp, cũng dám quản chuyện của chủ tử, đó là không biết sống chết, nếu như sư muội nguyện ý, sư huynh có thể thay sư muội giáo huấn vị hộ vệ không biết trời cao đất rộng này một chút, đương nhiên, điều này phải cần sư muội cho phép. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi dừng lại, nàng dù thế nào cũng không thích Diệp Phàm cũng là hộ vệ của nàng. Loại chuyện khiến người ta giáo huấn mình, nói thế nào cũng có chút thất đức. Nhưng nếu không muốn Diệp Phàm biết khó mà lui, ngày sau nàng sẽ cảm thấy phiền toái. Từ nhỏ đến lớn nàng hầu hạ nàng đều là nữ tử, hộ vệ cũng là nữ tử, bỗng nhiên ở chung với một nam tu, nàng nghĩ thôi cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Dù sao nàng cũng không vi phạm ý nguyện của gia tộc, hộ vệ này thực lực không được, bị công tử khác đánh, liền chứng minh hắn không thể bảo vệ nàng, như vậy nàng bỏ qua người được gọi là hộ đạo cũng danh chính ngôn thuận, cứ làm như vậy đi. Hộ vệ nên bảo vệ ta an toàn, ta tin tưởng hộ vệ của ta đủ cường đại, nếu như sư huynh nguyện ý giúp ta thi luyện thực lực hộ vệ một chút, đó là vinh hạnh của hắn, ta làm sao có thể cự tuyệt đây, chẳng qua hộ vệ là chức trách, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Đôi mắt phượng của Hà Thanh Tuyết không ngừng chuyển động, cân nhắc nói. 2199, chôn đi, Ngọc Trương bất động thanh sắc thu hồi bản ghi chép thần tinh đang cầm trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đã có cái bản ghi chép thần tinh này, chẳng phải y muốn thu thập cái tên hộ vệ này sao? Lão già Hà gia này cũng rất buồn cười, vậy mà lại phái một tên dục thần tác cấp 9 tới bảo vệ Thanh Tuyết làm gì, chẳng lẽ Hà gia đã không có thiên kiêu xuất thủ rồi sao? Đế phủ thu đồ đệ duy nhất hạn chế chính là tuổi tác, nhất định phải là tu sĩ dưới 5.000 tuổi mới có thể tiến vào nơi đây tu hành, cho dù là đại gia tộc phái hộ vệ, cũng phải thỏa mãn yêu cầu này, bởi vì những hộ vệ này cũng đồng dạng trở thành một thành viên trong đệ tử đế phủ. Nhưng Hà gia tốt xấu gì cũng là gia tộc siêu cấp, một tên dục thần hộ vệ cấp 9 quả thật có chút nghèo nàn, Ngọc Trương nghĩ không thông, không nghĩ ra hắn cũng lười suy nghĩ. Tu vi ngũ giai của hắn vốn là phàm thần, chẳng lẽ còn có thể sợ một tu sĩ cấp thấp dục thần cấp 9 sao? Ngọc Trương chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không thể lưu lại ấn tượng không tốt cho Hà Thanh Tuyết, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười ôn hòa nói, vị đạo hữu này, ta và chủ tử nhà ngươi cùng tiến vào phân viện Thanh Long, không biết có được hay không? Diệp Phàm liếc nhìn Ngọc Trương, người hắn gặp qua không ít, tên miếng ngọc này mặt hàng gì, hắn nhìn sơ qua liền nhận ra, bất quá hắn đối với Hà Thanh Tuyết cũng chẳng có cảm tình gì, cho dù nhìn lại không quen hắn, hắn cũng là tới bảo vệ nàng, cô nàng này ngược lại, không ngờ lại ra hiệu cho một người lạ giáo huấn hắn, chuyện này là do con người làm à? Ngươi muốn đồng hành hay không liên quan gì đến ta, Thanh Tuyết tiểu thư thích đi cùng ai thì ta cũng không quan tâm, ta chỉ phụ trách an toàn của nàng. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, hắn là tới bảo vệ Hà Thanh Tuyết, cũng không phải là phụ mẫu của Hà Thanh Tuyết, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Hà Thanh Tuyết ở bên cạnh nghe vậy trực tiếp sửng sốt, trong lòng lại càng khó chịu với Diệp Phàm. Người này không chỉ háo sắc, còn là một thằng nhát gan, thế mà cũng nhận thua rồi. Ai nha, người như vậy sao lại có thể làm người hộ đạo của ta chứ, ông nội thật sự quá hồ đồ rồi. Ngọc Trương nghe vậy không khỏi sững sờ, chuyện gì thế? Y nói khách khí như vậy là để lại cho Hà Thanh Tuyết một ấn tượng tốt, y không phải là kẻ ngốc, Hà Thanh Tuyết là muốn mượn tay y giáo huấn tên hộ vệ này một chút để cho tên hộ vệ biết khó mà lui, cũng làm cho lão giả Hà gia kia buông tha phái hộ vệ đi theo Hà Thanh Tuyết. Bây giờ Diệp Phàm trực tiếp nhận thua, y giáo huấn người này thế nào đây? Mẹ kiếp, dù gì ngươi cũng là hộ vệ, có chút khí phách được không, Hà Phương nào tìm ra thứ đồ hèn nhát này? Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hà Thanh Tuyết, Ngọc Trương suy nghĩ một chút. Cười nói, nếu như thế, ngươi về Hà gia trước đi, yên tâm đi, Thanh Tuyết sư muội và chúng ta tuyệt đối an toàn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Ngọc Trương, lắc đầu nói, chức trách của ta là bảo vệ nàng, ta sẽ không rời đi. Ha ha, ta tên là Ngọc Trương, thiên kiêu đương đại của Ngọc gia, có lẽ ngươi đã nghe thấy tên của ta. Bây giờ ta sẽ kêu ngươi về Hà gia, Thanh Tuyết sư muội ở cùng với chúng ta rất an toàn. Ngươi đã nghe rõ chưa? Những lời này đã là uy hiếp rồi, Ngọc Trương âm thầm khó chịu. Nếu không phải vì bảo trì phong độ quân tử trước mặt Hà Thanh Tuyết, y đã sớm phế đi hộ vệ không biết điều trước mắt này rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Ngọc Trương như nhìn một thằng ngốc, sau đó lắc đầu nói, ta là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Ha ha ha, thú vị, thú vị, đúng, ta đang ra lệnh cho ngươi, ta Ngọc Trương ta, Ngọc thiếu gia lần cuối cùng nói với ngươi, trở lại Hà gia, Thanh Tuyết sư muội ở cùng với chúng ta. Rất an toàn, ta sẽ cam đoan nàng an toàn, ngươi nghe rõ chưa? Trong đôi mắt Ngọc Trương lộ ra một tia lạnh lùng, khí cơ khóa chặt Diệp Phàm, hiển nhiên nếu Diệp Phàm không đồng ý, hắn sẽ ra tay giáo huấn hắn một phen. Diệp Phàm lập tức bị Ngọc Trương chọc cười, tay phải lập tức duỗi ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cực hạn cảm giác của Ngọc Trương, ngay sau đó, cổ Ngọc Trương trực tiếp bị Diệp Phàm nắm lấy, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng mệnh lệnh ta, thiếu gia của Ngọc gia đúng không? Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên vung tay lên, ném Ngọc Trương ra ngoài như ném một con gà, chưa từng nghe qua. Bành, Trương Ngọc trực tiếp bị Diệp Phàm ném ra 100 mét, đập vào trên cột đá đặc chiêu, nhất thời vô số tu sĩ ánh mắt đều hội tụ ở nơi này, một đám hai mặt nhìn nhau âm thầm nói, hộ vệ này sao lại mạnh như vậy. Hà Thanh Tuyết sững sờ tại chỗ, đôi mắt phượng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên nàng cũng không kịp phản ứng, hộ vệ của nàng cứ thế ném Ngọc Trương ra ngoài sao. Hắn chỉ là một dục thần cấp 9. Vậy mà lại ném một pho tượng phàm thần cấp 5 ra ngoài. Hắn chỉ là một tu sĩ cấp thấp, cứ như vậy mà ném một tu sĩ cao đẳng ra ngoài. Ngọc Trương cũng có chút mộng, y, tố phàm thần cấp 5, bị một dục thần cấp 9 ném ra ngoài. Y không biết xấu hổ sao, hắn không nghĩ tới hộ vệ này lại là một cao thủ luyện thể, nhất thời không để ý bị người này đánh lén đắc thủ, mình ăn thiệt thòi lớn như vậy. Giết chết, nhất định phải giết chết cái tên tu sĩ cấp thấp không biết trời cao đất rộng này. Cho dù là người của Hà gia ra mặt thì tu sĩ cấp thấp ngày hôm nay cũng nhất định phải chết. Rác rưởi, ngươi muốn chết? Ngọc Trương lạnh lùng nói, lúc này y còn quản cái gì phong độ quân tử, quát lạnh một tiếng, một quyền nện trên mặt đất. Địa liệt, oanh, lực lượng kinh khủng truyền xuống mặt đất, tiếp theo khu đặc chiêu bắt đầu xuất hiện khe nứt trên mặt đất, vết nứt này kéo dài ra điên cuồng ép về phía Diệp Phàm, đồng thời, một lực hút khủng bố rót lên trên người Diệp Phàm, giống như cấm không, khiến Diệp Phàm căn bản không cách nào bay ra. Thần pháp huyết mạch, vực sâu không đáy. Con kiến, ngươi nhanh chóng biết có vài cường giả không phải người ngươi có thể đắc tội, rất nhanh ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là cường đại không thể chống lại, chôn cất cho bản thiếu ra đi, hạ. Thần lực trên người Ngọc Trương điên cuồng vận chuyển, quát lớn một tiếng, trước không nói chiêu thức của y đất nước châu không bò, chỉ bằng một tay này quát lớn, khí thế liền rất đủ, nếu Diệp Phàm theo âm thanh rơi vào trong khe nứt, vậy bức tượng này đã làm đúng chỗ. Gần như Ngọc Trương dốc toàn lực ứng phó, pháp thuật nứt đất không phải mặt đất nứt ra mà là mượn lực lượng mặt đất sinh ra một lực hút kinh khủng, khiến đối thủ căn bản không cách nào hoàn thủ. Y rốt cuộc vẫn là thiên kiêu của một đại thế lực. Một chiêu này, dù đối mặt với một số cường giả phàm thần cấp 5 cũng hoàn toàn có thể mai táng đối phương. Theo tiếng giống của Ngọc Trương hạ xuống, đại địa điên cuồng vỡ ra chậm rãi dừng lại dưới chân Diệp Phàm, nhất thời bầu không khí trước toàn bộ phân viện Thanh Long có chút lúng túng. Ngọc Trương giống lên một tiếng này, thế nhưng là đã chuẩn bị trang bức, thế nhưng khí thế 10 phần A, nhất là câu nói kia bị bản thiếu ra mai táng đi, câu nói này hắn càng là khổ luyện thật lâu, phối hợp một tay nứt đất, biết bao nữ tu vì thế mà ái mộ. Nhưng tình huống giờ phút này là lúc xu thế không thể đỡ, vết nứt trực tiếp dừng lại ngay khi tiếp cận Diệp Phàm, vô cùng vô lực, phối hợp với tiếng giống lớn của Ngọc Trương, phải gọi là lạc hậu, mai táng đâu. Đã nói trước là nứt đất đâu, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Ngọc Trương, giống như đang nói, ta chỉ lẳng lặng nhìn ngươi trang bức, ngươi tiếp tục. Vẻ mặt Ngọc Trương cứng đờ lại, đôi mắt to câu hồn đoạt phách của Hà Thanh Tuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào vết nứt, tiếp theo nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngọc Trương, thế nào, thế này, là xong rồi. Ngươi, đang nghiêm túc sao?